Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái chương 344 tới chương 384. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lục Khiêm âm thầm dò xét tu vi của bọn họ. Trong số những người có mặt tại đây thì Huyết Dương đạo nhân có tu vi cao nhất, chắc là trình độ cương sát hợp nhất. Mặc dù hắn có kiếm nan dưỡng thần đỉnh phong, nhưng pháp khí nói tóm lại vẫn là vật chất. Một kích không đắc thủ sẽ rơi vào cục diện giằng co. Trước đây Lục Khiêm nhẹ nhàng giết chết Phá Quân và Tham Lang cũng do làm theo cùng một cách cũ. Nhân lúc bọn họ chưa sẵn sàng thì đánh lén, giảm đi sức chiến đấu mấy phần sau đó nhất kích tất sát. Nếu như triển khai tác chiến chính diện thì Lục Khiêm có lòng tin giết chết địch nhân chẳng qua là phải hao tổn lượng lớn công phu mới thắng được. Động thủ! Huyết Dương đạo nhân quát lớn. Ô uế huyết quang và kim khí sáng chói đụng nhau. Răng rắc! Đầu tiên cửu u cương khí đóng băng huyết quang, dây sau huyết quang lại phá băng mà ra. Huyết quang chứa sức mạnh ô uế vô cùng mãnh liệt. Một khi tiếp xúc với pháp thuật và pháp khí sẽ trực tiếp khiến chúng ô uế mất đi tác dụng vốn có. Âm. Kim khí nổ tung. Trên bầu trời là khí thế sắc bén quét qua tất cả. Sát khí đến tận xương, ấn đường âm ỉ đau. Mọi người nhanh chóng đón đỡ. Sau khi tiếng nổ mạnh biến mất, phía trước lại trống rỗng. Không xong, tên nhãi kia chạy rồi. Huyết Dương đạo nhân tức giận nói. Nhìn mặt đất vậy mà lại độn thổ mà chạy, đuổi theo. Huyết quang chui qua mặt đất. Cách đó 30 dặm. Ầm. Mặt đất mở ra, một bóng người từ dưới đất chui lên. Khí tức biến mất rồi. Huyết Dương đạo nhân căm hận nhìn xung quanh, một trận huyết quang bị làm nổ tung, cây cỏ trong bán kính trăm trượng đều biến thành màu đen và khô héo. Cách đám đông không xa, một con hạc trắng nhẹ nhàng cất cánh, biến mất vào tầng mây cùng với những con chim khác. Từ lúc bắt đầu Lục Khiêm đã không định giao chiến với bọn họ. Ầm ầm. Tiếng gầm rú từ xa vọng lại. Một đám chúc hỏa cháy lên cao, ánh sáng đỏ rực nhuộm đỏ cả bầu trời. Từ xa nhìn lại đã thấy chúc quỷ vương lộ ra pháp thể, chiến đấu với một con yên long và thần tinh. Pháp lực khủng khiếp, đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được chấn động của pháp lực. Đây là sức mạnh của cao thủ đạo cơ. Nhưng đó không phải việc của Lục Khiêm. Trở lại Hắc Sơn. Bái kiến lão gia. Mới vừa rồi, Yêu Nguyệt nói lại một lượt về chuyện tấn công Vân Thủy Động khi nãy. Ta biết rồi, sắp xếp mấy thứ này đi. Lục Khiêm đổ ra một núi nhỏ tạp vật và khoáng thạch. Hắn cướp sạch ba cửa hàng, tổng giá trị vượt quá 2 vạn. Quan trọng hơn là kiếm được rất nhiều khoáng thạch. Sau khi huyền kim kiếm năng hấp thụ canh kim thần chú ý, vẫn còn đủ dư lượng để tấn thăng lên tầng cao nhất. Tiếp theo có rất nhiều việc phải làm. Luyện chế hắc bạch vô thường, tuy rằng không dễ dùng như trong tưởng tượng, nhưng ít nhất có thể dùng như một gác cổng. Việc sử dụng đại luyện thần tướng hiển hình phù không tốt lắm. Hắc bạch vô thường cần rất nhiều âm khí để tồn tại. Nếu thực sự sao chép ra mấy trăm bản, e là sẽ khiến hướng Nhật Ma Quỳ trong Hắc Sơn đã dày công gieo trồng bị hút khô. Trong lần ra ngoài này, cuối cùng hắn đã thu thập được gần như tất cả các vật phẩm tiêu hao tài lực trong mấy năm tu hành của mình. Việc còn lại là chìm vào tu hành. Lục Khiêm đặt ra mục tiêu sau 7 năm sẽ hợp nhất cương sát. Khoảng cách đạo cơ chỉ cách một bước chân vào cửa. Huyền Kim Kiếm Nan đã đạt đến bát trọng đỉnh phong, sở hữu sức mạnh đạo cơ. Thanh Đồng Chiến Mâu ít nhất là lục trọng thiên. Luyện huyết pháp hấp thu tinh huyết phục ba, thử đột phá chân hình hiển hóa. Muốn đạt được bất kỳ điều gì đều cần có tu vi đạo cơ. Chỉ có như vậy mới có thể có được chỗ đặt chân trong đại chiến tương lai. Việc này vẫn phải diễn ra từng bước. Còn rất nhiều thu hoạch chưa được xử lý. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm lấy ra một tờ giấy bồi. Đây là pháp chỉ nhặt được trong pháp đàn ngày đó, không biết nó ẩn chứa những bí mật gì. Minh chủ Thiên Hà chân nhân lệnh, tất cả tự bối trở lên đều trở quay về Minh Phủ, tất cả chúng bối trở xuống đều dứt hết. Dòng chữ như thể nhảy ra khỏi trang giấy, huyển hóa thành một bức tranh địa ngục. Cạnh Minh Phủ đồ sộ là một kỳ cảnh địa ngục âm u rắn dài phun lửa, chó sắc phả khói, núi đao, kiếm thụ, lửa vây băng phủ. Nuốt hỏa uống độc, tàn sát cơ thể, ma quỷ chuyển đá, không có tu hành. Giấy bồi là một số công văn đạo lực, xem ra ở Minh Phủ đã xảy ra chuyện, nhất định phải triệu hồi người có bối phận. Ngoài ra còn có các văn thư tạp nham khác. Địa vị của tự âm này không thấp. Lục Khiêm thầm nghĩ. Trên đó giới thiệu đại khái về thế hệ của Minh Phủ. Minh Hoàng nghĩ tới chúng sinh, địa ngục lắng nghe pháp âm. Pháp thân siêu thoát khỏi đất tam giới, vĩnh viễn rời U Dạ Kiếm Lâm. Thiên Hà đạo nhân là người khai sáng, không tham gia vào bối phận. Liệu người đang say ngủ trong đại điện có thể tỉnh lại hay không? Lục Khiêm nghĩ đến những khả năng này. Nếu Thiên Hà chưa chết thì hộ phách đạo nhân hắn gặp ở Minh Phủ ngày đó hẳn là chuẩn bị phục sinh. Thú vị đấy. Lục Khiêm không có ý định truyền tin này ra ngoài. Dù truyền ra cũng không có ai tin, tốt hơn là tự mình sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đã phiêu bạt bên ngoài nhiều năm, gặp qua nhiều người, biết rằng lòng người hiểm ác. Danh môn chính phái chưa chắc đã tốt, còn bàn môn thì chưa chắc đã xấu. Thiên hà này không biết là địch hay bạn, hà tất phải đắc tội kẻ này. Đúng sai không quan trọng, quan trọng là có lợi cho mình hay không. Chỉ cần có đủ lợi ích, trở mặt với thiên hà hay chính phái thì sao? Lục Khiêm thu lại giấy bồi rồi lấy mấy túi vải tinh xảo ra. Những chiếc túi này có hoa văn đẹp mắt, mà bên trong lại có nhiều không gian. Đây là thứ lấy được từ Thái Sử và Tham Lang. Trong đó có 8 viên kiếm hoàng, trong túi vải của Thái Sử có 2 cuốn sách thanh ngọc. Thạch ngọc bảo sách trơn nhẵn lưu chuyển, phi thường huyền diệu. Phù triện cổ xưa chạm khắc những chữ như rồng bay phượng múa. Đây là... Lúc nhìn thấy một cuốn sách ngọc trong đó, con người của Lục Khiêm co rút lại, vẻ mặt kinh ngạc. Đây là chỉ thấy trên cuốn sách ngọc được khắc 5 chữ lớn, Tiểu Lục Nhâm Chưởng Quyết. Một cuốn khác là Kiếm Hoàng Tu Hành Chi Pháp. Tiểu Lục Nhâm là một môn chỉ quyết bói toán. Các ngón trong lòng bàn tay được chia thành 6 loại bố cục, Đại An, Lưu Liên, Tiểu Cát, Không Vong. 6 khu vực khác nhau. Mỗi chỉ quyết đều có một ý nghĩa nhất định. Thông qua ngày tháng, thời điểm, bắt đầu và kết thúc. Tính toán vật mất, tìm người, xuất hành, đánh bạc. Bởi vì có bố cục cố định nên không có nhiều biến số. Vậy nên chỉ có thể tính toán đại khái vận các hung, cũng như vị trí và thời gian gần đúng. Ví như tìm kiếm vật bị mất, đa số sẽ chỉ biết về vị trí đại khái hoặc bao lâu thì sẽ tìm được. Dù vậy đó cũng là một môn pháp thuật hiếm gặp. Mặc dù thôi diễn chi thuật này chỉ là tiểu thuật, nhưng lại được coi là chí bảo trong các môn phái bình thường. Việc lấy được Tiểu Lục Nhâm khiến Lục Khiêm rất hài lòng. Sau này xuất hành cũng có thể đơn giản tính toán các hung trong tương lai, có nhiều thêm một sự bảo đảm. Nếu cho hắn quan tinh thuật quan trắc thiên hạ của Ti Thiên Đài có khi hắn còn không dùng đến. Hắn đơn giản nhìn pháp quyết một chút. Thuật này không khó, nhưng có ngưỡng cửa nhất định. Tâm phải tịnh, linh cảm phải mạnh hơn người thường mới có thể cảm nhận được thiên cơ sâu xa. Tâm tịnh không phải vấn đề lớn, còn về phần linh cảm thì chờ khi nào khai đàn rồi mới nghĩ cách sau. Yêu Nguyệt, lập đàn bày trận đi. Lục Khiêm gọi Yêu Nguyệt. Âm phong thổi qua, một con hắc ưng khổng lồ hạ xuống, sau đó biến thành hình người. Trước mặt là một nữ tử thanh sam, dáng người trước lồi sau vẫn. Đó là Yêu Nguyệt, tuy là yêu thân nhưng lại tu luyện được âm thần của con người, dù sao phương pháp tu hành của yêu tộc cũng quá khó tìm. Ngay sau đó, ba nữ tử ở bên trong đặt bò dê lợn và hoa quả để cúng tế. Trái phải được thắp 2 ngọn nến đỏ và 3 cây đàn hương. Đứng trước đàn đình, miệng Lục Khiêm niệm ca quyết, trời đất gặp nhau, âm dương tuần hoàn tương hợp, năm tháng ngày cũng vậy, từ xưa đến nay đều là một mạch. Khi chú ngữ được niệm lên, Lục Khiêm rơi vào trong minh tưởng. Tâm trí dần tiến vào một nơi tăm tối. Bên cạnh cơ thể hắn giống như có một dòng sông thời gian rất dài chảy từ xa xưa đến tận ngày nay, vô số thông tin mãnh liệt đổ về. Ngũ giác hỗn loạn, đầu đau như muốn nứt ra. Lục Khiêm niệm thanh tâm chú, linh đài nhất thời trở nên thanh tĩnh. Nếu người có suy nghĩ không kiên định gặp ải này, sợ rằng ngay lúc cảm nhận được thiên cơ sẽ chết bất đắc kỳ tử. Một lúc lâu sau, ở nơi nào đó mở ra một cánh cửa. Trong sâu thẳm ý thức, vòng tròn màu hoàng kim thông thả chuyển động. Tiểu Lục Nhâm Chưởng Quyết học Tiểu Lục Nhâm Pháp Quyết thì khó nhưng sau khi nhập môn thì khá đơn giản. Thu dọn các thứ đi. Lục Khiêm nói với đám nữ tử. Vâng. Lục Khiêm ngồi xếp bằng trên pháp giàn, nhìn bóng dáng bận rộn của ba nữ tử. Yêu Nguyệt có dáng người mảnh mai nhất, cũng ăn mặc táo bạo nhất. Nàng mặc một chiếc váy màu đen trong suốt dài đến đầu gối, bắp chân trắng như tuyết thẳng tắp, khi cúi xuống dáng người như ẩn như hiện. Hai người còn lại tiết chế hơn, mặc trường sam và đạo quần. Mạc Sầu tuy nhỏ tuổi nhất nhưng lại cao nhất, quay lưng lại với Lục Khiêm, eo mông tinh tế, đầy đặn, thân hình thướt tha. Cảnh ba nữ tử đang bận rộn chỉ cần nhìn thôi đã khiến lòng người vui phơi phới. Lục Khiêm bước lên ôm lấy vòng eo mảnh mai của hai nữ tử. Lão gia, chúng ta đang bận. Lỗ tai Yêu Nguyệt đỏ bừng, thân thể mảnh mai, mềm mại. Lục Khiêm bấm tay tính toán, cười nói, lúc này âm dương giao hòa, vạn vật hồi phục, đúng là giờ lành thích hợp song tu. Nếu tiền bối của Tư Thiên Đài sáng lập, nên Tiểu Lục Nhâm biết Lục Khiêm dùng để tính toán việc này, chắc phải tức đến độ đội mồ sống dậy mất. Sau đó hắn nhìn về phía Mạc Sầu ở bên cạnh, vần về đôi bông tai trân châu, nhẹ giọng trêu chọc, nghe nói mọi người đặc biệt hiệu cho ngươi là nữ ma đầu thủ đoạn độc ác, có thật là độc ác vậy không? Người bên ngoài biết Mạc Sầu tiên tử thủ đoạn độc ác, ở trước mặt Lục Khiêm lại lộ ra dáng vẻ của thiếu nữ. Ôi, Mạc Sầu vừa muốn nói gì đó, bỗng cảm thấy một bàn tay duỗi ra, Tiếp theo đai lưng đạo bào bị nới lỏng, hóa ra là yêu nguyệt quấy phá, lão gia chẳng phải nhìn rồi sẽ biết sao. Ha ha. Lục Khiêm bắn ra một đám sương đen, ánh sáng lóe lên, bóng ba người bay vào trong đại điện. Trở về chân thủy, kết kim đan, khôi phục huyền châu, liệt tiên bang. Sự ảo diệu đó chỉ có thể hiểu chứ không thể diễn đạt thành lời. Có câu cổ ngữ, trời đất giao hòa, nam nữ vốn thiên lương, kẻ dơ bẩn cũng là người. Trong nhiều ngày, tại thủy trì ở đại điện, Lục Khiêm bỗng đứng dậy, người ướt đẫm, các đường nét trên cơ thể xếp chồng lên nhau, yêu nguyệt lấy khăn sạch tự lau mình. Tiếp theo toàn bộ Hắc Sơn sẽ bế quan, mấy chuyện bình thường khác cứ giao cho nhà họ Hư là được. Lát nữa ta sẽ đưa cho ngươi bạch cốt kiếp châm và pháp thuật âm độ hắc ngục tỏa. Trở về cố gắng học thật tốt. Lục Khiêm dặn dò, thể lực của hai nàng khác chống đỡ hết nổi đang ghé vào thủy trì bên cạnh nghỉ ngơi. Sứ giả đại hội phát kim điệp, sau đó là thủy nhãn mở ra. Cả hai chuyện đều rất nguy hiểm, Lục Khiêm không muốn các nàng vướng chân mình. Thủ hạ của hắn có thể yếu một chút, nhưng không thể là phế vật. Hiện tại, tổng tài sản của Hắc Sơn là khoảng 200-300 vạn. Ngoài việc cung cấp cho việc tu luyện của bản thân, những thứ khác hầu như đều có đủ. Vâng, lão gia. Tiếng yêu nguyệt như mũi kêu. Lục Khiêm phủ thêm đạo bào, xuất hiện trong phòng luyện công. Hai ngày nay tin tức của Tam Gia Quỷ Thị và Vân Thủy Động cuối cùng đã truyền ra. Chúc Quỷ Vương chiếm thượng phong, chủ nhân của Yên Quật bị thương nặng tuyên bố bế quan. Vân Thủy Động tuyên bố từ bỏ tất cả sản nghiệp sở hữu và đóng sơn môn. Tam Gia Quỷ Thị bị tổn thất lớn, ba thành sản nghiệp bị Tiêu Yên phá hủy, âm thổ bị đánh một lỗ lớn. Có điều sau khi tiếp nhận toàn bộ sản nghiệp của Vân Thủy Động, muốn khôi phục trở lại sự thịnh vượng khi xưa cũng là điều dễ dàng. Lục Khiêm tranh thủ thời gian đến quỷ tộc thu phí đầu người. Huynh đệ, người nối danh rồi đấy, Hắc Sơn lão yêu tên này thật khí phách. Quỷ thất vỗ vai Lục Khiêm cười nói. Ở đảo Vạn Tượng, có tiếng thì có miếng, đến đâu cũng có người bán mặt. Hắc Sơn lão yêu. Lục Khiêm sửng sốt, hắn không ngờ lại có biệt danh này. Những người khác không biết ý nghĩa của cái tên này. Theo Lục Khiêm thì cũng chỉ tốt hơn một chút so với Mãn Kim Cương và Tuyệt Hồ Thủ mà thôi. Sau khi nhận được pháp tiền, Lục Khiêm cáo biệt quỷ thất rồi quay trở lại bắt đầu đại nghiệp bế quan của mình. Đây là Hắc Sơn lão yêu. Người không lộ mặt thật đó sao? Nghe nói Hắc Sơn lão yêu đã giết lão bác và lão cửu của Vân Thủy Động, đúng là lợi hại. Đâu chỉ thế, Huyết Dương Huyết Ma tiếng tăm lẫy lừng cũng không thể chiếm được chút lợi lộc gì từ hắn đâu. Nghe thấy âm thanh mọi người nghị luận. Lục Khiêm dừng bước, sau mấy nhịp thở thì động thổ biến mất, tốc độ nhanh đến mức khiến kẻ khác sợ than. Tỳ Thiên Đài. Đôi mắt Khúc Tố Lê nhắm chặt, tình quang rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Thái sử Ngọc Thanh đã mất, chỉ còn mình nàng đảm đương, hiện tại nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn ngây thơ bay nhảy như xưa. Một lúc lâu sau, Khúc Tố Lê từ từ mở mắt ra, vẻ mặt chán nản, mất mát. Vì sao vẫn không tìm ra người này? Chỉ cần tìm được một chút manh mối, cô có thể sử dụng mạng lưới của Tư Thiên Đài để tìm ra người này. Bây giờ mới biết là khó khăn nhường nào. Lúc này, một vầng trăng sáng phủ xuống. Bóng dáng bạch y tự tiên, như thần nữ nơi tiên cung, thương xót nhìn nàng. Khoảnh khắc nhìn thấy nữ tử kia, sống mũi Khúc Tố Lê chua xót, không kìm được rơi hai hàng nước mắt. À Lê đừng khóc, đợi khi tìm được hung thủ, tỷ tỷ sẽ giúp muội đánh chết kẻ đó. Lục Khiêm cũng không biết có hai vị đại mỹ nhân đang nghĩ đến hắn. Hắn cũng không quan tâm có biết hay không, việc tu hành đã đến thời điểm mấu chốt. Tại Hắc Sơn Linh Điền, ám hoàng Giao Long ngao du trong âm vụ nồng đậm. Giao Long gột rửa hắc khí, còn người vàng lấp lóe quang mang nhân tính. Ác độc, thâm trầm, cẩn trọng đủ loại biểu cảm hỗn tạp hội tụ trên người Giao Long, cộng thêm một loại bá khí vô hình nào đó. Thức hải tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Giao Phục Hoàng Tuyền Đồ bốc lên cuồn cuộn, Hoàng Tuyền Thánh Hà vạn năm bất biến tựa như sống lại. Hào quang vàng nhạt chứa một tia cảm giác dày nặng thuần túy, vắt ngang qua dòng sông như một cây cầu nối. Giao Phục Hoàng Tuyền Đồ chỉ là quan tưởng đồ do Lục Khiêm tự đặt tên. Giờ khắc này nó đang vô cùng sinh động, tự như có thể thuận theo tu vi đột nhiên tăng nhanh mà luyện giả thành thật. Lục Khiêm và Giao Long tâm thần hợp hai thành một, cùng nhau ngao du bên trong Hoàng Tuyền Thánh Hà. Cơ thể dần chìm xuống, tâm thần vượt qua kim kiều do Nại Hà thần quan hình thành đi tới một nơi không biết tên. Bỗng nhiên Lục Khiêm mở mắt, phát hiện hắn chẳng biết đã đứng trên một thế giới khác từ bao giờ. Hoàng Tuyền Thánh Hà mênh mông ngủ trên một đại địa chảy xuôi cổ kim, ngang qua các giới, phun nút ma khí bàng bạc, chấn động mỗi người đã từng ghé qua nơi đây. À, chân trời vọng đến tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lục Khiêm dõi theo âm thanh tìm đến, trong nước sông có vô số sinh linh đang giãy giụa, ma ảnh trùng điệp, quỷ khóc thần gào. Ức vạn sinh linh loại này không ngừng rỉ máu, giãy giụa kêu rên, chém giết lẫn nhau, khâu ghép thành quái vật to như núi bên trong nước sông Hoàng Tuyền. Luân hồi bên trong đau khổ, mãi đến vĩnh hằng. Hai bên bờ sông Hoàng Tuyền, quỷ hồn hai tay mang còng, bị đám đầu trâu mặt ngựa cao 20 trượng dắt đi, đứng xếp hàng ngang qua cầu Nại Hà. Đội ngũ kéo dài không dứt. Đây là Hoàng Tuyền địa phủ sao? Lục Khiêm kinh ngạc nói. Nại Hà không chỉ có duy nhất một cây cầu, ngang qua Hoàng Tuyền có vô số cầu nối. Quỷ hồn dưới cầu đều có sự khác biệt, có kẻ là nhân loại bình thường, có kẻ là yêu quái, hoặc là quỷ hồn có hình thù quái lạ không có hình thể. Kết cấu tựa như thuộc về những thế giới khác nhau. Phía cuối dòng sông có một tòa cung điện giấu trong bóng tối, chỉ lộ ra vảy ngói hùng vĩ. Lục Khiêm vừa mới ngẩng đầu, bên trong đã vọng đến một tiếng quát lớn. Yêu nghiệt phương nào? Dám lỗ mãng dưới chân Hoàng Tuyền thiên tử. Lục Khiêm quay đầu lại theo bản năng, âm ảnh đã bao trùm. Một ma trảo cực lớn đen kịt úp xuống. Ma trảo bao trùm phạm vi mấy dặm, chỉ nhìn thấy móng, thân thể bị âm vụ che kín không nhìn ra hình dáng thật sự. Ầm ầm. Trong chớp mắt ma trảo oanh kích xuống, thân ảnh của Lục Khiêm biến mất không dấu vết. Trong thế giới hiện thực, thân hình Lục Khiêm chấn động, âm thần giao long trở về trong cơ thể. Chuyện gì thế này? Lục Khiêm phát hiện mồ hôi lạnh đã thấm ướt sống lưng, trong lòng vẫn còn lưu lại một cổ cảm giác hơi sợ hãi. Cảm giác này hết sức chân thực, đạt tới cảnh giới này sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện huyễn tượng hoặc là ảo giác. Rất có thể là do Hoàng Tuyền Nại Hà thần quan thật sự nối liền với Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền thiên tử, Hoàng Tuyền Nại Hà tiểu lục nhâm đi giữa nhật nguyệt, lúc lên định cung tới phân thanh Lục Khiêm xin quẻ âm dương bói toán, quái tượng rơi vào xích khẩu cộng thêm bình phục. Quẻ tượng thể hiện quá trình của sự việc khó khăn, có điều kết quả vẫn khiến người giao quẻ hài lòng. Xem ra không có hậu họa gì, chỉ là khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Đỉnh đầu trôi nổi một luồng ánh vàng ngàn trượng. Ngoài trừ sức mạnh trấn áp ngột ngạt còn có một tia hàn ý mỏng manh, dưới bầu trời nổi lên băng tinh trong suốt màu u lục, đây là Hoàng Tuyền Nại Hà thần quan. Trải qua một năm tu hành, cuối cùng đã hợp nhất với cương sát, Hoàng Tuyền kinh đồ đại thành, bước vào cảnh giới dưỡng thần đỉnh phong. Hoàng Tuyền cửu cung triều tu bí quyết kinh đồ thần quan nhẹ hơn cương khí, dày đặc hơn sát khí, uy lực càng mạnh mẽ hơn. Với tu vi bây giờ, ở U Thông Quan chí ít có thể làm một bát đại chấp sự, ngũ chúa cũng chưa chắc đã không thể. Lục Khiêm im lặng chăm chú quan sát một luồng sáng nhạt trên đầu ngón tay. Tu hành không quá 20 năm, đã bỏ xa những người cùng giới. Có điều, như vậy vẫn còn thiếu rất nhiều. Công pháp luyện khí còn một đoạn đường rất dài để đi. Tinh huyết của Phục Ba mới hấp thụ được 1/3, luyện thể chi pháp mới qua được hơn một nửa khắc độ. 3 năm sau là sứ giả đại hội, lại 3 năm nữa là ngày thủy nhãn mở ra. Đến khi ấy chắc chắn sẽ lại là một trận gió tanh mưa máu. Trước lúc đó đạt được chiến lực là đạo cơ không dễ dàng, hoặc là có pháp khí tham gia cùng. Lục Khiêm vừa động tâm niệm, tay phải lật xuống, kiếm hoàng ống ánh màu u biếc nhẹ nhàng trôi nổi như bảo thạch màu lam, nhưng cứng rắn hơn rất nhiều. Một thẻ ngọc khác lấy được trên người thái sử tên là Kim Cương Linh Thông Như Ý Kiếm Hoàng. Kiếm hoàng là một kiếm khí trong tu hành thiên, hơn nữa được hình thành từ vật liệu hiếm có. Tốc độ nhanh hơn so với bay bằng kiếm pháp khí, mang đi cũng dễ dàng, đồng thời, theo tu vi tăng cao mà tăng cao. Nếu là kiếm tu lấy thân làm kiếm, chỉ cần tu luyện một cây kiếm đã có thể nhất kiếm phá vạn pháp. Chuyển sang tu luyện kiếm tu. Lục Khiêm chợt nghĩ tới con đường này, sau đó lại phủ định. Hắn chắc chắn sẽ không bỏ gốc lấy ngọn, lãng phí thời gian từ bỏ luyện khí để chuyển tu. Mà hắn cũng không có thời gian luyện tu một kiếm khí này. Nhưng nếu như không có kiếm khí, cái gọi là kiếm hoàng chẳng qua chỉ là một viên đang biết bay. Lúc này, gần đó bỗng truyền tới một trận nổ vang. Người quen người quen. Đạo sĩ đầu chó hưng phấn hô to. Hoàng Tuyền ma đậu thành thục phun ra một hạt đậu đen tuyền, vững vàng rơi xuống túi vải thiết chế, tạo ra tiếng nổ vang như chiên đồng. Đầu trâu mặt ngựa phân ra 8 phần ma đậu nhập kho, ma đậu còn dư lại để cho chính mình. Hả? Lục Khiêm lóe linh quang, trong lòng hiện ra một ý nghĩ. Kiếm nang hoặc là một loại vật đựng kiếm, nếu như lấy kim khí điều động kiếm hoàng, sợ rằng càng lợi hại hơn bản thân triển khai rất nhiều. Lục Khiêm sắp xếp công việc, lại tiến vào bên trong bế quan. Kiếm nang kém một bước sẽ tiến vào bát trọng thiên, cũng chính là tầng địa sát cấm chế thứ 63. Đột phá được tầng ải này, tu luyện tiếp đến tầng 72 mãn cấp sẽ càng thuận tiện hơn. Bên bờ sông Thông Thiên, một hòn đảo to lớn đột nhiên vọt khỏi mặt nước. Hòn đảo rõ ràng là cơ thể của một con cự đà. Trên đầu cự đà như động phủ mọc đầy rêu xanh, còn mắt nhắm chặt, viền mắt đã trở thành một đầm nước. Trên hòn đảo có một đại điện bằng đồng xanh, rừng cây xung quanh treo xương trắng cùng da người. Rầm. Cửa đồng lớn từ từ mở ra. Một lang quân tuấn tú cưỡi ngựa trắng đi ra, bạch y huyền quang, 12 đạo đồng theo sau, khí chất bồng bềnh như tiên. đây là sứ giả Hà Bá. Sứ giả Hà Bá nhìn mặt nước mênh mông, vẻ mặt lạnh lùng trở nên kích động, đã qua hơn ngàn năm rồi, chủ thượng cuối cùng sắp được ra ngoài. Âm thanh khàn khàn già nua giống như móng tay cọ trên mặt kim loại, hoàn toàn đối lập với tướng mạo tuấn mỹ. Sứ giả Hà Bá là một con cự đà, cũng chính là đà thần mà Lục Khiêm nhìn thấy trong bút ký. Đà thần phục ở đây ngàn năm. Bản thân Thủy Nhãn cũng không phải vị trí ban đầu của Minh Hà Bí Phủ. Chỉ là sau này vì kế hoạch của Thiên Hà Đạo Nhân mà di chuyển tới bên trong Thủy Nhãn, hấp thu tinh khí ngàn năm của Thông Thiên Hà. Để phòng ngừa tinh khí lộ ra, Thủy Nhãn không thể mở lâu dài. Mỗi một thời gian sẽ mở ra một lần, dùng cái này để bổ sung tinh khí bên trong. Đây cũng là nguyên nhân của sứ giả đại hội. Vì để bảo mật, mỗi lần chỉ đưa ra một chỉ tiêu, thương vong được khống chế trong phạm vi nhất định. Rốt cuộc lão nô không cần đợi thêm nữa. Bên trong mắt đà thần lóe lên một tia sát ý khát máu. Lần giải thoát này nhất định phải đánh chén thật nhanh mới thỏa thích. Những năm nay vì đại kế làm sống lại Minh Phủ, trời mới biết lão ta đã nhịn xuống dục vọng cắn nuốt thế nào. Đến khi đó ăn trước 10 vạn người rồi tính tiếp, kha kha. Đà thần lộ ra răng nhanh sắc bén, khuôn mặt tuấn tú lúc này vô cùng dữ tợn. Thời gian dần trôi qua, tất cả các đại môn phái bắt đầu hành động. Ngoài trưởng môn quan chủ ra, thì sứ giả đại hội lần này hầu như đều phái ra các trưởng lão có cấp bậc sức mạnh cao. Cũng chính là các cao thủ cảnh giới đạo cơ. Những người có vai vế như trưởng môn sẽ không dễ dàng xuất hành. Tuy nhiên bọn họ dù ở cách xa hàng vạn dặm cũng có thể dễ dàng đến được chỉ trong chớp mắt. Tuy lần này Minh Hà Bí Phủ mở ra, nhưng dù sao cũng vẫn chưa có ai nhìn thấy Minh Phủ thực sự, đa số bọn họ mới chỉ nhìn thấy ánh sáng của bảo vật mà thôi. Suy cho cùng cũng chỉ là suy đoán nên chẳng thể có chuyện để tông chủ các tông môn tự mình xuất sơn chỉ vì ngờ vực. Lục Khiêm ẩn mình trong đám đông, thân mặc một chiếc áo choàng. Xa xa là một hòn đảo khổng lồ. Một tia sáng hiện lên trên thái âm kim đồng, địa khí xung quanh trăm dặm thu hết vào trong mắt. Đúng như hắn đoán, hòn đảo này không phải là một hòn đảo thật sự, mà là một con cự đà. Nhớ lại những gì đã nhìn thấy trong đàn luyện binh giáp hào, Lục Khiêm cảm thấy chuyện này không đơn giản. Cự đà là đạo binh cực mạnh được Minh Phủ chế tạo ra. Mấy năm gần đây lại phóng chìa khóa ra, cho phép mọi người vào Thủy Nhãn vơ vét. Điều này rõ ràng không hợp lẽ thường. Hắn nghĩ tới một loại pháp thuật tế máu dùng con người làm vật bổ sung địa khí, rất giống bốn mùa luân phiên của Cửu Tiêu đạo môn. Mỗi lần cướp đoạt sắc thủy kim điệp và tiến vào trong Thủy Nhãn, một số lượng lớn người sẽ chết. Những xác chết này có khả năng bị luyện chế thành chất dinh dưỡng. Cao thủ các phái đúng là nhiều không kể xiết. Lục Khiêm nhìn trời cảm thán, so với trước đây, cao thủ đạo cơ đã đông hơn rất nhiều. Huyết sát Lục Vân, âm hỏa Hàn Nha, đạo sĩ Cửu Đầu, còn cả quái xà dài nghìn trượng, trong đất lờ mờ hiện ra tu sĩ tóc vàng vẫy đỏ thò đầu ra. Cự nhân trên núi duỗi chân ra, mỗi bước đi đều khiến mặt đất rung chuyển mạnh mẽ. Cùng với kiếm tu treo mình trên các ngôi sao. Những chuyện kỳ lạ ma quái này cũng chẳng biết là người hay quỷ, hay là một loại hóa thân nào đó. Lục Khiêm còn nhìn thấy Thông U tỉnh chủ Hàn Nha và một vài người quen. Kể từ khi biết Thiên Hà chân nhân chưa chết, Lục Khiêm chưa từng nghĩ tới việc tiến vào Thủy Nhãn. Biết rõ là bị gài bẫy nên chắc chắn hắn sẽ không xông vào. Mà hắn cũng không có khả năng đánh lại Thiên Hà chân nhân, bao nhiêu mạng cũng chẳng đủ dùng. Cho nên tốt hơn hết là yên lặng quan sát động thái, chờ kẻ khác dò đường là được. Quan cầu màu vàng nổ tung, vô số mảnh vỡ văng tung tóe. Một trận đại chiến sắp xảy ra. Linh quang pháp thuật lóe lên, bầu trời nhuộm đủ màu sắc, vừa rực rỡ lại vừa hung hiểm. Lục Khiêm không tin mấy năm qua chưa từng có ai phát hiện ra điều bất thường. Chỉ là cứ cách 10 năm cự đã lại gửi đi một sắc thủy kim điệp, loại hành vi không màng lợi lộc này chắc chắn có kẻ sẽ nghi ngờ. Suy cho cùng, người bình thường đều muốn giữ lại cho riêng mình. Nhưng tiền tài làm con người mờ mắt, chỉ cần có lợi ích, dù trước mắt là dây thừng thắt cổ vẫn sẽ có kẻ sẵn sàng xông vào. Lục Khiêm quan sát ở đây một lúc rồi thân ảnh lại biến mất không thấy tăm hơi. Hắn vẫn còn rất nhiều việc phải hoàn thành, bây giờ không phải lúc để xem trò vui. Chỉ cần biết môn phái thế lực nào tới đây là được. Đúng như dự đoán của Lục Khiêm, lần này phần lớn các thế lực đều tới, bao gồm một số tán tu. Sau khi quan sát một hồi, Lục Khiêm quay đầu trở lại Hắc Sơn. Huyền Kim Kiếm Nang bây giờ đã đột phá đến tầng thứ 63, là Bát Trọng Chi Cảnh. Tiếp theo cần thăng địa sát lên tầng 72 mãn cấp, dung hợp Tham Lang Kiếm Hoàng. Như vậy sức mạnh sẽ được tăng lên rất nhiều. Trong một khu rừng rậm u ám, âm hỏa như biển, phủ xuống trăm trượng. Đạo hữu Thông U Quang, hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi. Tu sĩ tóc đỏ hét lên thê lương thảm thiết, lăn lộn trong âm hỏa, không ngừng cầu xin tha thứ. Bên ngoài âm hỏa là một nam tử trung niên mặc thanh y tao nhã, bên cạnh là một đạo sĩ trẻ tuổi mặc áo lông vũ. Tỉnh chủ, đã tìm được tên tiểu tặc này rồi à? Nam tử trung niên dường như có địa vị rất cao, nhưng đối với chàng trai trẻ bên cạnh lại có phần kính cẩn. Bên trong âm hỏa, tu sĩ kia bị đốt thành tro bụi, hai tiểu cầu màu vàng nhẹ nhàng lơ lửng. Đó là sắc thủy kim điệp. Ha ha, xương của đám tu sĩ yêu quỷ môn vẫn mềm như ngày nào. Khuôn mặt tái nhợt của nam tử lộ ra một nụ cười tà ác. Âm hỏa u lục được thu lại biến thành một con quạ đen đậu trên vai. Đảo vạn tượng, đã nhiều năm chưa quay lại. Tỉnh chủ Diệu Minh nhìn quanh đánh giá. Trong chuyến đi này, ngoài lão ta còn có 4 chấp sự. Từng người trong số họ đều là bát đại chấp sự dưỡng thân hậu kỳ. Ví dụ như đạo sĩ Phương Tố trước mặt, ngoài việc cướp đoạt sắc thủy kim điệp còn lo những nhiệm vụ khác. Lần này làm phiền Phương chấp sự rồi, cần phải bắt được tên đệ tử Lục Khiêm đã bỏ trốn kia. Bản tọa sẽ phái Điển Nha chấp sự và Bồ chấp sự hỗ trợ các hạ, chắc chắn phải bắt được tiểu tặc Lục Khiêm đem về quy án. Nghĩ đến Lục Khiêm, sắc mặt của tỉnh chủ lúc trắng lúc xanh. Lão vẫn nhớ như in ngày hôm đó ở trước thủy nhãn đã khiến cho bản thân phải nhục nhã ê chề. Trong môn phái cũng có đôi lúc không ngóc đầu lên được. Chỉ tróc nã một tên nhãi dưỡng thần trung kỳ lại mất nhiều thời gian đến vậy. Rõ, thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức để tìm kiếm. Phương Tố chắp tay nói. Mặc dù trước đây có giao hảo với sư phụ của Lục Khiêm, nhưng không thể so sánh với tương lai của mình được. Ngày đó thả cho Lục Khiêm một con ngựa ở trước sơn môn là đã trả nợ tình nghĩa, sau này gặp lại tuyệt đối sẽ không nương tay. Hôm trước quan chủ xuất quan đã đích danh nói muốn biết tung tích của người này, trước tiên các ngươi bí mật dò hỏi tin tức, tìm được manh mối thì lập tức đốt lá phù này, đừng hành động hấp tấp. Diệu Minh suy nghĩ một chút, rồi lấy từ trong người ra một tấm ngọc phù. Ví như thật sự gặp được tên Lục Khiêm xảo quyệt kia. Tất nhiên, sẽ không có chuyện lão ta tốn mấy năm chỉ để tìm kiếm ở đây. Đạo quan phái ra 3 trong số 8 đại chấp sự đã là đãi ngộ trăm năm mới có. Hơn nữa mỗi người đều có bí pháp triệu hồi một trong ngũ chủ tới cứu viện, hiện tại ngũ chủ đều có tu vi đạo cơ, muốn đối phó với một tên dưỡng thần trung kỳ chẳng phải là chuyện dễ dàng sao? Quan chủ tự mình nói ra chẳng lẽ là vì người nọ? Lòng Phương Tố phát run, nhớ tới tên của một người quen không bao giờ được nhắc tới trong môn phái. Tỉnh chủ gật đầu, chợt biến mất tại chỗ, quả đen khổng lồ lóe lên một cái rồi biến mất. Bên cạnh Phương Tố có thêm 2 bóng người, một người mũi ưng, khí chất âm trầm, người kia ẩn trong hắc vụ, không thấy rõ hư thực. Chúng ta bắt đầu ra tay từ chỗ nào đây? Phương Tố nhìn 2 người họ. Mỗi người tự dựa vào thủ đoạn của mình đi, ta đi mời hắc sát thần Phương bắt xem sao. Nam tử trong hắc vụ thấp giọng thì thầm đọc chú ngữ. Hắc khí cuồn cuộn tuôn ra từ mặt đất. Hắc khí lan ra bán kính vài dặm. Âm ảnh bao trùm lên họ, 2 người kia ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt khiến bọn hắn cả đời khó quên. Chỉ thấy một cơ thể khổng lồ tạo thành từ khói đen bao phủ cả khu rừng. Đôi sừng ngoằn ngoèo dường như có thể chọc thủng bầu trời, 2 mắt đỏ rực, phóng ra ánh sáng màu đỏ quét qua mặt đất. Khoảnh khắc con quỷ xuất hiện, nhất thời 2 người cảm thấy như có sát khí ập vào mặt, cơ thể như rơi vào hầm bằng, da gà da vịt thi nhau nổi lên. Đây là hóa chủ hắc sát thần Phương Bắc sao? Phương Tố tự lẩm bẩm, vẻ mặt chấn động. Thông u ngũ chủ đều có ngón nghề và bản lĩnh riêng, nhưng nhìn chung chưa bao giờ lộ ra. Hôm nay nhìn thấy, quả là không giống bình thường. Tiếp theo, Phương Tố và Điển Nha đều thể hiện bản lĩnh của riêng mình. Quả đen đầy trời giống như mây đen tản ra 4 phương 8 hướng. Phương Tố bắn ra một đạo yên khí lại hóa thành hàng ngàn hàng vạn. Mặc dù vậy, vẫn không thể tìm thấy tung tích của Lục Khiêm như cũ. Ti Thiên Đài còn không tìm ra được, nói gì đến bọn họ. Vì vậy bọn họ chỉ có thể bắt đầu với những người hoặc những vật Lục Khiêm từng tiếp xúc. Đây sẽ là một công việc cực kỳ tốn sức. Vù. Khí lãng âm hỏa u lục rơi xuống. Nháy mắt đã bao phủ toàn bộ con thuyền. Ngay khi mọi người đều nghĩ đã kết thúc thì có một tiếng động lớn truyền đến từ trong hỏa diễm. Âm. Tia lửa u lục bùng lên, quả cầu màu vàng xé toạc không khí, tạo ra đuôi lửa vàng. Trong nháy mắt xuyên qua thời không, chĩa thẳng vào đầu Hàng Nha. Âm. Kiếm khí mạnh mẽ cuồn cuộn xé gió, biển âm hỏa hiển lộ giữa chân không. Kiếm tu. Nội tâm Điển Nha hơi ngạc nhiên. Kiếm tu có sở trường giết người, nữ tử này vừa nhìn đã biết là mới vào đạo kiếm tu. So với sải cánh dài 20 trượng của Hàng Nha, kiếm tu thậm chí còn không bằng một sợi lông, nhưng sức mạnh ấy khiến ông ta là một dưỡng thần hậu kỳ cũng cảm thấy kinh ngạc. Âm. Âm hỏa Hàng Nha vẫy cánh, âm hỏa cương sát tạo thành một chiếc hồ thuẫn bằng phỉ thúy. Kiếm tu đánh vào chiếc hồ thuẫn phỉ thúy. Răng rắc. Hồ thuẫn bị nứt vài đường giống như mạng nhện, ngăn chặn kiếm hoàng có 2 cánh này. Đúng lúc này, thân ảnh mạc sầu hóa thành động quang, biến mất ở chân trời phía xa. Đuổi theo. Âm thần Phương Tố phun ra một làn khói cương sát màu xanh. Khói dài như một con rắn lục, uốn éo trên không trung, hóa thành một đám mây xanh có chu vi đến 10 dặm. Vù. Âm thần phương tố bay lên, trong mây xanh có thể lờ mờ thấy một con thiên xà vảy xanh dài trăm trượng, răng nanh dữ tợn cùng đôi mắt oán độc. Đôi mắt to như cái đấu của cự xà bắn ra lục quang dài nghìn trượng, vạn vật đều khô héo mục nát. Thông U Quang tổng cộng được chia thành ba trường phái, Âm Quỳ Chân Thủy, Hoàng Tuyền Quế Thần và Hàng Nha Âm Hỏa. Phương Tố chính là quan trưởng của thiên xà, ngưng tụ Hoàng Tuyền Quế Thần quan dưỡng thần hậu kỳ. Còn Bồ Phong bị hắc vụ cuốn lấy, bóng người lóe lên, giây tiếp theo liền xuất hiện cách đó hơn 10 dặm. Khí thế ba người đều vô cùng hung hăng, cách xa mấy chục dặm cũng có thể nhận ra sát khí của bọn họ. Thủ lĩnh của các thế lực bên dưới vô cùng chấn động, nghĩ thầm từ khi nào mà đảo Vạn Tượng có mấy quá giang long này. Toàn bộ Nam Linh vực chia làm Nam Bắc cùng mấy bộ phận của Hải vực. Số lượng các cao thủ thượng tầng đang kiếp cảnh không đủ đếm trên đầu ngón tay, là rồng thấy đầu không thấy đuôi. Tất cả đều không can thiệp vào sự việc của nhân gian, mấy trăm đến hơn ngàn năm cũng không thấy xuất hiện một lần, không biết còn sống hay đã chết. Cao thủ đứng đầu gọi là đạo cơ, bình thường đều là nhân vật chủ chốt của các phái hoặc là thủ lĩnh của các thế lực lớn. Tòa trấn trọng địa sẽ không dễ dàng xuất sơn. Những cao thủ hoạt động nhiều chủ yếu là dưỡng thần hậu kỳ. Ba loại cao thủ này đủ để hủy diệt một số thế lực, người ngoài đều né tránh, sợ treo vào mấy tên sát tinh này. Hả? Tại sao lại chạy vào bên trong đó? Bồ Phong kinh ngạc. Thân là cấp dưới trung thành, không phải nên dụ kẻ địch mạnh rời đi chỗ khác giúp chủ nhân ư, chẳng lẽ nàng ta cho rằng Lục Khiêm sẽ cứu được mình? Điển Nha giống như nghe thấy chuyện gì đó cực kỳ buồn cười. Gần 10 năm trước, Lục Khiêm là dưỡng thần trung kỳ giai đoạn ngưng sát. Cho dù hắn có vận khí hay thiên phú cao siêu thế nào đi chăng nữa, trong ngắn ngủi 10 năm dù luyện cương thành công thì cũng không thể nào so được với những người đã có kinh nghiệm nhiều năm. Như thế cũng tốt, coi như dẫn đường cho chúng ta. Ba người Phương Tố đuổi theo Mạc Sầu từ xa, thỉnh thoảng lại công kích, khiến nàng cảm thấy áp bách. Chẳng lẽ đằng sau Lục Khiêm thực sự có chuẩn bị? So với hai người khác, Phương Tố cẩn thận hơn nhiều. Con người của Lục Khiêm rất biết tạo ra kỳ tích. Chỉ riêng thị nữ đã có tu vi không tầm thường, khẳng định hắn không thể kém hơn quá nhiều. Tuy nói hơn 10 năm, dù có tài năng đến đâu cũng không đến mức có được sức mạnh và thế lực mạnh mẽ như vậy. Nhưng Phương Tố vẫn có cảm giác tiếp theo sẽ có bất ngờ. Nghĩ đến đây, thân thể lặng lẽ tụt về sau một chút. Mọi người phi hành một lát. Phía trước là một ngọn núi cao đen kịt. Ngọn núi lúc nào cũng hắc ám, mây đen mịt mù. Đây là nơi ẩn thân của Lục Khiêm ư? Bồ Phong nhìn ngọn núi đen nói. Ngọn núi này nhìn qua cũng được. Lão gia nhà ta chính là chủ nhân của Hắc Sơn, các ngươi còn không mau nhận lấy cái chết đi. Mạc Sầu đột nhiên ngừng lại dưới chân núi, cười khanh khách nhìn ba người. Ánh mắt Điển Nha nhìn sang Mạc Sầu, nếu đã tìm được địa điểm, người cũng không còn giá trị lợi dụng. Hỏa vân nóng cháy mà âm trầm rủ xuống từ biển mây, bao phủ nghìn trượng. Ở tầng cấp cao của Thông U Quan, mỗi người đều đa mưu túc trí, sẽ không làm chuyện ngu ngốc như để kẻ địch thừa cơ, vừa ra tay đã là sát chiêu. Phía xa bay tới một đám mây đen. Mây đen rơi xuống màn mưa màu vàng. Dưới sự cọ rửa của nước mưa, âm hỏa phục tắc. Chỉ thấy một đạo sĩ mặc áo bào đen đạp lên ma vụ. Nhìn tướng mạo là một đạo sĩ tuổi trẻ, khuôn mặt tái nhợt, khóe môi nở nụ cười hời hợt bất cần. Bên cạnh ma vụ biến hóa như đầu trâu mặt ngựa ác quỷ dạ xoa âm trầm khủng bố hiện hình. Giao long bốn chân, không sừng, mắt vàng, vảy đồng, răng nanh vuốt nhọn vần quanh bên cạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm mọi người. Khoảnh khắc ba người nhìn thấy giao long, lập tức cảm nhận được một khí tức ác độc hung lệ ập vào mặt. Giống như giao long ngay lập tức sẽ vung nanh vuốt, điên cuồng giết chóc. Lục Khiêm. Nhìn thấy người này, Phương Tố tức khắc buộc miệng thốt ra. Người chính là Lục Khiêm. Bồ Phong rất có hứng thú nói. Khí đồ Lục Khiêm, có nhớ rõ Sơn Môn Thâm Nha trước đây? Điển Nha nhìn Lục Khiêm, nhớ tới năm đó thật sự có một người như vậy. Đương nhiên là nhớ. Lục Khiêm cười nói. Lúc trước tiến vào Sơn Môn, tên kia hóa thân Hàng Nha đạo nhân, thực sự đã lưu lại ấn tượng khắc sâu cho hắn. Vậy còn không mau giơ tay chịu trói. Ào. Âm hỏa tràn ngập, Hàng Nha lệ kêu. Bồ Phong không nói nhiều, âm thần hình người lắc mình biến hóa. Bên trong hắc vụ, đại thụ đen nhánh đột ngột mọc lên từ dưới mặt đất. Đó là một cây đa đen nhánh, cành cây dài rủ xuống, tựa như rừng rậm sâu thẳm. Chạc cây không có phiến lá, bên trên treo đầu lâu tái nhợt, gió thổi qua giống như đầu lâu dương nanh múa vuốt. Đây là bí pháp Bồ Phong tu luyện, dung thụ thần, vừa là hóa thân bên ngoài, vừa là âm thần pháp thuật. Phương Tố nhìn thấy người xưa cũng không chào hỏi, mà lấy ra một lá phù. Lá phù không cần lửa cũng tự cháy, một tia sáng xanh chui xuống lòng đất. Âm phong nghìn trượng, ma vụ mười dặm. Đối mặt với pháp thuật đầy trời thi nhau mà đến, Lục Khiêm không vội vàng, còn có thời gian rảnh rỗi nói chuyện. Khí đồ Lục Khiêm ta không thích danh xưng này, các ngươi có thể gọi ta là Hắc Sơn lão yêu. Nói đến từ yêu, giọng nói của Lục Khiêm trở nên sắc nhọn khàn khàn, thân hình nhanh chóng trở nên to lớn. Tóc tím mắt vàng, vảy dao vàng đen, đuôi dao quét đất. Bên ngoài thân thể bốc lên chân thủy màu vàng. Biển lửa rơi xuống, cơ thể giao long bước chậm trong biển lửa, không bị thương tổn thân thể chút nào. Nếu đã tới, vậy thì ở lại đây làm khách đi. Chân phải Lục Khiêm mạnh mẽ đạp xuống, mặt đất nứt ra. Thần quang hoàng tuyền nại hà phun ra từ trong miệng, ánh sáng vàng phân hóa muôn vàng, theo khe hở đi xuống phía dưới. Ánh sáng xanh vừa nãy của lá phù bị ép ra, rơi vào lòng bàn tay của Lục Khiêm, bị ánh sáng màu vàng trấn áp. Ánh sáng còn sót lại trồi ra mặt đất. Khi nhìn thấy ánh sáng này, Phương Tố vội vàng hóa thành thiên xà tránh né, kinh hãi nói, đây là dưỡng thần hậu kỳ cương sát hợp nhất. Nội tâm ông ta sợ hãi đến cực điểm, người bình thường 10 năm luyện cương đã được gọi là thiên tài. 10 năm luyện cương lại còn cương sát hợp nhất, đó chính là yêu nghiệt. Cương sát hợp nhất thì sao, ta muốn nhìn xem ngươi là Hắc Sơn lão yêu, hay là Hắc Sơn lão thử. Bồ Phong cười lạnh, hét lớn một tiếng. Cành của dung thụ thần lay động, trong hắc vụ hiện lên mấy vạn quỷ tái nhợt, muôn vàng bộ xương khô bay lên. Thiên xà phun ra thần quang ngàn trượng, hàn nha to lớn phân hóa ra muôn vàng âm hỏa hàn nha. Pháp thuật còn chưa rơi xuống, Hắc Sơn đã chấn động mạnh mẽ. Trong lòng Lục Khiêm vừa run rẩy vừa hưng phấn, liên tục bị kích thích. Ngay từ đầu hắn đã dùng tiểu lục nhâm tính ra mạc sầu có nguy hiểm. Chỉ vì pháp môn còn nông cạn, không thể do thám kỹ càng tỉ mỉ, vì vậy mới dùng mạc sầu để thử. Không nghĩ tới lại câu được ba con cá lớn. Tốt, tốt lắm. Ta có một món binh tuyệt thế, một môn tuyệt học, còn thỉnh chư quân thử một lần. Ta có tuyệt học, thỉnh quân thử một lần. Đối mặt với ba gã cao thủ vây công, Lục Khiêm không những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn rất kích động. Đã từng có lúc, ba người trước mặt là tồn tại mà hắn phải ngước nhìn. Nay đã khác xưa, bây giờ đã có thể đứng ngang hàng với đám người này. Âm thần giao long điên cuồng thét ra tiếng. Trên bầu trời đen kịt xẹt qua một thứ ánh sáng lộng lẫy vô cùng, chia thương khung thành hai nửa. Đây là nại hà thần quang, có được lực trấn áp vô cùng mạnh mẽ cùng với đặc tính gột rửa vạn vật. Nại hà thần quang giống như một cây cầu vàng kim, nối liền trời đất. Ánh sáng trùng điệp, ma âm quanh quẩn bên tai, mơ hồ nghe thấy hai chữ nại hà. Mấy vạn quỷ vật nhe răng trợn mắt, duỗi cánh tay dài, tranh nhau chen chúc tiến đến. Trên không trung, đầu lâu cuốn theo sương mù lao xuống. Cảnh tượng này giống như đang ở địa ngục, giây tiếp theo sẽ bị chúng quỷ sâu xé thành mảnh nhỏ. Khinh Thường Ư nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Bồ Phong khó hiểu. Những quỷ hồn này có số lượng rất nhiều, là quỷ vật mà phù chú bình thường không thể trấn áp. Đây là quỷ quyến của cây đa. Bồ Phong gieo trồng cây đa ở chính giữa thành trì, mất mấy chục năm để cây đa lớn mạnh, rồi sau đó giết chết một thành mấy vạn người mới thành công tu thành pháp thuật. Cây đa là bản thể của quỷ vật. Cho dù quỷ hồn bị đánh tan vạn lần, chỉ cần cây đa tồn tại, quỷ vật vẫn có thể lần nữa sống lại. Đầu lâu cũng như vậy. Ánh sáng phủ xuống, bao trùm mấy vạn quỷ vật trong đó. Quỷ hồn gần nhất cách Lục Khiêm không đến 10 trượng. Có nam có nữ, có già có trẻ. Nội tâm quỷ vật phẫn hận oán độc, đối với người sống chỉ có ghen ghét và nguyền rủa. Những cảm xúc đó thậm chí hóa thành sương quỷ xanh tối, nếu dính phải chắc chắn sẽ bị oán niệm của sinh linh làm ô uế. Lục Khiêm lập tức nghĩ đến lý do của chuyện này, trong lòng khinh thường loại thủ đoạn như vậy. Thủ đoạn tàn sát dân thành quá thảm thiết, dù trong bàn môn tà đạo cũng là chuyện rợn người. Nhìn những quỷ hồn vĩnh viễn không thể siêu sinh này, Lục Khiêm hơi mỉm cười, một khi đã như vậy, để tại hạ giúp các người giải thoát vậy. Hoàng Tuyền thần quang, nại hà kim kiều. Ánh sáng hoàng kim chiếu rọi muôn nơi, phủ kín đầu lâu và quỷ hồn. Quỷ hồn thống khổ tru lên trong ánh sáng vàng, thần quang như là một cây cầu khiến bọn họ mãi mãi bị trấn áp dưới chân cầu. Vong tình chân thủy rửa sạch oán niệm của sinh linh. Vô thường nại hà. Nại hà. Ma âm quỷ ngữ truyền khắp bốn phương tám hướng. Tiếng than thở tuyên cổ hoang vắng không biết từ đâu truyền đến. Đầu lâu mất đi ánh sáng, rơi xuống trên mặt đất. Sắc mặt quỷ hồn từ oán độc đến bình tĩnh, cuối cùng vỡ vụn hóa thành ánh sáng đầy trời, hoàn toàn siêu thoát. Sắc mặt Bồ Phong từ thông dong tự tin, giờ đã trở nên cực kỳ hoảng sợ. Điển Nha, Phương Tố, mau, xông lên đi. Khuôn mặt Bồ Phong vặn vẹo, mặc kệ lễ tiết vội vàng thúc giục. Ông ta phát hiện quỷ hồn không thể sinh ra được nữa, hoàn toàn mất khống chế. Ngắn ngủn mấy giây, số lượng quỷ hồn đã giảm 8 phần 10, nếu tiếp tục như thế, không lâu nữa ông ta sẽ chẳng còn gì nữa. Ao. Lúc này, Hoàng Tuyền Quế thần quang của Phương Tố hạ xuống. Trong nháy mắt khi ánh sáng chạm đến Hoàng Tuyền Nại Hà thần quang thì như chuột gặp mèo, lập tức trở nên dịu hiền, ngoan ngoãn bị trấn áp bên dưới. Đây là ánh sáng gì? Phương Tố không dám tin. Hoàng Tuyền Quế thần quang được xưng là không gì không ô uế, cho dù là kiếm khí của kiếm tu khi đụng phải ánh sáng này cũng sẽ suy yếu 8 phần. Nhưng tại sao đụng vào ánh sáng kia lại thay đổi như vậy? Tuyệt chiêu này thế nào? Lục Khiêm cười nói, làm tâm thái của đối phương đại biến. Bồ Phong đã đụng phải họng súng rồi. Mỗi giây mỗi phút đều có vô số quỷ hồn đi qua cầu Nại Hà ở Hoàng Tuyền. Nếu không có năng lực trấn áp, chỉ sợ đã sớm bị các quỷ vương lật đổ. Đó là lý do Nại Hà thần quan trời sinh khắc chế với âm khí quỷ vật. Chỉ cần bảo quan chuyển động, hồn phách vĩnh viễn không thể siêu sinh. Phù. Lúc này, muôn vàng hàng nha thét chói tai chọc thủng mây đen, kết hợp với thần quan hình thành lớp phòng hộ. Hai người Bồ Phong phản ứng cũng không chậm, pháp thuật bị phá chỉ hoảng hốt một chút, sau đó kịp phản ứng lại. Bọn hắn lần nữa sử dụng tuyệt chiêu. Bầu trời lại chứa đầy ánh sáng do pháp thuật tạo ra. Đến hay lắm. Lục Khiêm đã biến thành hình giao long cười to, phun ra một kiếm nang ánh vàng rực rỡ. Bùm. 8 đạo kim quang lộng lẫy như ánh mặt trời sáng chói bắn ra từ trong kiếm nang. Kiếm khí sắc nhọn cắt vụn hầu hết hàng quang. 8 cây tham lang kiếm hoàng lớn như cối xay vẽ ra từng vòng cung. Vòng cung kiếm đi đến đâu, pháp thuật, hàng nha đều bị phá hủy. Kiếm hoàng bay về phía âm thần của 3 người. Bọn họ sợ tới mức nhanh chóng độn quang thoát đi. Kiếm hoàng thất bại, đập xuống mặt đất. Ánh sáng vàng kim nuốt trọn rừng cây, chờ ánh sáng tan đi, chỗ vừa rồi lưu lại mấy hố sâu. Ầm. Kiếm hoàng không ngừng công kích. Không có pháp thuật đặc biệt gì cả mà tất cả chỉ là dùng sức mạnh phá tan kỹ xảo. Một kiếm hoàng có trọng lượng tương tự như một ngọn núi cao. Chỉ cần đặt trên mặt đất, trọng lượng chính bản thân cũng có thể khiến nó lún xuống mấy nghìn trượng. Va chạm một chút thôi sẽ hồn phi phách tán. Liên tiếp công kích, đánh khiến kẻ địch trốn xa 100 dặm, chỉ có thể chống đỡ, không có sức lực chống trả. Thật vất vả mới né xa ra được. Kiếm khí thật sắc bén, tiểu tử này rốt cuộc còn chuẩn bị bao nhiêu thứ nữa? Bồ Phong oán hận nói, quay đầu nhìn về phía Phương Tố, Phương chấp sự, tỉnh chủ bao giờ mới tới? Ta cũng không biết, vừa đưa tin đã bị người này chặn lại. Phương Tố cười khổ, nhưng tỉnh chủ có cảm ứng với bùa chú, mặc dù bị phá hủy, có lẽ không lâu nữa người sẽ đến đây. Người này có pháp khí sắc bén, chúng ta không cần giấu chiêu. Hàng Nha bên cạnh 2 người nói. Hàng Nha hóa thân muôn vàng, chỉ cần còn lại 1 con cũng có thể sống lại bất cứ lúc nào. Được. Chúng ta cần phải ứng phó hết sức, lần này chớ để người này chạy trốn. Bồ Phong gật đầu. Không thể không thừa nhận, Lục Khiêm này rất tốt số, có thuật pháp lại có pháp khí mạnh mẽ như vậy. Chẳng qua người này tu hành ngắn ngủi, nội tình không sâu, chỉ dựa vào pháp thuật sắc bén cũng không thể chống đỡ được nữa. 3 người liên thủ thể nào cũng có thể bắt được. Nghĩ đến đây, Bồ Phong mặc niệm chú ngữ, phía dưới cây đa toát ra hắc vụ, hơn 1000 đạo binh mặc áo bào đen bước ra. Bên kia, đám người từng người trong đám Phương Tố gọi ra hộ pháp đạo binh, thiết kế pháp trận. Những đạo binh này đều có tu vi luyện khí, kết thành pháp trận có thể đánh bại cao thủ dưỡng thân. Nói về nội tình tu hành, ngoài pháp thuật đạo hạnh ra, quan trọng nhất vẫn là pháp khí và có được bao nhiêu đạo binh. Dê. Yeah. Mấy nghìn đạo binh rống to ra tiếng. Ngoài đạo binh ra, bọn họ mang đến 5-6 tên chấp sự dưỡng thần cũng đến tiếp ứng từ xa. Hỏa nha đạo binh, đa thần đạo binh, thiên xà đạo binh kết thành pháp trận. Thần quan ngàn trượng, 3000 quỷ vật, muôn vàng hàng nha. Giữa các pháp thuật xen lẫn cả âm thần của các cao thủ và pháp khí. Mọi người vây công một giao long luyện thể thân cao 9 thước, cùng với âm thần giao long giữ tận phía dưới các thành trì, không biết có bao nhiêu đạo nhân âm thần xuất hiếu, vây xem cảnh tượng này. Hình ảnh này có loại cảm giác như các đại cao thủ tề tụ, tiêu diệt yêu ma ngàn năm. Các huynh đệ, giết cho ta. Bồ Phong hét lớn. Đạo binh à, ta cũng có. Thủ pháp đạo binh, đến đàn đình của ta. Thần binh nhanh chóng tuân theo pháp lệnh. Sắc. Âm thần giao long vung đuôi, cửu u ma trận mở ra, từ trong ma khí bay ra 100 con giao long đủ loại. Đại luyện thần tướng hiển hình, biến ảo kim môn, 300 đạo binh kết thành pháp trận, 3 cặp đầu trâu mặt ngựa vần quanh bên người. Âm. Dưới ánh mắt sợ hãi của mọi người, kiếm hoàng đập tan pháp trận của đạo binh, giao long và đầu trâu mặt ngựa bao phủ toàn bộ chúng binh bên dưới. Cùng lúc đó, Hư Gia nhị lão, âm thần 2 tỷ muội Hắc Bạch và Khôi Địa canh kim kiếm hoàng của Mạc Sầu đến chi viện, đối đầu với những chấp sự khác. Nếu bàn về nội tình, Hắc Sơn cũng không thua kém gì. đợi bọn người Bồ Phong nhận ra chuyện này thì sớm đã không thể thoát thân. Oanh! Pháp trận mà các đạo binh Khổ Sở kết ấn đã bị kiếm hoàng phá nát trong nháy mắt. Mất đi pháp trận, đạo binh chỉ là con thí luyện khí kỳ mà thôi. Mà dưới sự trấn áp của Hoàng Tuyền Nại Hà Thần Quang, đạo binh thậm chí không có cả cơ hội sống lại. Đây là thứ pháp thuật, pháp khí gì vậy? Mọi người không dám tin, một đám người vây công vậy mà thậm chí không đỡ nổi một chiêu. Điều càng khiến bọn họ kinh ngạc là, trong mấy năm ngắn ngủi mà Lục Khiêm đã tích lũy được thế lực cường đại như thế. Đạo binh luyện khí kỳ, mỗi một tên tối thiểu cũng có giá trị hơn mấy ngàn vạn pháp tiền. 300 tên tối thiểu là trăm vạn trở lên. Con số này vẫn chưa bao gồm vật liệu tổn thất. Cho dù bọn họ là bát đại chấp sự, những năm này cũng tích lũy được mấy trăm đạo binh. Pháp trận đạo binh càng là bí thuật của một môn phái, người bình thường căn bản không có cách có được. Nhưng năm tên tu sĩ dưỡng thần này tới từ đâu vậy? Thực lực được bố trí đến thế này, có thể so với nội tình của cả một điện rồi. Oanh! Con ngươi Lục Khiêm phóng kim quang, mấy tia lôi điện màu xanh to như bắp đùi đánh xuống. Lôi điện đánh vào trên cây đa, thân cây tỏa ra khói xanh, âm hỏa hàng nha trên bụi cây bay hơn phân nửa, Hoàng Tuyền Thiên xà đứt mất một đoạn đuôi. Lão Phu cảm thấy hình như nhóm chúng ta đã đánh giá Lục Khiêm quá thấp. Phương Tố chán nản nói. Nhận thức của ông với Lục Khiêm có thể nói là biến đổi bất ngờ. Ban đầu chỉ là vãn bối có chút thiên phú, sau này Lục Khiêm phản bội chạy trốn, ấn tượng lại biến thành vãn bối cả gan làm loạn. Lần này khi mới gặp đã đối đãi với hắn như người cùng thế hệ. Hiện tại xem ra, vẫn còn đánh giá hơi thấp. Chỉ ít với thành tựu của Lục Khiêm hiện tại, lão đã không sánh bằng. Hiện tại âm chủ còn chưa chi viện, Phương Tố đã nản lòng. Đến lúc kết thúc rồi. Lục Khiêm mỉm cười. Thực lực của ba người này mạnh mẽ, nếu là đơn độc chiến đấu, Lục Khiêm còn phải tốn nhiều sức lực hơn. Nhưng hôm nay hắn có thần binh lợi khí trong tay. Tất cả thuộc nghe lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào, giết sạch bọn họ cho ta. Lục Khiêm ra lệnh. Rõ, âm chủ. Đám người cung kính nói. Yêu Nguyệt hóa thân thành âm thần đen kịt, cánh tay trắng nõn nâng lên, một càn long giáp phá không bay ra, đồng thời nương theo bạch cốt kiếp châm. Tập Nguyệt đánh ra một viên nguyên khí châu màu trắng, cuồng phong cường đại thổi tới. Pháp thuật phá vỡ phòng thủ của kẻ địch. Hắc bạch âm thần hợp thể, âm dương nhị khí mạnh mẽ xoắn nát đối phương. Hư gia nhị lão phối với hợp âm binh, cũng giải quyết bọn họ. Hắc Sơn bắt đầu dùng toàn lực phản công. Âm. Đúng lúc này, cuối cùng ba người cũng đánh tan Hoàng Tuyền âm ma. Bấy giờ một khí thế từ trên hư không khóa chặt xuống. Trong lòng mọi người rung lên, vô thức ngẩng đầu nhìn một cái, cảnh tượng trước mắt cả đời khó quên. Chòm sao biến mất, chỉ để lại tám vì sao treo thật cao trên bầu trời. Bỗng nhiên, sao trời hợp nhất, quả cầu ánh sáng lớn như mặt trời rơi xuống. Kim khí dài như kim long, một áp lực cường đại đánh tới. Đại địa chìm xuống ba tấc, không khí bị đè nén, phát ra tiếng nổ đùng đoàn. Không ổn rồi. Mau rút lui. Trong lòng Bồ Phong dâng lên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đáng tiếc đã trễ, chờ ông ta kịp phản ứng lại, còn không chạy nhanh bằng Phương Tố. Mặt trời rơi xuống, ánh sáng nóng bỏng xé nát hàng nha. Sau đó là cây đa, kim khí xé nát toàn bộ chạc cây, thân cây bị chia thành hai nửa. A, lão tử mặc kệ. Thần sắc Bồ Phong quán độc, thống khổ gào to, đệ tử mời chân thân của tổ sư Hắc Sát Thần Phương Bắc giáng lâm, thần binh nhanh như hự. Lời còn chưa nói hết, cây đa và âm thần đã hồn phi phách tán. Một bên khác, kiếm khí khiến thiên xà mình đầy thương tích, nhưng vẫn có thể chạy trốn. Mặt trời tiêu diệt hai tên dưỡng thần hậu kỳ, chợt quay về, hóa thành tám tia kiếm hoàng. Nhìn kiếm hoàng không ngừng vận động, vần quanh trong lòng bàn tay, Lục Khiêm tự lẩm bẩm, kiếm nan cộng thêm kiếm hoàng, uy lực quả nhiên khủng bố. 72 tầng địa sát viên mãn, lại thêm tham lang kiếm hoàng, uy lực quả nhiên cường đại hơn chỉ mình kiếm nan rất nhiều. Một kích vừa rồi, đã có uy lực như một kích toàn lực của đạo cơ sơ kỳ. Thông U Quang xuất thân là dưỡng thần hậu kỳ, quả nhiên mạnh hơn tán tu ít nhiều. Nếu là đổi thành dưỡng thần hậu kỳ bình thường, chỉ sợ trong phút chốc đã bị mình giết sạch. Đương nhiên, chuyện này cũng liên quan tới việc vừa rồi Lục Khiêm không dùng toàn lực. Hiểu rõ uy lực đại khái của kiếm nan, hắn lập tức hạ một kích lôi sét, chém giết cường địch. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm nhìn Quan Phương Tố ở nơi xa. Trốn không thoát đâu. Lục Khiêm quay đầu nhìn về phía những người khác, dặn dò, thu thập xong xuôi rồi kết thúc đi, trấn thủ sơn môn, ta đi một chút. Vừa dứt lời, thần ý ký gửi trên kiếm hoàng rồi biến mất phía chân trời. Chỗ mạnh của kiếm tu là dốc lòng vì đạo. Lực sát thương của kiếm hoàng là hàng đầu, càng có thể đột phá lực cản không khí, vượt xa những binh khí khác. Không lâu nữa sẽ có thể đuổi kịp Phương Tố. Đại khái bay khoảng mấy trăm dặm,

trước phải thăng cấp vật liệu lên một chút, nếu không thì không thể dung nạp nổi. Chủ nhân trước đây của kiếm nang chỉ là một dưỡng thần bình thường, tư liệu chỉ có thể là đủ tiêu chuẩn, tu luyện đến viên mãn tầng thứ 72 đã là chuyện nghịch thiên. Nếu muốn 72 tầng hợp nhất hình thành cấm chế thiên cương, e là còn phải thăng cấp chất liệu. Chất lượng của chất liệu quyết định độ khó dễ của cấm chế cũng ảnh hưởng đến chất liệu. Bên kia, bên trong lầu các to lớn, trong đại điện vẫn rất náo nhiệt. Bồ Ngọc An ngồi ở chủ vị, hai bên là luyện khí quản sự cùng với dưỡng thần chấp sự, tổng cộng có khoảng 10 người. Hơn 10 mỹ nữ có dáng người tuyệt đẹp, khoác áo lụa mỏng phấn hồng đi lại ở giữa các bàn. Nhìn kỹ lại, những nữ tử này từ một bức bình phong bước ra. Trên bình phong bằng bạch ngọc có treo một bức tranh mỹ nữ. Oanh oanh yến yến, muôn hình vạn trạng. Khuôn mặt sinh động như thật, thỉnh thoảng lại bước ra từ trong tranh. Thôi chấp sự, người nói phụ thân đã tìm thấy Lục Khiêm rồi à? Bồ Ngọc An nhìn về phía một chấp sự. Dạ đúng, Bồ đại nhân đã tìm được manh mối, chắc tỉnh chủ cũng tới rồi, có lẽ đã bắt được tên kia. Chấp sự cung kính nói. Đáng tiếc lão tử không ở đấy, không thể tự tay báo thù. Bồ Ngọc An buồn bực nhấp một ngụm rượu. Hắn còn nhớ rõ sỉ nhục ngày đó. Bị một chưởng của Lục Khiêm đánh bại, ký ức về cảm giác khiếp sợ và chênh lệch đó đến tận hôm nay vẫn còn mới mẻ đối với hắn ta. Sau khi trở về, hắn nỗ lực cố gắng, một lòng tu hành, cuối cùng cũng luyện cương thành công, trở thành đạo sĩ Vũ Y dưỡng thần hậu kỳ. Nào, tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục nhảy múa đi. Bồ Ngọc An cười vui sướng. Đại điện lại lần nữa trở nên náo nhiệt. Làm người phải hướng về tương lai, ngày đó Lục Khiêm có mạnh hơn nữa, hắn ta cũng đã ném lại những chuyện đó ở phía sau rồi. Sau này là một mảnh trời khác, hắn ta và Lục Khiêm đã không còn là người của cùng một thế giới nữa rồi. Ào! Lúc này, một khí thế cường đại truyền đến từ nơi xa. Khí thế này chẳng lẽ là mấy người phụ thân? Bồ Ngọc An vội vàng đứng dậy. Ngoài chấp sự của môn phái, gần như không còn ai biết đến nơi này. Nghĩ đến đây, Bồ Ngọc An lập tức đi ra ngoài đón. Chỉ thấy phía chân trời sáng lên một tia sáng vàng kim. Trước đó một giây vẫn còn cách mấy chục dặm, giây tiếp theo đã cách mọi người không đến trăm trượng. Kim quang ngưng tụ thành hình ảnh một người nam tử, bộ dạng rõ ràng. Khoảnh khắc nhìn thấy Lục Khiêm, Bồ Ngọc An ngây ngẩn cả người. Tại sao lại là hắn? Mấy chấp sự kia đâu? Như là biết được trong lòng Bồ Ngọc An nghĩ gì, Lục Khiêm cười nói, cha ngươi đã bị ta giết, giờ cũng đến lượt ngươi thôi. Vừa dứt lời, một kiếm hoàng lao thẳng tới trước mặt Bồ Ngọc An, sát khí xông thẳng vào mặt một cách đau đớn. Tới cũng tốt. Bồ Ngọc An cười lạnh một tiếng, tay tạo chỉ quyết, hơn trăm thị nữ bên người bong từng mảng da, biến thành ác quỷ, khuôn mặt và làn da đỏ như quỷ dữ. Cương sát u lục hình thành một đám mây, cuốn theo quỷ quái bay tới, toàn bộ đại điện biến thành quỷ vực. Đây đều là những bộ xương mỹ nữ, nữ tử chịu đủ tra tấn mà chết, sau khi chết sẽ hóa thành lệ quỷ, thêm vào cương sát chi lực, giống như dòi bọ trong xương. Cái thứ nhân phẩm này đúng là... Lục Khiêm lười nói chuyện vô nghĩa, đánh ra Hoàng Tuyền Nại Hà thần quan trấn áp quỷ hồn. Kiếm hoàng phá hủy tầng tầng lớp lớp ma chướng, khóa chặt Bồ Ngọc An. Người này chỉ bắt đầu luyện cương, khó khăn lắm mới vào được dưỡng thần hậu kỳ. Với tu vi cương sát đại thành hiện tại của Lục Khiêm, cho dù không cần kiếm khí cũng có thể dễ dàng giết chết kẻ này. Không thể nào. Đồng tử của Bồ Ngọc An co lại, trong lòng sợ hãi đến tận cùng. Y ngoài sợ hãi Lục Khiêm ra, càng nhiều hơn là suy sụp mất mát. Y đã nỗ lực nhiều năm như vậy nhưng vẫn là bị người này đạp xuống dưới chân, nội tâm đã đánh mất ý chí chiến đấu. Cho dù lần này có sống sót được, về sau cũng hoàn toàn phế bỏ. Đúng lúc này, bầu trời nứt ra. Vô số âm hỏa u lục bay ra từ bên trong một con hàng nha to lớn. Hàng nha dài trăm trượng, đôi mắt xanh lục lập lòe hiện lên ánh sáng trong đó như mắt người. Khoảnh khắc hàng nha xuất hiện, vạn vật biến động. Ai dám giết người của thông u quan ta? Ngay lúc nhìn thấy hàng nha xuất hiện, Bồ Ngọc An lập tức hô to, tỉnh chủ cứu ta. Hàng nha hóa thân thành một nam tử trẻ tuổi, đầu đội mão vàng, thân khoác hoàng bào. Đây là dấu hiệu đặc thù của cao thủ đạo cơ tại thông u quan. Tỉnh chủ nhìn về phía Lục Khiêm, chợt điểm một ngón tay. Một tiếng nổ mạnh vang lên, vạn vật như mất đi ánh sáng, chỉ còn lại một vật sáng này. Đặc điểm của cao thủ đạo cơ đó là có được pháp lực. Có pháp lực thì có thể sử dụng nhiều loại bản lĩnh. Chiêu này có tên âm hỏa đạo vạn vật tịch. Như bóng với hình, chạm vào là chết. Công kích còn chưa rơi xuống, Lục Khiêm đã cảm thấy lạnh cả sống lưng, giống như bị dị thú nào đó nhìn chòng chọc vậy. Không ai có thể cứu ngươi đâu, ta đã nói rồi. Lục Khiêm mặc kệ pháp thuật sau lưng, nhìn Bồ Ngọc An đang hưng phấn, dưới ánh mắt hoảng sợ chấn kinh chém đầu hắn. Một cái đầu rơi xuống trên mặt đất, hai mắt trợn to, giống như còn chưa kịp phản ứng. Muốn chết. Tỉnh chủ tức giận nói. Ánh sáng xanh bao phủ xuống, một vệt kim quang lộng lẫy cắn nát ánh sáng xanh, còn lại theo thế tiến công không ngừng đánh về phía tỉnh chủ. Kiếm khí cường đại, cho dù là cấp bậc cao thủ như tỉnh chủ cũng không thể xoay người đón được. Tương lai còn dài. Đi thôi. Hắn thu hồi kiếm hoàng, giây tiếp theo đã xuất hiện cách xa hơn trăm dặm. Súc sinh. Tỉnh chủ dựa theo tin tức mọi người truyền đến đi tới Hắc Sơn, phát hiện ngọn núi này rỗng tuếch. Tức giận sang phẳng cả ngọn núi cũng không làm được gì. Ngày tiếp theo, chuyện xảy ra tối hôm nọ đã được lan truyền khắp nơi, ai cũng biết đến biệt hiệu Hắc Sơn lão yêu này. Hơn nữa đỉnh núi Hắc Sơn bị sang phẳng thành bình địa. Sự tích về Lục Khiêm lập tức được lan truyền suốt mấy ngàn dặm. Tiền thưởng truy nã cũng cao vô cùng. Đứng ở vị trí thứ hai, chỉ sau Cửu Đầu Tương Liễu. Thông U Quan tổng thất ba đại chấp sự, ba cao thủ dưỡng thần hậu kỳ, có thể nói là cực kỳ nghiêm trọng. Tại Thông U Quan, lúc này bên trong môn phái đang nhuốm màu u ám. Mọi người nhìn thì bình thường nhưng trong lòng lại giống như có tảng đá nặng nề đè chặt. Nghe nói gì chưa? Lục Khiêm lại gây chuyện lớn rồi. Tiểu tử này đúng là đồ tai họa. Lại chẳng thế à, nghe nói tỉnh chủ tự mình ra tay cũng không bắt được. Hóa chủ Hắc Sát Thần ra tay chỉ khiến người này bị thương nhẹ, còn để hắn chạy mất. Thông U Quan vốn không đến nỗi tệ hại như vậy. Các cao thủ sẽ không để Lục Khiêm trêu đùa như mèo vờn chuột. Hóa chủ Hắc Sát Thần phương Bắc lần theo dấu vết để lại tìm được vị trí của Lục Khiêm. Đánh nhau một trận, sau đó khiến người này bị thương chạy đi. Đáng tiếc là không thể giết chết người này. Chủ phong của Thông U Quan. Ngọn núi này được giấu ở bên trong mây mù, không thấy mặt trời. Dưới chân núi có âm hỏa lót đường, lôi vân bao phủ. Người can đảm dám lên núi đều phải chịu nỗi thống khổ âm hỏa thiêu tâm, lôi hỏa thiêu đốt thân thể. Nơi này chính là nơi mà Thông U đạo nhân bế quan. Trên đỉnh núi, một con cự xà xanh đen khổng lồ quanh quẩn trên trời cao. Phần lớn cơ thể biến mất giữa những tầng mây. Vảy to như ván cửa, xanh tựa phỉ thúy, đầu rắn dữ tợn mọc gai ngược, giống như sừng rồng. Cự xà phả hơi tạo thành mây, thổi khí thành gió, mỗi một cử động đều khiến thời tiết thay đổi. Lúc này, cự xà mở to đôi mắt, tinh quang lóe lên. Ầm. Gió mây đột nhiên nổi lên, sấm sét lập lòe. Toàn bộ người của Thông U Quan đều bị kinh động. Tổ sư muốn rời núi. Là vì chuyện thủy nhãn ư hay là vì Lục Khiêm? Mọi người bàn tán sôi nổi. Trên đỉnh núi, có mấy bóng người xuất hiện ở trên đỉnh núi, chắp tay làm lễ với Thông U chúc mừng quan chủ luyện thành thần công. Mọi người đồng thanh nói. Trong nhóm người này có những người Lục Khiêm quen thuộc, đó là đối thủ cũ. Tỉnh chủ, ngày đó thẩm vấn Lục Khiêm, Đô Giản Kim chấp pháp đường chủ, Dạ Xoa Vương Xích Hải. Hóa chủ Hắc Sát Thần tỏa ra sát khí lạnh người cùng với nam tử có sắc mặt tái nhợt, Đô Trù Kim Kinh chủ Minh Du. Bởi vì điện chủ Liễu Như Ý bị giết, trong môn phái không còn cao thủ nào khác nên chức vụ này do một chấp sự dưỡng thần hậu kỳ đảm nhiệm. Phần lớn thực lực của Thông U Quan đều tập trung hết ở đây. Trong đó Minh Hải và Minh Du dù chưa xuất hiện đều thuộc quyền quản lý của các cao thủ thế hệ Minh, bối phận chỉ sau Thông U, cự xà biến thành một nam tử trung niên. Đôi mắt nam tử màu xanh lục đậm, mặt trắng không râu, tóc tai lộn xộn. Khiến người khác chú ý nhất là làn da của hắn, bóng loáng tinh tế giống như bạch ngọc, không có một sợi lông tơ hay lỗ chân lông gì. Gợi cho mọi người nhớ đến thân thể vô lậu thiên nhân trong truyền thuyết. Người này là Thông U, vừa xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Luyện thành thần công sao? Thông U cười nhẹ, còn xa lắm, gần đây ta mới hoàn thiện thuật pháp Tiên Thiên Quỳ Thủy Thiên Xà Pháp, Minh Du, công pháp mà ta cho ngươi, ngươi luyện đến đâu rồi? Trong tất cả mọi người, Minh Du là người được Thông U yêu ái nhất. Bởi vì người này luyện Quỳ Thủy Thiên Xà, mà tốc độ tu luyện cũng nhanh nhất. Cũng ổn, không phụ kỳ vọng của quan chủ, tại hạ vừa mới hoàn thành hậu thiên chuyển thiên tiên tốt lắm. Thông U khen ngợi, đúng rồi, tên Lục Khiêm này đã giết ba người sao? Minh Sát, Diệu Minh, các ngươi thấy thế nào? Tỉnh chủ Diệu Minh hổ thẹn nói, đệ tử vô dụng, đã để Lục Khiêm chạy mất. Một người có âm thần đen kịt, hắc vụ cuốn quanh cơ thể tiến lên nói, ngày hôm qua đệ tử đã thông qua Hắc Sát Thần tìm được Lục Khiêm, người này pháp thuật sắc bén, lại có cương sát đại thành, chỉ sợ sẽ trở thành tai họa cho đạo quan ngày sau. Khoảng 3 ngày trước, tỉnh chủ bất lực trở về. Nhiệm vụ giao lại cho hóa chủ Minh Sát. Dù sao Diệu Minh vừa mới tấn chức đạo cơ, về kinh nghiệm vẫn còn thua xa các cường giả có kinh nghiệm nhiều năm. Hắc Sát Thần phương Bắc lần theo dấu vết để lại tìm được Lục Khiêm. Kết quả giống như mọi người đã nói, thuật pháp của Lục Khiêm rất sắc bén, kiếm khí càng xuất sắc. Thế nhưng khi đấu mấy chục hiệp với Hắc Sát Thần, lại còn thành công trốn thoát. cái giá phải trả chỉ là mấy vết thương nhẹ. Không sao, Huyền Am sắp xuất quan rồi, chuyện này cứ giao cho hắn đi. Huyền Am. Nghe được cái tên Huyền Am này, trong lòng mọi người rất kinh ngạc. Nếu bàn đến kẻ thần bí nhất, Thông U cũng chỉ có thể xếp thứ hai. Thứ nhất là Huyền Am. Kẻ này ngoài mấy người Xích Hải và Minh Du đã sớm quen biết ra, những người khác đều chưa từng được thấy hình dáng của ông ta. Năm đó Thông U Quan chủ còn chưa tu thành đăng kiếp, là Huyền Am và Thông U đã cùng nhau trở thành đại diện của Thông U Quan. Thông U không thèm để ý, nói tiếp, việc cấp bách bây giờ là tìm kiếm Minh Hà Bí Phủ, Diệu Minh, Xích Hải, Minh Sát các ngươi đi tìm, Thiên Hà chính là đăng kiếp chân nhân, cần phải lấy được truyền thừa này. Đệ tử không rõ, Quan chủ đại nhân cũng là đăng kiếp, vì sao còn muốn lấy được truyền thừa của Thiên Hà? Xích Hải mang khuôn mặt dạ xoa khó hiểu. Làm gì có nhiều đăng kiếp đến vậy? Thông U cười nhạo, đăng kiếp trước đây không giống đăng kiếp hiện giờ. Lý do cụ thể Thông U không nói ra. Chờ lát nữa bọn đệ tử sẽ xuất phát ngay. Xích Hải nói. Gã lập tức phái ra phần lớn chiến lực của môn phái, có thể thấy được Thông U quan chủ coi trọng việc này như thế nào. Đi xuống đi. Nói xong, Thông U hóa thành tiên thiên quỳ thủy chân xà, tinh khí thiên địa hình thành lốc xoáy, bị người này hấp thu không ngừng. Hắc Sơn Linh Điền. Bóng tối vô tận bao phủ lấy mảnh đất này. Cực quang vàng kim che kín khắp không trung, thê mỹ mà lại rét lạnh. Người thường đi vào nơi này, không bị âm khí ăn mòn cũng sẽ bị đông lạnh ngay lập tức. Hoàn cảnh ác liệt như vậy lại là thiên đường đối với tu sĩ nào đó. Ma vụ nồng đậm âm khí, ở một mức độ nào đó cũng đã ngăn cách việc điều tra từ bên ngoài. Vẻ mặt của mấy trăm tên đầu trâu mặt ngựa đều rất đề phòng, tuần tra khắp rừng hướng Nhật Ma Quỳ. Trong làn sương ma, bóng dáng của Hắc Bạch Vô Thường thoát ẩn thoát hiện, cho dù là ruồi bọ cũng không thể trốn khỏi đôi mắt tinh tường của bọn họ. Chính giữa Ma Quỳ là một đạo nhân áo đen đang ngồi xếp bằng. Một nữ tử dáng người hoàn hảo, khuôn mặt tuyệt mỹ ngồi trên đầu gối người áo đen, đầu tóc rối tung, ngực nửa lộ ra ngoài. Theo nhịp hô hấp, chân nguyên của hai người không ngừng tiếp xúc, âm thần xoay quanh bầu trời như tri kỷ đã lâu. Nữ tử bên cạnh hắn người này lại tiếp người khác. Thậm chí ngay cả Bạch Vô Thường trên trời cũng tham gia vào đó. Vẻ ngoài của Bạch Vô Thường cũng là mỹ nhân tuyệt sắc. Đầu đội mũ tim giác cao, sắc mặt trắng bệch, hai tròng mắt hẹp dài bén nhọn, cơ thể dưới lớp áo bào trắng khắc vô số phù lục đen nhánh hoặc đỏ song, tăng thêm cảm giác yêu dị. Bởi vì là đạo binh do Lục Khiêm tự tay tạo ta, mỗi một bộ phận trên cơ thể đều cực kỳ hoàn hảo, nhưng lại có một vẻ đẹp riêng. Đương nhiên, thân thể dục vọng chỉ là phụ, quan trọng nhất là có thích hợp tu hành hay không. Thật lâu sau, Lục Khiêm mới tỉnh lại từ trong nhập định, sắc mặt đã trở nên hồng nhuận, khí tức đạt đến đỉnh cao nhất. Rốt cuộc thương thế cũng khỏi hẳn rồi. Lục Khiêm thầm nghĩ trong lòng. Có lẽ khoảng thời gian này đã quá mức xui buồn mát mái. Phục Ba, Ngũ Tạng đạo nhân, Chúc Quỷ Vương cũng không làm gì được mình. Sau đó cao thủ đạo cơ cũng chỉ làm được đến thế thôi. Kết quả là hóa chủ Thông U tự mình tìm tới suýt chút nữa đã khiến mình ngã ngựa. Cho dù dựa vào tốc độ vô song của kiếm hoàng để chạy thoát thì Lục Khiêm vẫn bị thương, đến tận bây giờ mới hóa giải được hung tinh chi ý phương bắc trong cơ thể. Tu luyện mấy ngày, cuối cùng vết thương của hắn cùng lành lại. Có điều lúc này Lục Khiêm đã hiểu rõ giới hạn của mình đến đâu. Chiến lực đại khái là mới bước vào đạo cơ. Nếu chiến đấu sống chết một trận với cao thủ thực sự thì thắng hay thua khó mà nói được. Lục Khiêm không để ý đến việc Hắc Sơn bị hủy diệt. Chỉ là một mảnh đất mà thôi, người còn thì sớm hay muộn cũng sẽ có lại. Việc cấp bách trước mắt đó là gia nhập đạo cơ. Luyện khí còn kém một đoạn. Nhưng luyện huyết chỉ kém một bước. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm nhìn vào chiếc gương vàng. Từ nơi sâu xa, mặt đĩa tròn hoàng kim từ từ chuyển động. Bên trên chiếc bàn hoàng kim có khắc từng hàng thông tin. Hoàng Tuyền Kinh Đồ, Luyện Huyết Pháp, Nguyên Nhất Chân Thủy, Địa Sát Luyện Khí Thiên, Bạch Cốt Kiếp Chậm có chiếc chỉ thuật hắn đã học trước đó. Tin tức vừa nhiều vừa hỗn loạn, hóa ra trong vô thức, chính hắn đã học nhiều pháp thuật như vậy. Đằng sau mỗi một thông tin đều có một vòng tròn nho nhỏ đen nhánh. Có cái đã viên mãn biến thành kim sắc, có cái còn kém một nửa. Lục Khiêm tập trung niệm một thông tin trong số đó. Cửu Thiên Nguyệt Hoa Luyện Huyết Pháp ất một tinh khí tiến độ của Luyện Huyết Pháp đã được hoàn thành. Phục Ba giết trăm vạn người lấy tinh huyết thực sự quá khủng bố, hấp thu xong trực tiếp đổ đầy khắc độ. Kế tiếp là giai đoạn chân hình hiển hóa. Cái cốt lõi của phương pháp luyện thể là hóa yêu. Đầu tiên là cô động huyết chủng, có được năng lực của yêu vật. Sau đó huyết hóa quanh thân, huyết chủng mọc rễ nảy mầm, huyết mạch được tinh luyện cường hóa thêm một lần, có được thần thông trong huyết mạch yêu quái. Bởi vì con đường rõ ràng, có ít con đường nên phương pháp luyện thể có thể nói khá đơn giản so với luyện khí. Chỉ cần không nhắc đến việc yêu hóa làm đánh mất nhân tính thì thường tốc độ tu luyện của phương pháp luyện thể các giai đoạn đều khá nhanh.

sức hút của sư tỷ quá lớn rồi đấy. Một vị nam tử tuấn lãng bên hông treo lệnh bài thiếu tể của Cửu Tiêu Đạo Minh treo chọc nói. Đan thư sư đệ, nếu không có việc gì thì ta đi về nghỉ ngơi trước. Nữ tử nhíu mày, tìm bừa một lý do rời đi. Bỏ lại một mình Đan thư xấu hổ đứng đó. Quay lại phòng, bàn tay trắng nõn của nữ tử chống lên mặt, lười biếng nửa nằm trên giường, hai bắp chân trắng nõn vô thức đong đưa. Hắc Sơn Âm chủ Lục Khiêm rốt cuộc có phải là ngươi không? Xích Âm nghĩ thầm. Bích Hỏa Phi Đao bên người nàng ta tự như ánh sáng lộng lẫy do ông mật vẽ ra. Mấy năm qua, Xích Âm đã luyện pháp khí này đến mức độ cực cao. Lần này quay lại đây là vì muốn tìm kiếm cơ hội để đột phá đạo cơ. Trong khoảng thời gian này nàng ta nghe được thông tin về sự tích của Hắc Sơn Âm chủ, trong lòng Xích Âm hơi ngờ ngợ Lục Khiêm đó chính là người nàng ta biết. Nhớ tới ngày tu luyện âm thần trong hồ lưỡng giới khi đó, khuôn mặt tuyệt đẹp của Xích Âm đỏ lên. Đợi khi tìm được tên tiểu tử này, nàng ta chắc chắn sẽ đánh hắn một trận. Khi đám người đi vào bên trong thủy nhãn, có những thay đổi to lớn đã xảy ra, trong Minh Hà Bí phủ hiện lên một tòa cung điện khổng lồ. Dù ngoài trăm dặm vẫn có thể thấy rõ những bức tường cao và ngói vàng, cũng như mây đen dày đặc bao phủ trên bầu trời. Đây là Minh phủ trong truyền thuyết sao? Xích Hải trầm tư nói. Để xây lên một tòa phủ đệ này có lẽ đã tiêu tốn rất nhiều. Tòa kiến trúc này không những to lớn mà còn được bao phủ bởi rất nhiều pháp trận, vật liệu pháp trận đều là những thứ quý hiếm, chỉ sợ đã hao tốn hết nội tình của một đại thế lực. Minh phủ đã mở. Đám người liếc nhìn nhau. Giờ phút này dù là chính đạo hay bàn môn tà đạo, trong lòng chỉ có tham lam và ham muốn đối với bảo vật. Nghe nói tu sĩ đan kiếp vài ngàn năm trước so với bây giờ rất khác biệt. Hiện tại cho dù là cao thủ đan kiếp cũng rất thèm muốn đối với truyền thừa thiên hà. Mặc dù không ai nói nguyên do, nhưng đều hiểu sự quý giá của nó. Thời điểm mọi người công kích pháp trận bên ngoài, bỗng trong Minh phủ xảy ra biến hóa. Sâu trong cung điện, các tu sĩ hai bên đại điện nhắm chặt mắt, trên người được bao phủ bởi một lớp vỏ hộ phách dày. Lúc này, hư không xuất hiện một vết nứt. Những vết nứt vặn vẹo xoắn lại, tỏa ra ánh sáng bốn phía, giống như một dải ngân hà nhỏ. Một đạo bạch quang nháy mắt chiếu sáng toàn bộ cung điện. Oanh! Bỗng nhiên, một con dị thú vàng sẫm có bốn cánh sáu chân xông qua, phá vỡ cánh cửa, như một hòn đá khuấy động ngàn con sóng. Bạch quang tán loạn, đánh vào các tu sĩ được bao bọc trong hộ phách. Răng rắc răng rắc. Lớp hộ phách có vết nứt rồi vỡ vụn. Lúc này đầu của đế giang bay ra một tia bạch quang. Bạch quang bao trùm toàn bộ không gian. Phía trên bạch quang mờ ảo hiện lên một dòng sông. Nước sông như sấm rền, thế nước dậy sóng, mang theo khí thế cọ rửa đại ngàn. Dòng sông như một vòng tròn, nối từ đầu đến cuối, từ thời tuyên cổ đã không ngừng lưu chuyển. Trong làn nước sông trong veo có những sinh vật vô tận sinh tồn, dòng sông giống như một khay ngọc đang xoay tròn. Không có điểm bắt đầu hay kết thúc, chu kỳ lặp đi lặp lại. Một cổ khí tức hào hùng đè nén lan tỏa khắp nơi. Ngay cả mọi người bên ngoài đều có thể cảm giác rõ ràng được bầu không khí ngột ngạt. Nhưng đại bộ phận người tham lam đều không phát giác điểm ấy, một số ít người bắt đầu âm thầm cảnh giác, thổi lùi đến đám người sau lưng. Lúc này, một số tu sĩ đứng dậy trong đại điện, hai mắt sáng ngời. À, chúng ta lại xuất thế. Thần lực của chủ công là vô song. Khạc khạc. Không biết đã năm nào tháng nào, thể nhân có thể từng nhớ tên thật của chúng ta. Trong đại điện có bảy người có khí thế mạnh mẽ nhất. Có nam có nữ, cách ăn mặc khác nhau. Trên thân tản ra khí thế âm độc, giết chóc. Đứng quanh bên cạnh bọn họ còn có 20 người. Lúc này, dòng sông trên bầu trời bị thân thể đế giang hút vào. Đế giang đứng lên, thịt mỡ trên người co rút nhanh chóng, hình thành một người mặc áo bào màu vàng, ngũ quan ẩn hiện trong bóng tối. Nhìn thấy người này xuất hiện, đám người lập tức quỳ xuống. Cung nghênh phủ chủ trở về. Nam tử mặc áo bào màu vàng nhìn thường thường, không có nửa điểm khí thế, nhưng những người xung quanh lại rất cung kính với hắn. Kết hợp với xưng hô của đám người, liền biết người này là Thiên Hà, Minh phủ chi chủ trong truyền thuyết. Thiên Hà ngẩng đầu, trong bóng tối bắn ra hai đạo bạch quang, chậm rãi liếc nhìn đám người, trong mắt Thiên Hà dường như mọi bí mật riêng của đám người như bị lộ ra trước mắt Thiên Hà không chút lưu tình. Ma kiếp, kinh khủng, vô sinh, tà lực. 18 âm soái chỉ còn 7 người các ngươi sao? Không phải tất cả mọi người đều có thể phá kén mà ra. Hầu hết đại bộ phận đều ngồi yên nguyên ngồi tại chỗ, bởi vì hộ phách vỡ vụn. Tinh khí tiết ra, biến thành thây khô. Minh phủ thời kỳ cường thịnh tổng cộng có 18 âm soái, mỗi âm soái đều có tu vi đạo cơ. Cùng 72 dưỡng thần âm tướng, hiện tại chỉ còn lại không tới 20 người. Quả nhiên, không phải là tất cả mọi người đều thích hợp thâu độ tuế nguyệt chi pháp, bản tọa vẫn kém hỏa hầu một chút. Thiên Hà chân nhân tự lẩm bẩm. Phủ chủ thần công cái thế, chí giảng là chi pháp vô song ở thế gian, thử hỏi thiên hạ ai so được phủ chủ. Tu sĩ mắt xanh tóc đỏ bước tới nịnh nọt. Dừng. Thiên hạ chân nhân cười nhạo một tiếng, nhưng không có phản bác, hiển nhiên đối với câu nói này rất hưởng thụ. Mảnh thiên địa này đúng là không có người nào so ra mà vượt hắn cả. Từ khi giác ngộ chí giảng đại đạo làm giảm chi pháp đến bế quan đến bây giờ, đoán chừng đã 4-5 ngàn năm. Lại thêm tuổi thọ ban đầu, tối thiểu đã sống hơn 6.000 năm. Tuổi thọ đang kiếp bình thường là 3.000 năm, thiên hạ chân nhân đúng là kỳ tài ngút trời, nghịch thiên cải mệnh. Oanh! Lúc này, Minh Phủ Đại Môn bị nổ tung. Ồ, cuối cùng đến rồi sao? Cũng tốt, bản tọa đang cần chút huyết thực. Đế Giang lần nữa hiện thế, thân thể trực tiếp xông qua đại sảnh. Một phát bắt lấy mấy tên cao nhân bay cao nhất, nhét vào cơ thể tiêu hóa. Không ổn. Có người. Trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô. Đám người vốn cho là địch nhân là người xung quanh, có ít người cũng bắt đầu động thủ, không nghĩ tới đại điện ngàn năm bên trong còn có người. Oanh. Đế Giang nhảy lên thật cao, sáu cái chân thịt đá về phía sáu tu sĩ. Hừ. Không biết sống chết. Thanh bào lão đạo bị công kích cười lạnh. Người này cõng một quan tài đen kịt. Quan tài mở ra, âm khí tuôn ra, một cương thi đầu tóc xanh kim giáp nhảy ra. Hắn đạo hiệu Thiên Thi, chính là đạo cơ trưởng lão của Vạn Thế Âm Trũng, vang danh vì tu luyện kim giáp âm lôi cương thi vương. Hống. Kim giáp cương thi phẫn nộ gầm rú, trong miệng phun ra thi độc xanh biếc. Loại độc này nếu bị dính phải, sẽ bị chuyển hóa làm cương thi, vĩnh viễn không được siêu thoát. Pháp khí dính vào thì bị ô uế, âm độc không gì sánh được. Mấy người khác sử dụng tuyệt chiêu của riêng mình. Dù không phải tất cả đều là cao thủ đạo cơ, nhưng đều là môn phái tinh anh. Oanh. Chân Đế Giang duỗi dài, một chưởng đánh bay, đập nát cương thi vương. Không dùng pháp thuật mà trực tiếp dùng lực lượng thuần túy của thân thể bắt lấy sáu người, nuốt chửng. Ha ha, tấm nhục thân này dùng được đấy. Đương nhiên, những người khác cũng không đứng nhìn. Một số người tấn công Đế Giang, một số người thì đục nước béo cò. Xích Hải cùng các cao thủ thông u bay thẳng hướng đại điện. Tiến vào đại điện, phát hiện mấy chục ánh mắt đang nhìn bọn hắn. Hôm nay, các ngươi chính là hiến tế bản tọa xuất thế. Thanh âm Đế Giang truyền đến từ khắp các phương hướng. Không được. Hắn là thiên hà còn chưa chết. Xích Hải nội tâm chấn động. Vừa mới nghĩ đến điều này, hắn lập tức thối lui, không dám lưu luyến. Những người khác cũng phản ứng lại. Mọi người tại đây đều là tinh anh các phái, sao có thể không biết bản thân bị cuốn vào âm mưu. Nhìn thấy đám người bay lên phía trên. Thiên Hà mỉm cười. Ông. Tiếng chuông lớn vang lên. Bầu trời xuất hiện một vòng luân hồi bàn bạch ngọc không ngừng xoay tròn, bao trùm toàn bộ thế giới thủy nhãn. Luân hồi bàn là dòng sông đầu đuôi nối liền nhau. Hầu hết các cao thủ bị cuốn vào luân hồi bàn, lực lượng cường đại trong nháy mắt khiến bọn hắn xoắn thành nhiều mảnh. Phủ chủ Thiên Hà luân hồi bàn quả nhiên kinh khủng. Vô Sinh trong bảy đại âm soái cảm thán nói. Âm soái có tu vi đạo cơ, có được độc môn tuyệt kỹ của chính mình. Trong đám người cùng cảnh giới đạo cơ đoán chừng khoảng 20 người. Vừa rồi một kích kia gần như quét sạch hơn phân nửa cao thủ, chỉ có số ít trốn thoát. Đoán chừng trong đó có đại nhân vật, thủ lĩnh thế lực cao tầng của ngàn năm sau. Thiên Hà luân hồi bàn giết chết đám người bằng một kích, toàn bộ sinh linh trong thủy nhãn thế giới biến thành chất dinh dưỡng của luân hồi bàn. Thu lại luân hồi ngọc bàn, Đế Giang lại lần nữa biến thành hình dáng một đạo nhân mặc áo bào màu vàng. Ánh sáng rực rỡ ban ngày cũng không thể khiến cho hình dáng của người này lộ ra. Thiên Hà nhắm mắt, cảm nhận ký ức luân hồi bàn truyền đến. Lượng tin tức khổng lồ từ hơn 200 người đối với Thiên Hà mà nói chẳng tính là cái thá gì, chỉ như chín trâu mất một cọng lông mà thôi. Hấp thu ký ức của mọi người xong, ông ta đã nắm rõ hoàn toàn các sự kiện mấy nghìn năm qua. Thú vị thật. Ha ha, bổn tọa là nguyên nhân của tai kiếp này đấy phỏng. Thiên Hà hứng thú nói. Trăng có lúc tròn lúc khuyết, nước có khi dâng khi cạn. Cách thế giới vận hành cũng vậy. Năm đó khi Minh Phủ chưa ẩn thế, số lượng người tu hành đạt đến đỉnh cao. Thành nào cũng tu hành, thôn nào cũng có đạo sĩ. Tài nguyên không đủ để sử dụng, gần như sắp bùng nổ đại chiến thanh tẩy. Đại chiến như thế này cực kỳ khủng bố, không có chiến thắng, mục đích đơn thuần chỉ để giảm bớt dân số, tổng số dân không giảm từ một nửa trở lên thì chiến đấu sẽ vĩnh viễn không chấm dứt. Kể cả là Minh Phủ, lúc ấy cũng có vài thế lực không kém gì bọn họ. Thiên Hà lĩnh ngộ chí giảng chi pháp, chủ động cắt bớt, thế nên mới có thể âm thầm vượt qua những năm tháng đó đến tận bây giờ. Hiện tại số lượng tu sĩ lại lần nữa tăng cao, tình cảnh còn tồi tệ hơn so với năm đó, kiếp nạn này có lẽ sẽ ứng vào người lão. Nghĩ đến đây, Thiên Hà nhìn về mọi người phía sau, Vô Sinh, Hắc Nha, triệu tập mọi người rời núi. đã đến lúc tái hiện lại huy hoàng của Minh phủ chúng ta rồi. Đó. Trước tiên phải lấy lại đảo Vạn Tượng, đầu tiên đánh các thế lực làm chủ trên đảo, sau đó lôi kéo bọn họ. Kẻ nào không phục, giết. Thiên Hà bổ sung thêm. Dựa theo ký ức của ông ta, sau nghìn năm sau vẫn còn rất nhiều môn phái lớn mạnh. Trảm Kiếp Bảo Uyển, Phương Thốn Yêu Quốc, Thông U Quan. Thậm chí còn có mấy cao nhân đan kiếp. Đương nhiên, Thiên Hà không cho rằng những cao nhân đan kiếp này có thể so sánh được với lão. Thuộc hạ dưới trướng ông ta có 7 đạo cơ, sau này đối đầu với những thế lực đó dù liên hợp lại vẫn có hơi không đủ. Lúc này, trên bầu trời, từ chỗ xoáy nước trong thủy nhãn truyền ra một tiếng nổ vang thu hút tầm mắt của tất cả mọi người. Một con cự đà hạ xuống từ trên bầu trời. Ồ, thủy đà. Chẳng lẽ sức sống của nó thật sự ngoan cường đến vậy sao, vậy mà lại sống đến tận bây giờ. Trong lòng mọi người rất kinh ngạc. Dựa theo lời nói vừa nãy của Thiên Hà thì đã trôi qua mấy ngàn năm rồi. Dù đạo cơ có 1000 năm thọ mệnh cũng không sống đến bây giờ. Thế mà sức sống của loài rùa này lại ngoan cường đến vậy. Bái kiến chủ nhân, tiểu nhân may mắn không làm nhục sứ mệnh. Đà thần cung kính nói. Tốt, tốt lắm. Ngươi đúng là khiến bổn tọa phải nhìn bằng ánh mắt khác đấy. Thiên Hà liên tục tán thưởng. Vốn ông ta có chuẩn bị ở phía sau không ngờ lại phát huy tác dụng lớn đến vậy. Nếu không nhờ đà thần, chỉ sợ phải mất thêm mấy trăm năm nữa mới có thể thức tỉnh. Đây là bổn phận của thuộc hạ, chủ nhân quá khen. Hà bá sứ giả cười nói. Từ trước đến nay bổn tọa có công ắt thưởng, tất nhiên không thể bỏ qua ngươi được, phong ngươi làm đại soái thủy cung Thông Thiên Hà, chấp chưởng khu vực Thông Thiên Hà. Vừa dứt lời, lòng bàn tay Thiên Hà ngưng tụ ra một giọt thủy châu. Giọt thủy châu chui vào giữa trán của Hà bá sứ giả. Hà bá sứ giả nhắm chặt hai mắt, trong đầu hiện lên rất nhiều tin tức. Bẩm sinh đã có được năng lực khống chế thủy, nước ở Thông Thiên Hà giống như cánh tay đắc lực của lão vậy. Đa tạ chủ nhân. Hà bá sứ giả, không, hiện tại đã có thể xưng Hà bá rồi, Hà bá vội vàng quỳ gối. Vị này chính là... Thiên Hà nhìn về phía Lục Khiêm đứng bên cạnh Hà bá. Những người còn lại cũng nhìn qua theo ánh mắt của Thiên Hà. Một cổ áp lực mạnh mẽ đè ép tới. Vẻ mặt Lục Khiêm bình tĩnh, không kiêu ngạo không xỉm nịnh, chắp tay thi lễ nói, Hắc Sơn Lục Khiêm bái kiến phủ chủ. Nghe nói phủ chủ rộng rãi độ lượng, chiêu hiền đại sĩ. Hôm nay đặc biệt tới đây xin gia nhập. Trong lúc mọi người đánh giá Lục Khiêm thì đồng thời, hắn cũng đang âm thầm đánh giá mọi người. Quả nhiên chốn Minh phủ danh tướng như mưa, dù lần đầu tiên thấy Thiên Hà chân nhân nhưng cũng không có cảm giác áp bách gì. Loại cảm giác này mới thật sự là khủng bố, có khả năng người này đã đạt tới cảnh giới trở lại nguyên trạng. Hơn nữa, hóa thân của người này vậy mà là Thần Lãng Đế Giang. Ta còn nhớ rõ ngươi. Có phải 10 năm trước ngươi đã từng tới Minh Phủ, đúng không? Ánh mắt Thiên Hà sáng quắc, nhìn người bên cạnh như hổ rình mồi, chỉ cần trả lời không đúng là sẽ vạn kiếp bất phục. Đúng là tại hạ, ngày đó có được mấy cái ngọc giản. Lục Khiêm lấy ngọc giản ra, kể ra làm thế nào lấy được truyền thừa của Từ Âm, cả việc biết được vị trí của Minh Phủ và chuyện của đàn luyện binh Giáp Hào. Hắn đảo lộn thứ tự thời gian một chút. Khí thế của mọi người không giảm chút nào, quanh thân Lục Khiêm tỏa ra hoàng quang. Hoàng Tuyền Nại Hà thần quan nhìn thấy ánh sáng này, Thiên Hà cười nói, bổn tọa có được thân thể này, cũng coi như nhận thiện duyên của ngươi. Bổn tọa không quan tâm công pháp là cướp hay trộm, về sau nếu hài lòng, người tất sẽ biết hậu quả. Lời này xem như đồng ý cho Lục Khiêm gia nhập. Với tư cách là thế lực đầu tiên mình gia nhập, hắn cũng coi như là một vốn bốn lời. Nghĩ đến đây, Thiên Hà lại lần nữa nói, đảo Vạn Tượng tổng cộng có 8 thành, như thế này đi, ngươi phụ trách trấn thủ 1 thành, muốn chọn nơi nào? Chúng ta sẽ không giúp ngươi đánh chiếm, đây xem như là một bài kiểm tra. Bàn Thủy Thành. Lục Khiêm nói. Bàn Thủy Thành vị trí hơi xa, cũng khá thích hợp với ngươi. Không phải khinh thường Lục Khiêm, nhưng với tu vi dưỡng thần hậu kỳ của hắn, chỉ sợ ngay cả Bàn Thủy Thành cũng không chiếm được. Trong trí nhớ của Thiên Hà, Lục Khiêm có danh hiệu Hắc Sơn Lão Yêu nhưng tu vi vẫn chưa đến đạo cơ, trong lòng ông ta cũng không coi trọng người này. Trong khi mọi người đang nói chuyện phiếm, những người sống sót còn lại đã chạy trốn ra bên ngoài. Các cao thủ bỗng nhanh chóng giảm đi 8 phần, chuyện này đã gây nên sóng to gió lớn. Rất nhiều cái tên của các cao thủ quen thuộc đã tán thân tại đây. Mấy trăm năm qua chưa từng gặp thiệt hại nhiều như thế. Cao thủ của các môn phái cũng đưa tin về cho tông môn. Trong nhất thời, kiếm chủ của Trảm Kiếp Bảo Uyển, yêu chủ tam tộc của Phương Thốn Yêu Quốc, quan thái tể của Cửu Tiêu Đạo Minh cùng với Thông U Phương Bắc, các loại yêu quỷ, trưởng môn thay nhau thi triển thần thông đi tới. Thế giới thủy nhãn chấn động mạnh mẽ. Thiên Hà đạo nhân ngẩng đầu lên, cười to sung sướng, tới đúng lúc lắm, lão phu cũng muốn nhìn xem những tên hậu bối này có tu vi ra sao rồi. Vù. Thiên Hà hóa thân thành đế giang, trên đầu là Thiên Hà Luân Hồi Bàn, chớp mắt đã biến mất ở Thủy Nhãn. Chúng ta không đi lên giúp đỡ à? Hà Bá hỏi. Giúp đỡ cái gì? Một nam tử tóc đen dài gần đến đầu gối, tay dài eo thon nói. Nếu ngay cả Thiên Hà cũng không giải quyết được, bọn họ đi lên chỉ là chịu chết thôi. Nhưng có nhiều người như vậy, Hà Bá còn muốn nói gì đó lại bị nam tử ngắt lời. Đừng nói nhảm nữa, ngươi nghĩ rằng đăng kiếp bây giờ vẫn giống như trước đây, hãy yên tâm chờ là được. Đà thần Uy Phong ở trước mặt nam tử đến dũng khí cãi lại cũng không có. Mấy người nói chuyện với nhau, Lục Khiêm cũng biết được tin tức đại khái của mấy người này. Nam tử tóc đen tên Vô Sinh là người đứng đầu của bảy đại âm soái hiện tại. Trong đó có một tà lực âm soái khiến hắn chú ý, người này cũng tu luyện hoàn tuyền nại hà thần quan. Nhưng khí tức toàn không giống hắn. Ngươi là Lục Khiêm, ánh mắt Vô Sinh chuyển sang Lục Khiêm. Đúng vậy. Hoàn tuyền nại hà thần quan của ngươi còn rất nông cạn, không có vẻ ngoài, biểu hiện cho tốt vào, về sau thỉnh cầu đạo tàng tuyệt học từ phủ chủ. Vô Sinh hời hợt nói vài câu có lệ, sau đó đi về phía người khác. Những âm soái khác không có hứng thú khách sáo với Lục Khiêm, cả đám nhắm mắt nghỉ ngơi. Đạo tàng tuyệt học à? Lục Khiêm lẩm bẩm tự nói. Tên đầy đủ là Thiên Địa Tạo Hóa Tuyên Cổ Luân Hồi Đạo Tàng, công pháp của chúng ta đều được bắt đầu từ đó. Hà Bá nhắc nhở nói. Chấn động từ chiến đấu bên ngoài truyền tới. Không gian thế giới Thủy Nhãn nứt ra từng khe rãnh tối tăm, giống như một giây nữa là sẽ sụp đổ vậy. Răng rắc. Chấn động từ cuộc chiến bên ngoài truyền đến. Thế giới Thủy Nhãn bắt đầu vỡ vụn, ngay cả bên cạnh Lục Khiêm cũng xuất hiện vết nứt. Mạnh quá, đây chính là cao thủ đang kiếp ư? Lục Khiêm kinh ngạc nói. Đột nhiên, một cầu lửa u lục cao hơn 10 trượng nổ tung ở bên cạnh mọi người. Âm hỏa quét qua, phá hủy vạn vật. Tránh ra. Vô Sinh quát lớn, tóc dài lay động, hai tay chỉ về phía âm hỏa. Lòng bàn tay bắn ra ánh sáng trắng lóa mắt, lấy Vô Sinh làm trung tâm, xung quanh hình thành một vòng sóng chấn động màu trắng. Chấn động lập tức quét qua cơ thể của mọi người. Lục Khiêm mới vừa phản ứng lại đã bị cơn sóng quét qua. Khoảnh khắc nó quét qua cơ thể, thế giới như chợt im lặng. Mọi âm thanh đều biến mất, trong thiên địa chỉ còn lại một sắc thái tái nhợt. Đầu tóc, quần áo, mặt đất, cung điện tất cả đều trắng xóa. Giống như cơn sóng chấn động này đã đưa mọi người đến một thế giới khác vậy. Một thế giới màu trắng không có sức sống, bao gồm cả bản thân Lục Khiêm cũng không cảm nhận được sự sống. Âm hỏa xuyên qua cơ thể không tạo ra bất cứ ảnh hưởng gì, nhanh chóng bị dập tắt, không còn chút sóng động nào nữa. Vô Sinh, đây là ý nghĩa của Vô Sinh ư? Trong lòng Lục Khiêm thầm nghĩ. Vô Sinh âm soái có tu vi rất cao, ít nhất là cao thủ đạo cơ hậu kỳ. Hơn nữa còn có pháp thuật cực kỳ sắc bén, chỉ sợ còn mạnh hơn đạo cơ hậu kỳ bây giờ một chút. Thế giới Thủy Nhãn không ngừng chấn động. Cuộc chiến ở bên ngoài vẫn chưa kết thúc. Mọi người không dám thả thần niệm ra để điều tra, chỉ đứng tại chỗ cũng có thể cảm thấy thần hồn đau đớn. Nếu còn dám tiến lên góp vui, chỉ sợ sẽ bị dư âm của cuộc chiến làm cho vô tình chết oan. Thỉnh thoảng dư âm trong cuộc chiến lại truyền tới. Kiếm khí, âm hỏa, thi độc, lôi điện. Chúng âm soái ai nấy đều thi triển đại thần thông, Lục Khiêm chú ý thấy tà lực âm soái cũng ra tay. Chỉ thấy y vươn tay phải, phá vỡ tầng mây, một chưởng lớn được tạo thành từ ánh sáng màu vàng ép xuống. Lòng bàn tay bao trùm phạm vi 5 dặm, lực trấn áp mạnh mẽ, trấn áp một con âm ma chín đầu thân cao trăm trượng, ép thành mảnh nhỏ chỉ trong một giây. Nhờ sự bảo vệ của mọi người, Thủy Nhãn mới ổn định trở lại. Lục Khiêm thậm chí còn chưa ra tay. Đương nhiên, nếu có thể không ra tay chắc chắn hắn sẽ không ra tay, hắn vẫn khá khiêm tốn. Bên ngoài, phạm vi chiến đấu của rất nhiều cao thủ từ Thông Thiên Hà đánh tới phía Nam, lại từ phía Nam đánh tới phía Bắc. Phạm vi chiến đấu lan đến mấy vạn dặm. U lục âm vụ tràn ngập ngàn dặm, bên trong mây mù mơ hồ có thể thấy được thiên xà vẫy xanh dữ tợn khủng bố. Đây là Thông U chân nhân của Thông U Quan. Cửu thiên ngang trời, kiếm ý như cầu vồng, tiếng vọng của kiếm âm ngân vang, thần bí khó lường. Đây là kiếm chủ của Trảm Kiếp Bảo Uyển. Tử khí đông lai, huyền môn mở rộng, âm hỏa và tử lôi cùng nhau nhảy múa, bên trong vạn quỷ lục thi có thể mơ hồ thấy được một lão nhân mặc áo bào bát quái thần bí. Đây là lão nhân Vạn Thế Âm Trũng, cầm trong tay thiên địa huyền môn cổ xưa. Cách đó không xa, một cặp mắt lớn tuần tra thiên địa, đây là quan thái tể của Cửu Tiêu Đạo Minh. Huyết khí xông lên tận trời, yêu khí bao trùm ngàn dặm. Mơ hồ có thân ảnh của Độc Giác Giao Long, Kim Sĩ Đại Bàng, Bạch Tượng đi tới. Uy thế rung trời, không phải đạo cơ thì không thể chống đỡ được thanh thế lớn như vậy. Rất nhiều pháp tướng vây đánh một thân ảnh che khuất bầu trời, đó là đế giang. Ngắn ngủn nửa canh giờ đã có vô số sinh linh chết thảm. Bên trên bầu trời quanh mấy chục dặm là tiên thiên quỳ thủy cự xà. Vù. Cự xà há to miệng, phun ra một cái thác nước màu xanh tối, mục tiêu là đế giang đang che trời trên cao. Thác nước bay qua ngọn núi, nhưng lại bị hủy đi nhanh chóng. Tiên thiên quỳ thủy. Vậy mà lại là U Minh đạo thống. Nhưng vẫn còn kém một chút đấy, thông U, trên đầu đế giang hiện ra luân hồi bàn. Luân hồi bàn tự như sao trời, chuyển động từ cổ chí kim không hề thay đổi. Lực lượng vô hình mạnh mẽ làm tan rã tiên thiên quỳ thủy. Cùng lúc đó, sắc trời ảm đạm đi. Xung quanh đen nhánh, chín ánh sao trời màu sắc khác nhau sáng lên, từ độ cao hơn 9.000 trượng rơi thẳng xuống. Hỗn độn hóa sinh kiếm ý cửu thanh tiên quang kiếm hoàng, đây chắc hẳn là bản nhân của trảm kiếp kiếm chủ. Thôn thiên ma quang. Giao long đạo chủ. Tiểu giao này có phong phạm rất giống nải tổ. Đế Giang vừa tiếp chiêu một cách ổn định vừa có tâm trạng nói ra lai lịch của các cao thủ. Âm. Luân hồi bàn từ từ chuyển động, sừng sững không ngã. Chỉ một chiêu này, chỉ một chiêu này đã ngang địa vị với các đại cao thủ. Đương nhiên, giữa các lão tổ cũng có thù oán riêng, vẫn còn đề phòng lẫn nhau. Cho nên phối hợp không được chặt chẽ, ai làm việc của người nấy, vẫn giữ một phần lực lượng để đề phòng những người khác. Âm âm. Hai bên lại lần nữa đánh nhau. Đế Giang và những người khác rất ăn ý, phân công nhau rút về, hai bên không có thương vong. Giống như đang thử sức mạnh của mình, chẳng qua lần thử ngắn ngủi này đã dẫn tới vô số sinh linh chết thảm. Tại Thủy Nhãn, hình ảnh Thiên Hà chợt xuất hiện. Bái kiến phủ chủ. Mọi người vội vàng khom mình hành lễ. Tốt. Thiên Hà gật đầu. Phủ chủ, tình hình chiến đấu như thế nào? Vô sinh tiến lên một bước, hỏi. Đánh đến giới hạn là dừng, bổn tọa muốn nghỉ ngơi, tháng sau xuất quan. Tháng sau bổn tọa muốn thấy được các ngươi đã lấy lại được đảo Vạn Tượng. Dứt lời, ánh mắt nhìn về phía Lục Khiêm, nếu ngươi gia nhập Minh Phủ, vậy thì theo bối phận ở Minh Phủ, bàn cho ngươi chữ lót là niệm. Khen thưởng cụ thể thì chờ ngươi hoàn thành thử thách rồi nói. Bối phận ở Minh Phủ chia làm, Minh Hoàng đạo niệm từ chúng sinh, địa ngục hàm thính đại đạo âm. Minh, Hoàng, đạo chỉ đến cảnh giới đạo cơ mới được truyền cho, chữ lót Minh chỉ có các thủ lĩnh như âm soái, thủy phủ mới có. Niệm từ chúng sinh là giai đoạn dưỡng thân. Bối phận của Lục Khiêm bình thường chỉ có cao thủ dưỡng thần có thể một mình đảm đương một phía mới có. Nghe thấy Lục Khiêm được ban cho chữ lót này, các âm tướng còn lại đều nhìn qua, không thể tin được Lục Khiêm lại may mắn như vậy. Trên không trung ngưng tụ ra một ngọc bài phỉ thúy, bên trên có chữ niệm, phía dưới có khắc mấy chữ to bàn thủy thành chủ, hắc sơn âm chủ. Đa tạ phủ chủ. Lục Khiêm cung kính nói. Mặc dù không cho lợi ích thực tế gì, nhưng có được tên tuổi như vậy cũng đủ để làm rất nhiều chuyện rồi. Mọi người ai nấy lần lượt rời đi. Ở một nơi khác, xích âm khống chế động quang, hóa thành giao long màu trắng, di chuyển giữa các dãy núi. Bởi vì đại chiến cho nên nàng bị tách khỏi tông môn. Nơi đây cao thủ khắp nơi tề tụ, có một số người có ý xấu muốn giết người đoạt bảo. Chỉ ngắn ngủn hai canh giờ, xích âm đã đấu mấy trận với người khác. Nhưng kẻ địch thật sự quá nhiều, chỉ có thể tránh xa. Thiên Hà chân nhân, Minh Phủ xuất thế chẳng lẽ những chuyện này là biến số trong lời của Ti Thiên Đài ư? Xích âm thầm nghĩ. Việc thái sử Ti Thiên Đài điều tra biến số rồi bị giết được lưu truyền rộng rãi ở các đại môn phái, đến nay vẫn không tìm thấy hung thủ. Bây giờ nghĩ lại chắc là do Thiên Hà làm, cũng chỉ có ông ta mới đủ gọi là biến số. Hay, không quản được nhiều như vậy, đi về trước rồi nói. Xích âm vứt bỏ những suy nghĩ linh tinh trong đầu đi. Đảo Vạn Tượng ở trung tâm vòng xoáy. Cũng không biết tiểu tử Lục Khiêm sao rồi, tuyệt đối đừng bỏ mạng. Mọi người trong Thủy Nhãn ra hết, mấy trăm thế lực đường khẩu ở tám thành của đảo Vạn Tượng gây nên một trận sóng gió lớn. Bàn Thủy Thành. Một bóng người áo đen đứng trước cửa thành. Ta đã trở về. Lục Khiêm xốc áo choàng lên. Hắn đã từng nói, một hắc sơn không tính là gì, chỉ cần người còn, muốn một ngọn núi dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, bây giờ vẫn chưa phải lúc đắc ý, Thiên Hà cho mình địa vị cao như thế cũng có yêu cầu. Không lấy được nơi này thì không thể thật sự vào được trung tâm của Minh Phủ. Bàn Thủy Thành có hai thế lực lớn. Một là Tam Gia Quỷ Thị, hai là Vân Thủy Động. Mặc dù Vân Thủy Động đã nửa phế, nhưng ít nhất còn có cao thủ đạo cơ. Chúc Quỷ Vương và Thần Chủ khá may mắn, đều không tiến vào Thủy Nhãn, xem như tránh được một kiếp. Điều này thế nhưng lại tăng thêm khó khăn để hắn lấy được thành này. Âm. Gần Sơn Thành truyền ra một tiếng nổ vang. Lục Khiêm quay đầu lại theo bản năng. Chỉ thấy một bàn tay khổng lồ chụp nát một phần ba tòa thành. Đây là cách mà bọn họ thu phục âm thổ quỷ tộc. Nghe cấp dưới báo lại, quỷ vương mặt xanh tóc đỏ, giống như tượng thần đèn cầy, mặt mày tái mét. Thiên Hà chân nhân, Minh Hà bí phủ không nghĩ đến mọi chuyện nghiêm trọng đến mức như vậy. Báo, Hắc Sơn âm chủ Lục Khiêm đến bái phỏng. Lúc này, thủ hạ lại tới báo. Lục Khiêm sao, hắn tới đây làm gì? Chúc Quỷ Vương nghi ngờ nói, lão chợt khoát tay, cho hắn vào đi. Rõ. Thủ hạ lui ra. Không lâu sau, thân ảnh của Lục Khiêm xuất hiện ở bên trong đại điện. Thủ hạ bên người Chúc Quỷ Vương ai nấy đều trợn mắt dữ tợn nhìn hắn. Ngoài Quỷ Thất và Lục Khiêm giao tình tương đối thâm hậu ra, thì những người còn lại không có mấy ấn tượng tốt đẹp gì với gia hỏa từng đại náo âm thổ này. Lâu rồi không gặp, Quỷ Vương. Lục Khiêm nói. Người đến đây làm gì? Chúc Quỷ Vương thắc mắc hỏi. Chắc hẳn Quỷ Vương cũng biết rõ Minh Phủ đã hiện thế, Thiên Hà chân nhân khí thế tàn bạo, sợ rằng tất cả mọi người sẽ không có cách nào thoát được. Lục Khiêm vừa nói chuyện vừa đánh ra một đạo khí vụ đen kịt. Bên trong khí vụ xuất hiện một hình ảnh đánh nhau. Rất nhiều cao thủ chỉ nghe từng qua đại danh đều đang có mặt ở bên trong đó. Phần lớn là nhân vật đóng vai bị đánh, có một số thì hồn phi phách tán, một số khác thì thần phục dưới uy quyền của cao thủ. Đây là bảy đại âm soái của Minh Phủ, mỗi một kẻ đều là cao thủ hạng nhất, mục tiêu kế tiếp e là Quỷ Vương ngài rồi. Lục Khiêm cười như không cười nói, ta đến đây là để giúp các hạ bảo vệ âm thổ của quỷ tộc mà thôi. Ngươi? Ngươi thì tính là cái thái gì chứ? Chúc Quỷ Vương càng không thể hiểu được lý do người này đến đây làm gì. Lúc này, trong tay của Lục Khiêm xuất hiện một khối ngọc bài, một cổ sát khí u minh ập vào mặt. Đây là... Giới thiệu với ngài một chút, đây là lệnh bài của Minh Phủ. Lục Khiêm nhàn nhã tản bộ, nhìn qua các cao thủ quỷ tộc xung quanh nói, tại hạ bất tài, vừa mới bị Thiên Hà phủ chủ bổ nhiệm làm thành chủ bàn Thủy Thanh. Xoạt! Nói hưu nói vượng. Hắn điên rồi sao? Lời vừa nói ra ngay lập tức khiến cho đám người xôn xao hẳn lên. Ngay cả Quỷ Thất có quan hệ khá tốt với Lục Khiêm cũng cảm thấy hắn thật điên rồ. Thiên Hà chân nhân là ai chứ? Đó là tổ sư người có địa vị đứng đầu môn phái đỉnh lưu. Lục Khiêm có tài đức gì mà lại được chính Thiên Hà bổ nhiệm? Oanh! Yên lặng! Chúc Quỷ Vương hét lớn, pháp thể đạo cơ mơ hồ xuất hiện ở sau lưng, trong lòng của mọi người như xuất hiện một tảng đá lớn đè nặng. Thành chủ bàn Thủy Thành, khẩu khí cũng lớn đấy. Ngươi cho rằng ta thật không dám giết ngươi sao? Chúc Quỷ Vương đứng dậy, ánh lửa lấp lóe trong nháy mắt đi đến trước mặt của Lục Khiêm, hai con ngươi nhìn chăm chú vào hắn. Ngươi có thể thử một chút xem sao? Pháp lệnh kích hoạt, một tia khí thế luân hồi uy nghiêm lan tỏa ra. Cảm nhận được cổ khí thế này, sắc mặt của Chúc Quỷ Vương lập tức biến đổi. Cái này giống hết khí tức ở đại chiến bên ngoài lần trước. Xem ra Lục Khiêm quả đúng là đến tìm chỗ dựa. Nghĩ đến Thiên Hà, nội tâm của Chúc Quỷ Vương vô cùng kiên dè. Ngày đó các cao thủ đại chiến, những đạo cơ khác bị giết y hệt gà con vậy. Người muốn cái gì? Giọng nói của Chúc Quỷ Vương dịu đi một chút. Rất đơn giản, không cần Chúc Quỷ Vương các hạ thành tâm cống hiến sức lực, chỉ cần ủng hộ ta làm thành chủ đồng thời giúp ta giết chết thần chủ của Vân Thủy Động là đủ rồi. Lục Khiêm cũng không được một tấc lấn một bước. Cao thủ đạo cơ cũng có ngạo khí của riêng mình, nhất là loại cao thủ cấp bậc như Chúc Quỷ Vương này. Lục Khiêm nắm vào nhược điểm của Chúc Quỷ Vương, người này rất coi trọng quỷ tộc. Lấy tính cách của các âm soái khác, lão không thể không đau đầu một trận mới chấp nhận vấn đề gia nhập. Nghĩ đến đây Lục Khiêm nói thêm, Quỷ Vương yên tâm, giao tình của chúng ta đã có từ lâu rồi, bây giờ là thời gian quyết định, đã là nguy hiểm thì cũng là kỳ ngộ, hai người chúng ta liên thủ chưa chắc đã không thể đánh ra một mảnh thiên địa. Chúc Quỷ Vương trầm mặt không nói gì. Lúc này không giống với ngày trước, Lục Khiêm không còn là tiểu gia hỏa trước đây, hắn mạnh mẽ giết chết ba vị dưỡng thần hậu kỳ, trốn khỏi truy kích của Thông U Quan, có thể thấy được chiến lực của bây giờ của hắn không tầm thường. Được. Chúc Quỷ Vương trịnh trọng gật đầu. Ở Thông Thiên Hà, sông rộng trăm trượng, bên trong có một hòn đảo biệt lập ẩn giấu trong mây mù hơi nước, thoát ẩn thoát hiện. Hơi nước huyển hóa thành mấy ngàn răng vuốt dị thú, phun ra nuốt vào hơi nước, thu nạp tinh hoa. Nơi xa, có một đạo trường luyện màu vàng bay đến. Xuyên qua mây mù, trấn áp hơi nước và cả tà ma. Ha ha, lão tặc Vân Thủy Động, Hắc Sơn Lục Khiêm đến đây thỉnh giáo. Hư không hiện lên 10 dặm hắc vụ, bên trong hắc vụ là giao long dữ tợn. Mấy trăm con giao long tạp sát quanh quẩn xung quanh cơ thể hắn, 6 tên hoàng tuyền âm ma bảo vệ, hắc bạch vô thường như ẩn như hiện. Trên thuyền phía dưới còn có đám người hư gia nhị lão, yêu nguyệt. Trong trận chiến ở Hắc Sơn, phần lớn người đã bị dời đến trong linh điền cho nên không có quá nhiều tổn thất. Tiểu tặc, dám đến tìm gia gia ngươi náo loạn cơ đấy. Hơi nước dạt ra, bầu trời hiện lên một vầng trăng tròn. Trăng tròn tỏa ra ánh sáng trắng nhẹ nhàng. Nhìn kỹ lại, đây đâu phải ánh trăng, đây rõ ràng là thần khí. mà trăng tròn cũng không phải là mặt trăng, mà là một bản tin to lớn. Một giây sau, thần khí tản ra, huyết sắc tràn ngập, đạo binh tôm sò răng nanh răng nhọn đánh tới. Sắc. Lục Khiêm khẽ quát một tiếng, tám kiếm hoàng bay ra kiếm nang. Kiếm hoàng lấy Lục Khiêm làm trung tâm rồi dết về bốn phương tám hướng, vạch ra đường vòng cung màu vàng. Từ xa nhìn lại thấy rõ là bị một quả cầu bằng sợi màu vàng bao trùm. Hư không chấn động, kiếm âm như đàn. Bên trong kiếm khí vàng rồng là một mảnh chân không, lực lượng trấn áp của Hoàng Tuyền Nại Hà thần quan khiến cho những đạo binh này không thể động đậy, tiếp theo dùng kiếm khí chém giết quân tôm cua thịt nát xương tan tại chỗ. Một bên khác, đám người Hắc Sơn và những người Vân Thủy Động đang chiến đấu thành một đoàn. Ồ, thú vị. Có điều, như vậy thì muốn làm gì thì làm sao? Bốn phương truyền tới những tiếng cười nhạo. Bản thể thần chủ là một bản tin, mặc dù chiến đấu với chút quỷ vương bị thương nhẹ thế nhưng cũng không thể dễ dàng bị một dưỡng thần hậu kỳ ăn hiếp được. Xoạt. Pháp lực tuôn trào huyễn hóa thành ngàn vạn dị thú. Bản lĩnh biến giả thành thật chính là thứ am hiểu trong pháp lực của thần chủ. Lục Khiêm bên này cũng thi triển các chiêu thức. Ngàn trượng bạch phong, vạn thước hắc cáp cùng với tám cái tham lang kiếm hoàng. Hai bên đại chiến không phân trên dưới, hai người người tới ta đi đấu đến hơn trăm hiệp. Kiếm khí ác liệt cùng với thần khí quỷ dị công kích lẫn nhau, đánh đến nỗi mọi người xung quanh không ai dám đến gần. Còn có thể chống đỡ được bao lâu đây? Nội tâm của thần chủ hơi ngạc nhiên, trên mặt vẫn là nụ cười lạnh, một lúc nữa bổ xương cốt ngươi ra, sẽ nát hồn phách của ngươi rồi để vào bên trong thần khí tra tấn 300 năm. Oanh! Bạn tinh thân thể như trăng tròn tỏa ra hào quang mãnh liệt. Tầng mây xung quanh hiện lên dãy cung điện vàng son lộng lẫy, giam Lục Khiêm vào bên trong đó. Đây là ảo ảnh, người bị vây khốn ở trong đó sẽ vĩnh viễn không thể siêu sinh. Oanh! Bầu trời truyền đến tiếng nổ ầm vang. Ánh lửa đỏ thẫm đốt xuyên qua sương mù thần khí, hơn nữa ảo ảnh tan thành mây khói. Lão phu đến đây. Ha ha, thận bạn lão đệ, đã lâu không gặp. Giữa thiên địa sáng lên một chiếc đèn. Đây là pháp tướng của Chúc Quỷ Vương. Không tốt. Thần chủ nghĩ thầm không ổn rồi, nhanh chóng quyết định bay về Vân Thủy Động. Vân Thủy Động nối liền với địa tâm, bốn phía thông suốt, là nơi thần khí nồng đậm nhất, Chúc Quỷ Vương cũng không dám thâm nhập. Đáng tiếc, Chúc Quỷ Vương ngồi sổng lâu như vậy chính vì đợi người này để lộ ra sơ hở. Ánh nến soi sáng trên thân thần chủ, vỏ sò hình tròn bóng loáng bị đốt lập tức hiện ra một lỗ thủng, lộ ra thịt trắng như tuyết. A, thần chủ lớn tiếng tru lên. Một kích này đã đánh bay hơn nửa đạo hạnh của nó. Chỉ có điều, liều mạng trả cái giá lớn nó cuối cùng cũng đã tới gần được cửa Vân Thủy Động trước mặt. Chỉ cần đi vào trong động thì đã có thể rời đi dựa vào thông đạo thông suốt tứ phía kia. Oanh! Lúc này ảo ảnh của Lục Khiêm bay ra, trong tay cầm chiến mâu phóng tới thần chủ. Đừng! Chúc Quỷ Vương ngăn cản. Lục Khiêm sao lại không khôn ngoan như vậy, lại cứng đối cứng với yêu loại này. Không biết tự lượng sức. Con ngươi của thần chủ hiện lên một tia sát ý, cũng tốt, trước cứ thu về chút lợi này. Vỏ sò to lớn mang theo sức mạnh của vạn quân va chạm về phía Lục Khiêm. Một kích này có lực lượng đánh sập cả một ngọn núi lớn. Thần chủ dường như nhìn thấy dáng vẻ thịt nát xương tan của người kia. Không đúng. Thế mà ánh mắt của Lục Khiêm đối diện với nó lại chỉ là trào phúng mà không phải là hoảng sợ, nó lập tức sợ hãi trong lòng. Xoạt. Huyết khí như lan yên, giao long hình người mười trượng sừng sững. Thanh đồng chiến mâu phóng đại ánh sáng xanh, phát ra tiếng long hống đinh tai nhức óc. Thân thể của thần chủ xuất thân thủy tộc cứng đờ. Oanh! Thanh đồng chiến mâu đánh nát vỏ sò, đóng bạn tinh chồng chất từng lần lên trên một ngọn núi cao. Chỗ thanh đồng chiến mâu phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Trong giây lát, huyết mạch của thần chủ chấn động, thân hình như bị ngưng trệ trong phút chốc. Ầm! Thanh đồng chiến mâu mạnh mẽ ghim chặt vào trên ngọn núi. Máu tươi róc rách nhuộm đỏ cả ngọn núi. Lực luyện thể mạnh mẽ như vậy, người đã đột phá chân hình hiển hóa rồi sao? Chúc Quỷ Vương có thể thấy được, Lục Khiêm ở trong giây phú đột phá lại có được trạng thái chỉ kém chút nữa. Huyết thống cực kỳ nồng đậm, khoảng cách với chân hình hiển hóa chỉ e là còn kém một bước nữa thôi. Hơn nữa còn là tu sĩ luyện thể chủng long, chẳng trách tu vi lại cường đại như vậy. Tu luyện chủng long là khó khăn nhất, một khi luyện thành cũng vô cùng lợi hại. Sau khi thủ lĩnh chết đi, những người khác của Vân Thủy Động đều đánh mất ý chí chiến đấu mà bỏ chạy tán loạn. Chưa được bao lâu thì bị đầu trâu mặt ngựa và người của Chúc Quỷ Vương mang tới đuổi theo giết sạch. Huyết nhục, nội đan của bạn tinh này ta muốn có, những thứ khác ở Vân Thủy Động chúng ta chia 5 năm ngươi thấy sao? Lục Khiêm nói. Cảnh giới chân hình hiển hóa chỉ cách đạo cơ nửa bước chân mà thôi. Nhưng nếu muốn nhanh chóng đột phá thì không thể thiếu việc hấp thu càng nhiều huyết khí hơn. Bạn tinh thân là yêu quái cảnh giới đạo cơ, huyết khí tất nhiên thâm hậu không gì sánh được. Lục Khiêm nhất định phải có được. Thời cuộc bây giờ chỉ có cao thủ tu vi đạo cơ mới có thể tham gia cùng. Mặc dù dựa vào sự mạnh mẽ của pháp khí mà tạm thời có được chiến lực của đạo cơ sơ kỳ, đủ sức chống lại một ít môn phái cao tầng. Đối mặt với cao thủ kinh nghiệm lão đại thì lại có hơi không đáng để vào mắt. Đương nhiên, lời nói của Chúc Quỷ Vương thay đổi, bên phía Minh Phủ. Bên kia không vấn đề, ta trở về nói một tiếng là được rồi. Kiếp nạn này Chúc Quỷ Vương xem như là đã tránh thoát, về phần sau này như thế nào thì chẳng còn liên quan đến mình nữa. Về sau vẫn còn rất nhiều chuyện quan trọng cần xử lý. Thu phục hai đại thế lực còn cả đường khẩu cỡ trung là đạo môn. Sau đó, Lục Khiêm và Chúc Quỷ Vương bắt đầu hành trình cướp đoạt. Bây giờ mới là điểm quan trọng của vở kịch. Đây chúng chính là nguyên nhân vì sao Lục Khiêm gia nhập Minh Phủ, Quang Minh chính đại cướp đoạt, sau lưng lại còn có chỗ dựa. Thương hội tâm ý âm. Đại môn của thương hội nổ tung, mấy tu sĩ bị kiếm quang bêu đầu. Ta chính là thành chủ Bàn Thủy Thành Lục Khiêm, các ngươi còn không mau đầu hàng. Hư không truyền đến âm thanh uy vũ, âm thần giao long với ánh mắt hung ác bắn phá mặt đất rộng lớn. Thành chủ chó má, Lục Khiêm rác rưởi, ngươi có giỏi thì hạ xuống đây đánh một trận. Âm. Đạo nhân áo xanh khống chế huyết sát hắc vân, âm hỏa cầu bay ra từ tầng mây nổ tung. Bản thân không gì không thể. Xì. Tham Lang kiếm hóa nhẹ nhàng xoay chuyển một cái, lúc này phá nát pháp y của đạo nhân áo xanh. Ấy, Hắc Sơn lão yêu. Không. Thành chủ đại nhân, ta nói đùa thôi. Ách. Lời còn chưa nói hết, đạo sĩ áo xanh đã bị chặt đầu. Sau khi quét sạch hàng hóa của thương hội, Lục Khiêm lại đến với mục tiêu kế tiếp. Phản khác dứt, nói năng lỗ mãn dứt. Thần phục không dứt, vuốt mông ngựa cũng không dứt. Giao long chân đạp 10 dặm hắc vân, miệng phu ra hắc vụ có ánh vàng, đầu trâu mặt ngựa bảo vệ xung quanh, tay sai phụ thuộc thì đang tuần tra. Dứt chốc đầm đìa, huyết diễm ngập trời. Giao long độc ác, tàn nhẫn, tâm cơ thâm trầm. Thân rồng vĩ đại như thần cộng thêm nội tâm ác độc xảo trá hình thành sự tương phản khác biệt. Đây cũng là Lục Khiêm và giao long bổ sung lẫn nhau. Trải qua một hồi dứt chốc, Lục Khiêm càng lĩnh ngộ sâu hơn về giao long chân ý, cướp đoạt vạn vật chỉ có mình ta. Đương nhiên, không phải là giết chết toàn bộ, nếu không thì đã chẳng tha ai rồi. Bàn Thủy Thành, núi cao nhất nơi này tên là Long Thủ Phong. Bởi vì cao lớn cho nên nửa trên của ngọn núi quanh năm bị bao phủ trong mây mù. Lúc này, ngọn Long Thủ Phong này đã bị chiếm cứ, cũng đổi tên thành Hắc Sơn. Ở rìa vách núi, đạo nhân mặc áo bào đen đang ngồi ở ngay rìa, phía dưới là vách đá cao vạn trượng. Ánh trăng sáng bạc theo kẻ hở âm vụ mà chiếu sáng vào trên thân người này. Cái bóng kéo dài trên mặt đất tựa như một con giao long uốn lượn. Rất lâu sau, Lục Khiêm mở mắt ra, huyết khí đỏ thẫm lóe lên. Phía sau là cung điện hao tốn rất nhiều sức người vật cùng tạo nên và các loại pháp trận. Đại khái đã bỏ ra trên 100 vạn pháp tiền mới dựng nên được. Núi này so ra thì địa khí sung túc hơn linh điền Hắc Sơn, đã trồng khoảng chừng 3.000 gốc hướng Nhật Ma Quỳ. 500 vạn pháp tiền. Lục Khiêm nhớ đến thu hoạch của những ngày trước, ở Vân Thủy Động thu được khoảng chừng 200 vạn, tất cả các đường khẩu lớn tổng cộng hơn 200 vạn. Đương nhiên vì vậy mà đắc tội với không ít người. Điểm ấy Lục Khiêm đã nợ nhiều nên không lo lắm. Sau khi hành công xong, hắn đứng dậy đi vào bên trong điện. Lão gia. Âm chủ đại nhân. Đi trên đường thì mấy đạo binh và các tu sĩ dưỡng thần chào hỏi. Ở đây cảm thấy sao? Lục Khiêm cười nói. Lão gia quả anh minh. Mấy ngày trước mọi người vẫn như là chó nhà có tang, một giây sau lại có gia nghiệp to lớn như vậy. Chuyển biến diễn ra bên trong đó thật là khiến cho người ta khó mà quên được. Các ngươi trấn thủ sơn môn, ta trở về Thủy Nhãn một chuyến. Tính toán thời gian một chút thì hiện tại là thời điểm mà thiên hà xuất quan. Lục Khiêm không muốn đến trễ cho nên dứt khoát đến sớm xem sao. Cái môn phái này ai cũng không phải là thiện nam tín nữ, hắn không muốn bởi vì chi tiết nhỏ này mà để cho thiên hà ác cảm. Gia nhập Minh Phủ đến giờ vẫn chưa nghe nói là sẽ bị giao huyết chú hoặc là cấm chế gì đó, có thể thấy được lão có bao nhiêu tự tin với thủ đoạn của mình. Có lẽ người này vốn dĩ chẳng thèm để tâm đến việc thủ hạ phải trung thành với mình. Ngày tiếp theo, Chúc Quỷ Vương và 10 cao thủ dưỡng thần kỳ đi theo sau lưng Lục Khiêm. Lục đạo hữu, thật sự không có vấn đề gì sao? Chúc Quỷ Vương vẫn có chút thấp thỏm. Đương nhiên, người cứ yên tâm đi. Lục Khiêm đã tính trước. Bây giờ là giai đoạn dùng người. Lục Khiêm kết luận là thiên hà đạo nhân sẽ không làm chuyện qua cầu rút ván. Gần Thủy Nhãn. Xoạt. Dòng nước bị tách ra, một lang quân áo trắng cưỡi bạch mã rong ruổi trên mặt nước. Lục Khiêm. Người này chính là Hà Bá. Hà Bá nhìn thấy đám người sau lưng Lục Khiêm thì lập tức hiểu rõ trong lòng, y nói, làm không tệ, lần này có thể báo cáo với chủ thượng rồi. nhờ phúc của Hà Bá. Hai người nói chuyện phím một lúc. Mặc dù không có giao tình gì nhiều thế nhưng Lục Khiêm là người có truyền thừa của đàn luyện binh. Hắn không giống như những người khác tự xem mình là đạo binh, Hà Bá cũng vui vẻ giao lưu với Lục Khiêm. Chúc Quỷ Vương nhìn thấy Lục Khiêm và Cự Đà Thần Bí trò chuyện vui vẻ thì trong lòng không khỏi rung lên, nghĩ thầm hậu thuẫn của người này thật là ghê gớm. Sau khi vào trong thủy nhãn, nơi này bỗng nhiên thay đổi dáng vẻ rất nhiều. Hoàn toàn âm khí che khuất bầu trời. Bên dưới mây mù ngoài hướng Nhật Ma Quỷ còn có hướng Nhật Ma Quỷ dị chủng hai đầu, mọc ra mặt người đau khổ như nhau và cây nấm u lục cao ba trượng. Lục Khiêm vừa mới đi vào bên trong đó thì lập tức cảm thấy cả người thoải mái, khắc độ của Hoàn Tuyền Kinh Đồ tăng lên không ít. Nồng độ của Hoàn Tuyền âm vụ này cao hơn ở Hắc Sơn rất nhiều. Nếu như không phải sợ bị bại lộ bí mật thì Lục Khiêm rất muốn ở đây tu luyện thêm mười mấy 20 năm. Sau khi tiến vào đại điện hùng vĩ, lúc này bên trong đại điện số người đi ra đã tăng gấp đôi, bảy đại âm soái cầm đầu đứng ở hàng thứ nhất. Đằng sau là âm tướng, sau nữa là thủ hạ mới thu nhận. Nhìn thấy Lục Khiêm, Thiên Hà đạo nhân khẽ gật đầu nói, không tệ, người muốn được ban thưởng gì? Tại hạ mong muốn được nhìn thấy đạo tàng tuyệt học. Lục Khiêm đã sớm suy nghĩ kỹ. Hoàng Tuyền Nại Hà thần quan mặc dù rất mạnh mẽ thế nhưng chỉ có lực trấn áp và cọ rửa, tốc độ thì nhanh hơn chút. Lúc chiến đấu không tránh khỏi có hơi khô khan, hẳn là có pháp thuật song hành xứng đôi với nó. Cũng được. Ánh mắt của Thiên Hà đạo nhân nhìn về Lục Khiêm nói, Thiên Địa Tạo Hóa Tuyên Cổ Luân Hồi Đạo Thống chính là tuyệt học cơ bản của Minh Phủ. Một ít pháp thuật nhờ vậy mà đến thế nhưng không có pháp thuật cụ thể, tất cả đều nhờ vào người tự diễn hóa, lần thứ nhất rất quan trọng, liên quan đến hệ thống đằng sau, ngươi cần phải nắm chắc. Vừa dứt lời thì Thiên Hà đạo nhân chỉ tay một cái. Lục Khiêm chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, lúc tỉnh lại thì trước mắt đã không còn là bí phủ. Thiên Hà chỉ tay vào trán của Lục Khiêm. Một tia sáng bắn ra, đi vào giữa trán. Lục Khiêm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lúc hắn mở to mắt ra thì xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Người ở trong màn sương đen, duỗi tay không thấy năm ngón. Tiếng bước chân quanh quẩn bốn phía. Không phân biệt được đông nam tây bắc, không biết là năm nào tháng nào. Chẳng rõ đã đi bao lâu, giống như qua mấy trăm năm, hoặc cũng có thể mới chỉ một vài giây. Sương mù âm lãnh, Lục Khiêm lại không nóng nảy chút nào. Vừa rồi khi tia sáng đi vào giữa trán hắn, đồng thời truyền đến một vài thông tin. Thiên Địa Tạo Hóa Tuyên Cổ Luân Hồi Đạo Tàng không có văn tự hay pháp thuật cụ thể nào. Truyền thừa chân chính không dựa vào văn tự, mà hoàn toàn dựa vào cảm ngộ cá nhân. Nghe nói đạo tàng này là truyền thừa từ một cao nhân nào đó ở U Minh Hoàng Tuyền. Cho dù là Thiên Hà đạo nhân cũng chỉ hiểu biết một chút đạo tàng này, không hiểu quá sâu. Quá trình thấu hiểu đạo tàng thật ra là tôi luyện tâm tính. Cho dù ở trong đó bao lâu, bên ngoài cũng mới chỉ qua một giây mà thôi. Người bình thường không chịu đựng được loại cô đơn tịch mịch hàng ngàn hàng vạn năm như vậy sẽ bị đá ra ngoài, không có duyên hiểu được đạo tàng. Giống như đã qua mấy nghìn năm. Mặc dù tâm trí Lục Khiêm vững vàng, nhưng giờ phút này hắn cũng không tránh khỏi cảm thấy sốt ruột. Hắn dứt khoát không đi nữa, ngồi xếp bằng tại chỗ, thả lỏng tâm trí. Làn da hắn cảm nhận được hàn ý âm lãnh nhẹ nhẹ, phần nào xua tan sự nóng lòng trong mình. Hết thảy dựa vào cảm ngộ cá nhân, lần đầu tiên là cực kỳ quan trọng, liên quan đến hệ thống đằng sau hắn chợt nhớ lại những lời Thiên Hà đạo nhân nói. Hệ thống? Ta có hệ thống gì? Lục Khiêm cẩn thận tự hỏi. Luyện huyết pháp lấy giao long huyết mạch là chủ. Hệ thống này là cố định, rất dễ dàng giải thích. Luyện khí có hơi phức tạp hơn. Hắn từng học âm quỳ chân thủy, nguyên nhất chân thủy của Thái U chân nhân, những cái này đều học không sâu. Thứ có thể gọi là hệ thống chỉ sợ cũng chỉ có Hoàng Tuyền Kinh Đồ. Hoàng Tuyền Kinh Đồ có công pháp kỹ càng tỉ mỉ đến đạo cơ hậu kỳ, đàn kiếp cảnh cũng có nói qua. Chân khí là vong tình chân thủy, cường sát có Hoàng Tuyền Nại Hà thần quan. Nhìn như có hệ thống, trên thực tế phần lớn người trong Minh Phủ đều có loại công pháp này, không có gì đặc biệt. Ngoài công pháp cố định ra, còn phải hình thành các loại pháp thuật thích hợp, đặc trưng cho cá nhân. Đây là hệ thống đạo của Minh Phủ. Lục Khiêm cảm thấy giao phục Hoàng Tuyền Đồ có lẽ mới là trung tâm hệ thống của mình. Luyện khí, quan tưởng đồ và luyện huyết pháp đều có mối liên hệ chặt chẽ. Chân ý giao long liên quan đến luyện huyết pháp chân hình hiển hóa. Cũng ảnh hưởng đến âm thần giao long. Hệ thống của ta chính là giao phục Hoàng Tuyền Đồ. Ánh mắt Lục Khiêm kiên định, trong lòng như đẩy ra một tầng sương mù, lập tức rõ ràng không ít. Bên ngoài cơ thể giao long là vong tình thủy, bơi trong Hoàng Tuyền Thánh Hà, phía trên là Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều. Giao phục Hoàng Tuyền Đồ tập hợp nhiều loại nguyên tố, đúng thật là căn bản của hắn. Nghĩ thông suốt chuyện này, đám sương mù xung quanh hắn tan đi rất nhiều. Phía trước xuất hiện một con đường lát đá. Đường này nối thẳng đến chỗ sâu không biết tên, hai bên là hắc phong gào thét. Bên trong màn sương mù âm trầm dày đặc không biết đang che giấu thứ gì, khiến lòng người run sợ. Lục Khiêm đi đến con đường phía trước nổi lơ lửng một hoàng tuyền âm triện lớn bằng bàn tay màu đỏ thẫm. Hắn đến gần hoàng tuyền âm triện, một lượng tin tức sọc thẳng vào trong não. Tuyệt kỹ phi long tứ, một bước đi lên trời, hai bước bay ngang trời, ba bước đi trong gió, bốn bước như thần du. Đây là một môn độn pháp, tốc độ ẩn nấp mau lẹ, xuất quỷ nhập thần. Độn pháp không đủ, không thích hợp với ta. Lục Khiêm lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Trong nháy mắt khi hắn đi qua hoàng tuyền âm triện, những phù văn này lập tức biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Thẳng tiến không lùi, không có đường lui. Phía trước lại lần nữa xuất hiện hoàng tuyền âm triện. Âm ma thực nhục, âm ma thực cốt, âm ma thực kinh, âm ma thực hồn, âm ma thực huyết. Tuy thuật pháp này có uy lực cực đại, nhưng để ngưng tụ thực khí vẫn không quá thích hợp. Là do vấn đề của hệ thống đó, không thành hệ thống, không thể chú ý, trên thế giới pháp thuật lợi hại cường đại rất nhiều, nhưng không phải học toàn bộ. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm không chút nào lưu luyến, tiếp tục đi về phía trước. A Tỷ Minh Nhạc Thân, âm thần có thể hóa thành A Tỷ Tu La, cao trăm trượng, đến đạo cơ có được Tu La sát khí, từ sát khí tái sinh, sẽ có luân hồi nhất chỉ, U Minh Trảo, phân thi quan, các loại pháp thuật chí sát chi đạo. Nếu nói những cái khác đều có thể làm lơ, như vậy cái này Lục Khiêm thật sự rất muốn có. Pháp thuật này thật sự mạnh mẽ, Tu La đại biểu cho giết chóc. Nếu phối hợp với Nại Hà Thần Quang, một cái trấn áp, một cái giết chóc, hợp lại sẽ càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng vẫn có chút không xứng. Một khi tu luyện cái này, Giao Long và Hoàng Tuyền Nại Hà Thần Quang sẽ trở thành phụ thuộc. Hơn nữa lần đầu tiên lựa chọn sẽ ảnh hưởng đến sau này, Lục Khiêm không muốn mình đi sai đường. Cẩn thận nghĩ lại thực sự là không thích hợp. Lục Khiêm nhịn đau rời đi. Nơi đây không có cơ hội hối hận, một khi rời khỏi hoàng tuyền âm triện sẽ biến mất. Hơn nữa không phải càng về sau càng tốt. Cái này do cơ duyên của mỗi người, số lượng thu hoạch của mọi người cũng không giống nhau. Lỡ như bây giờ không chọn, con đường đóng lại chỉ có thể khóc. Tiếp tục đi không biết bao lâu, lần này ngay cả trong lòng Lục Khiêm cũng không chắc chắn, có phải đã bỏ lỡ gì rồi hay không. Thời gian lâu dài dày vò, trong lòng Lục Khiêm cũng có chút sốt ruột. Dứt khoát ngồi xuống, mặc niệm tam tạng thanh tâm chú. Trong lúc nhất thời, đầu óc hắn thanh tĩnh. Bỗng nhiên, trong não lóe lên vệt sáng. Nếu lấy giao phục hoàng tuyền đồ làm trung tâm, sao không để tự Giao Long lựa chọn? Âm âm. Âm thần hóa thành Giao Long vẫy vàng, thế giới trước mặt lập tức xuất hiện thay đổi lớn. Bên trong Thái Âm kiếm đồng, thế giới như hỗn độn, không có địa khí, không có tinh khí. Trong hư không ngưng tụ ra hoàng tuyền âm triện. Giao Long nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng tìm được hoàng tuyền âm triện thích hợp. Đại giải thoát luân, vĩnh hằng luân chuyển, từ cổ chí kim như ban đầu. Trong người chịu khổ hình vĩnh hằng luân chuyển, đến khi siêu sinh giải thoát, sẽ có được sức mạnh hòa giải sóc hối. Vật ấy thoát thai với cầu Nại Hà, dùng để tra tấn quỷ hồn đi qua cầu Nại Hà. Người tiến vào đại giải thoát luân sẽ chịu lột da róc thịt, hổ đầu trác đao, luyện thạch toái cốt, ba loại khổ hình tra tấn. Pháp thuật này cũng không tồi, pháp thuật đại giải thoát luân cũng không miêu tả lợi hại như vậy, có lẽ những cái này là sau khi đại thành. Ngoài những cái này, Lục Khiêm coi trọng nhất năng lực hòa giải sóc hối. Quá có nghĩa thay đổi, xoay chuyển. Sóc là ngày đầu tiên mỗi tháng, hối là ngày cuối cùng mỗi tháng. Sóc hối chỉ thời gian. Nghĩa cả câu là thay đổi thời gian. Căn cứ miêu tả, người trong này sẽ thay phiên chịu khổ hình, khoảng một canh giờ, tương đương với một giây bên ngoài. Nếu thi triển thuật thuật này lên người mình, không cho giải thoát luân phiên công kích, chẳng phải là nhiều thêm một canh giờ. Thi triển nhiều lần, một ngày cũng có thể coi như nhiều ngày. Lục Khiêm thầm nghĩ. Đây chính là năng lực chỉ có động thiên mới có. Tương truyền một ít danh môn đại phái đều có tiểu động thiên, tốc độ của dòng chảy thời gian khác với bên ngoài. Bình thường chỉ có môn phái rất lớn mới có, nghe nói Minh Phụ trước kia cũng có, chẳng qua loại thế giới nhỏ này có thọ mệnh quá ngắn, sẽ tan vỡ theo thời gian. Lục Khiêm càng nghĩ càng cảm thấy có thể được. Nói như vậy, hắn sẽ không cần lo lắng thời gian không đủ. Tu luyện nhiều môn pháp thuật như vậy, thời gian một ngày là không đủ dùng. Dùng người giấy chậm chạp, có thêm đại giải thoát luân sẽ đầy đủ rất nhiều. Nghĩ đến đây, Giao Long nuốt hoàng tuyền âm triện. Âm. Trong thức hải truyền đến một tiếng nổ vang, cảnh vật trong giao phục hoàng tuyền đồ long trời lở đất. Nước sông hoàng tuyền chảy ngược, chân ý Giao Long điên cuồng hét lên, giống như luyện giả thành thật, hóa thân thành rồng. Thông tin liên tục chảy vào trong đầu. Hoàng kim giám chuyển động, đại phóng kim quang. Phía trên luân bàn hiện lên một hàng tin tức. Đại giải thoát luân năng lực quát toàn sóc hối vậy mà còn có thể tăng trưởng. Cảm ứng tin tức trên chiếc gương vàng, trong lòng Lục Khiêm kinh ngạc. Đương nhiên, công năng này không chỉ mạnh mẽ như tưởng tượng. một giây dùng một lần, một ngày như mấy năm. Lấy tu vi hiện tại của Lục Khiêm, một ngày nhiều nhất có thể sử dụng được 3 lần. Hơn nữa, còn không xác định có sử dụng cho chính mình được không, nếu không thì có chút thiệt. Ngay lúc giao phục hoàng tuyền đồ phát sinh dị biến, Lục Khiêm đắm chìm trong pháp thuật là lúc bên ngoài bắt đầu phát sinh biến hóa. Mây đen tản đi, con đường này nối thẳng đến trời cao. Trên đỉnh của con đường lát đá xanh là một đại lục đen kịt đang lơ lửng. Nhìn từ phía dưới lên, đây cũng không phải là đại lục mà là một khối thi thể rất lớn. Thi thể này không biết đã lơ lửng bao nhiêu năm, huyết quang hình thành một đám mây, một khí tức tuyên cổ ập vào mặt. Thi thể không hư thối, hoàng bào dùng chỉ vàng thêu lên muôn vàng dị thú, bên trên dính máu của thần ma loang lổ. Âm lãnh, cô tịch, máu tanh, đây là Lục Khiêm mở to mắt, ở trong hắc vụ mênh mông nhìn thấy thi thể này. Hình dạng thi thể vẫn có thể thấy được rõ ràng. Tóc đen như thác nước, mắt báo mũi sư tử, bộ râu dài, đầu đội phương quan, đôi tay khoanh ở trước ngực. Y phục cao quý như là quan viên thượng triều trong thế gian. Là thần ma phương nào? Lục Khiêm khiếp sợ. Cơ thể to lớn như thế, chỉ sợ pháp tướng của đan kiếp cao thủ cũng không lớn như vậy. Chẳng lẽ là nguyên thần trên đan kiếp sao? Chỉ là liếc từ xa một cái, tâm trí đã bị khí tức tuyên cổ ảnh hưởng. Nội tâm hắn chợt có loại cảm giác bi quan, rất muốn đi theo thi thể. Không ổn rồi. Lục Khiêm vội vàng trấn định lại. Bên ngoài. Minh phủ chấn động, Thiên Hà đạo nhân mặc hoàng bào, ngũ quan mơ hồ đột nhiên đứng lên. Phủ chủ, xảy ra chuyện gì vậy à? Vô Sinh và các âm soái hỏi. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy phủ chủ xuất hiện loại biểu cảm này. Bọn họ không hiểu ra sao, trước một giây mới tiễn Lục Khiêm đi, giây tiếp theo đã xuất hiện loại vẻ mặt này. Đạo tàng có chấn động, bổn tọa muốn nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Vừa dứt lời, Thiên Hà cười lạnh giơ tay phải. Từ hư không truyền đến một tiếng vang nặng nề, phá vỡ thành một cái hố. Thế giới đạo tàng. Hình như trên tay thi thể này có chữ viết. Sau khi ổn định lại, Lục Khiêm lập tức tiến lên xem. Hắn còn chưa kịp đi vào. Không gian vỡ ra, lực hấp dẫn cực lớn từ trong đó truyền đến. Hả? Sắp đi ra ngoài rồi ư? Lục Khiêm nhìn khe hở không gian thầm nghĩ. Lần đầu tiên hắn tiến vào đạo tàng, cũng không rõ sao lại thế này. Lúc này, trong sương mù lại lần nữa xuất hiện mấy cái hoàng tuyền âm triện. Không kịp cẩn thận tự hỏi, Lục Khiêm nhìn một chút công pháp thích hợp với chính mình nhất, hút vào bên trong thứ hải. Rầm. Giây tiếp theo, đôi mắt hắn mở ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ánh mắt Thiên Hà gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn, đánh giá. Ngươi gặp được thứ gì ở bên trong? Thiên Hà hỏi. Tại Hà cũng không rõ lắm, chỉ cảm thấy một khí tức cổ xưa mênh mông đánh úp lại, có thể nhìn thấy đại lục thật lớn đang trôi nổi, suýt nữa thì đã chết, may mà Ốc đại nhân cứu giúp kịp thời. Lục Khiêm giấu đi những chi tiết nhỏ. Thi thể này có lẽ là bí mật lớn nhất của đạo tàng. Một khi để Thiên Hà biết được hắn gặp được bí mật này, chỉ sợ kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì. Nghe đến đó, Thiên Hà trầm tư thật lâu. Quả nhiên là thứ đó. Thiên Hà thì thầm trong lòng. Mặc dù tuyên bố với mọi người chính lão là người thừa kế của thiên địa tạo hóa tuyên cổ luân hồi đạo tàng, nhưng tình tiết bên trong chỉ có chính lão là rõ nhất. Bí mật về thi thể này đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi nhưng vẫn không ai biết, đến nay chẳng rõ thân phận thật sự của thi thể. Thiên Hà quay đầu, thấy không rõ mặt, Lục Khiêm vẫn như cũ cảm nhận được ánh mắt soi xét của lão. Ngươi đã lĩnh ngộ pháp thuật gì? Giọng nói của Thiên Hà không có chút cảm xúc, không có cách nào biết lão vui hay buồn. Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều. Đây là pháp thuật cuối cùng Lục Khiêm có được. Thế còn được. Pháp thuật này cũng không hiếm. Phần lớn tu sĩ luyện Hoàng Tuyền Nại Hà Thần Quang, lần đầu tiên lĩnh ngộ đều là pháp thuật này. Thiên Hà không có cảm giác chờ mong, người này lần đầu tiên tới gia nhập, đủ để chứng minh ánh mắt của lão. Còn tưởng rằng có thể mang đến bất ngờ gì. Còn có đại giải thoát luôn. Hả? Nghe đến đó, Thiên Hà cuối cùng cũng để lộ cảm xúc kinh ngạc. Đại giải thoát luôn là gì? Bảy đại âm soái cũng có chút kinh ngạc. Tuy nói trong đạo tàng biến đổi muôn vàng pháp thuật, Minh Phủ tồn tại ngàn năm, theo lý thuyết pháp thuật biến đổi đã nhiều không đếm xuể. Trên thực tế vì trở ngại tư chất của mỗi người nên đa số là lặp lại. Hiện giờ lĩnh ngộ pháp thuật mới đại khái đều không tệ rồi. Nếu giống bảy đại âm soái, lĩnh ngộ pháp thuật mang tính duy nhất, trên cơ bản pháp thuật sẽ ngày càng mạnh, hoặc là có tác dụng ở lĩnh vực đặc thù. Chẳng lẽ lại xuất hiện một vị âm soái giải thoát? Vô Sinh nghĩ thầm. Thiên Hà vươn ngón tay, đầu ngón tay ngưng tụ một chút hắc quang, đặt vào trên trán Lục Khiêm. Lục Khiêm cảm thấy khí tức đạo tàng chợt lóe rồi biến mất. Không tồi, người không nói sai. Thiên Hà cười như không cười, ý vị thâm trường. May mắn là Lục Khiêm không chơi trội, nếu không bây giờ có lẽ đã chết ở đây. Sau đó Thiên Hà không để ý tới hắn nữa, mà quay đầu nhìn về phía những người khác. Lần này thêm 6 đạo cơ, 28 dưỡng thân. Vô Sinh tiến lên nói. Tốt lắm. Thiên Hà biến mất, xuất hiện ở chỗ sâu bên trong trên đại điện chủ vị. Đại điện này có không gian rộng lớn, 88 cây gỗ nguyên đồng chống đỡ khung đỉnh. Ở phía sau trung tâm ghế vàng là chỗ ngồi của Thiên Hà. Đài cao cách mặt đất 5 trượng, từ trên cao nhìn xuống mọi người, cảm giác áp bách mạnh mẽ. Nội tâm mọi người trong đại điện không khỏi căng thẳng, xem ra là có chuyện lớn muốn tuyên bố. Vô Sinh, bổn tọa lệnh cho ngươi là điện chủ Vô Sinh, cai quản 6 âm tướng, 1 âm soái đạo cơ, thống lĩnh 3.000 đạo binh. Ma Kiếp là điện chủ Ma Kiếp khủng bố, là điện chủ khủng bố, Tà Lực là điện chủ Tà Lực. Hắc Nha là thành chủ Hắc Thủy Thành, mọi người phối hợp với 5 đại điện chủ cùng nhau hành động. Thiên Hà phân phối thủ hạ ban đầu và đạo cơ mới gia nhập cho 5 đại điện chủ. 7 đại âm soái từng người đều có chức vị, 2 người là thành chủ, 5 người là điện chủ. Từng người phân chia chiến khu, tiến công theo hướng nhất định. Ngoài 7 đại âm soái, còn có các đạo cơ khác bị phân làm thành chủ. Chúc Quỷ Vương đảm nhiệm thành chủ Bàn Thủy Thành. Đa tạ phủ chủ. Chúc Quỷ Vương vừa vui mừng vừa dở khóc dở cười. Vui mừng vì chính lão không cần tốn nhiều sức cũng đã có được thành này. Đồng thời cảm thấy Lục Khiêm bận rộn cả ngày, cuối cùng lại dâng lên cho mình. Lục Khiêm nghe vậy không biểu hiện gì, nhưng trong lòng rất khó chịu. Mặc dù thứ hắn có thể lấy đều đã lấy, có điều loại cảm giác thành quả thắng lợi bị người khác cướp lấy vẫn không thoải mái chút nào. Thiên Hà giống như biết lòng Lục Khiêm nghĩ gì, cười nói, Lục Khiêm, người không cần mắng thầm, thành chủ và điện chủ đều tác chiến 8 phương, chỉ sợ là người quá nhiều việc không lo liệu không hết được. Hơn nữa, đại giải thoát luôn thích hợp chế tạo đạo binh, bổn tọa lệnh cho ngươi làm đàn chủ của đàn luyện binh Giáp Hào, phụ trách trùng kiến đàn luyện binh. Một lát nữa bổn tọa đưa luyện binh pháp điển cho ngươi, ngươi có thể điều động tài nguyên luyện binh ở các thành lớn bất cứ lúc nào. Đàn luyện binh Giáp Hào. Nghe lời này xong, Lục Khiêm cảm thấy cũng không tệ lắm. Chỉ bằng việc lời này nói hắn có thể điều động tài nguyên trong các thành, cũng đủ để hắn vừa lòng. Có thể học tập càng nhiều phương pháp luyện chế đạo binh, huyết khí dư thừa thì dùng để xúc tiến luyện huyết. Vật này là tỷ ấn của đàn chủ, có được quyền hạn khống chế đạo binh, cùng với tư cách nói chuyện với bổn tọa. Thiên Hà mở tay phải ra, lòng bàn tay ngưng tụ một cái vạn quỷ đồ lục ngọc tỷ lớn bằng bàn tay, thượng thư đàn chủ luyện binh. Đa tạ phủ chủ. Lục Khiêm nói. Minh phủ thu phục đảo vạn tượng, thực lực tăng lên gấp bội. Điều duy nhất không đủ đó là số lượng đạo binh quá ít. Thời gian trước khi Minh phủ nhập cư trái phép, đã từng tích góp mấy vạn đạo binh, lần này khi thức tỉnh lại chỉ còn 5-6 ngàn. Năm đại điện chủ mỗi người chỉ được chia hơn 1.000, dưới tình huống bốn phía khai chiến, nơi nơi giao chiến. Trọng trách luyện chế đạo binh lại được giao cho Lục Khiêm. Lúc đầu Thiên Hà cũng không có giao cho nhiệm vụ quá khó, yêu cầu đầu trâu mặt ngựa, đầu hưu đầu chó là được. Ngoài đầu hưu không biết làm ra, thật ra những thứ khác đã biết rõ rồi. Đợi thành chủ mới quen với việc điều hành xong, các loại tài nguyên sẽ không ngừng vận chuyển tới Long Thủ Phong. Hướng Nhật Ma Quỳ, âm khí ma cô cùng các loại vật tạo huyễn cảnh đều bước vào giai đoạn gieo trồng. Trong lúc mọi người đang hừng hực khí thế cải tạo, Thông U Quang, chỗ không biết tên, một người ngồi trong bóng tối, ầm ầm, âm khí tràn ngập, từ bóng người kia, một đôi mắt màu u lục mở ra. Người này là Huyễn Am, đô quản thần bí nhất Thông U Quang. Thân ảnh trên thân người xuất hiện đầy rẫy những con mắt chen chúc, líp nhà líp nhít. Đôi mắt phát ra ánh sáng u lục, toàn bộ sơn động u ám đột nhiên bừng sáng. Người này có mái tóc trắng buông xõa, thân thể ngoài ngũ quan và những bộ phận nên có, thì còn lại đều là những con mắt mọc ra chen chúc. Mỗi một con mắt hiện lên những cảm xúc khác nhau. Người này là đô quản Huyễn Am. Là người có tu vi mạnh đứng thứ hai tại Thông U Quan. Tương truyền trước khi thành lập Thông U Quan, Huyễn Am đã đi theo Thông U đạo nhân. Thông U không giành được truyền thừa của U Minh, lúc bước vào cảnh giới đan kiếp, hai người bọn họ đã cùng nhau chèo chống phát triển môn phái. Vù. Huyễn Am nhắm mắt lại, làn da lại bình thường như cũ. Thân trên trần trụi, cơ bắp cân đối. Dây tiếp theo bóng người đã xuất hiện trên ngọn núi. Trên đỉnh núi cuồng phong gào thét. Nam tử trung niên mặc đạo bào theo hoa văn xanh đen ngẩng đầu lên, con ngươi màu lục nhìn Huyễn Am từ trên xuống dưới, cười nói, ra ngoài rồi à, xem ra ngươi vẫn chưa thể đột phá đan kiếp. Hừ, chỉ là hư đan mà thôi, cũng chẳng biết ngại mà gọi là đan kiếp. Mặt Huyễn Am tái nhợt, trên miệng là nụ cười nhạt châm chọc, không chút khách sáo cầm ly rót trà. Chớ có xem thường hư đan. Thiên địa nam linh vực cằn cỗi, cao thủ hư đang gần như là đứng đầu. Người đứng đầu các phái đều chẳng phải như vậy ư? Thông U dường như đã quen với sự tùy tiện này của Huyễn Am. Đạo cơ tạo ra pháp lực, được hình thành từ ba bảo vật tinh khí thần hội tụ. Pháp lực nối liền với trời đất, thiên nhân hợp nhất. Cùng một loại pháp thuật, pháp lực phóng ra thường mạnh hơn mấy lần so với chân khí thông thường. Hơn nữa, sau khi có được pháp lực thì có thể sử dụng được rất nhiều pháp thuật cao thâm. Ví dụ như luyện đan, từ 1 đến 4 khiếu phụ thuộc nhân phẩm và linh phẩm kim đan. Dưỡng thần phổ thông chỉ luyện chế được những thứ này. Sự sản sinh pháp lực có thể luyện chế địa phẩm kim đan từ ngũ khiếu trở lên. Luyện khí cũng như vậy, thất thập nhị địa sát được gọi là pháp khí, thiên cương cấm chế từ tầng 36 trở xuống thì gọi là linh khí. Có được pháp lực có thể cô động cấm chế thiên cương tốt hơn. Pháp lực lại ngưng tụ thêm nữa thì gọi là đan kiếp cảnh. Kim đan trong cơ thể chính là tinh khí thần viên mãn, là kết quả của sự hòa hợp pháp thuật. Dù chỉ là hư đan cũng tượng trưng cho sự viên mãn của đạo hạnh. Dù thiên địa cằn cỗi, nhưng nếu muốn bước vào đan kiếp, trước tiên phải kết thành hư đan. Sau chữ đan là chữ kiếp. Kết đan độ kiếp, trải qua ba kiếp phong, hỏa, lôi mới có thể gọi là chân nhân trường sinh. Vào lúc kết được đan, sức mạnh sẽ đạt tới trình độ nhất định, khiến thiên địa biến đổi, đại đạo cảm ứng. Phong kiếp sẽ tới. Tiếp theo ở bên ngoài, thất khiếu và nội tâm sẽ cùng bay ra giống như đao nhỏ, mài đi xác thịt và linh hồn. Nếu thoát được sẽ sống tới nghìn năm. Sau ngàn năm lại nghênh đón hỏa kiếp, thêm 1000 năm nữa là lôi kiếp. Tránh được ba kiếp thì mới viên mãn. Có điều, lão phu đã nhìn thấy đan kiếp thực sự, đó là thiên hà chân nhân. Không thể nào, thế giới này làm sao có thể chống đỡ nổi một vị chân nhân phong kiếp. Huyền An trực tiếp phủ định. Lão phu cũng rất tò mò, nhưng người này không phải hư đan mà ngược lại là thật. Nghĩ tới đây, Thông U nhìn Huyền Am nói, người đi thăm hỏi lão một chút xem có cơ hội hợp tác không. Vừa đánh vừa hợp tác với người ta, ngươi được đấy. Huyền Am cười nói, chờ tin của ta đi, không phải ngươi muốn ta giết tên khí đồ kia sao? Nhân tiện ta sẽ giúp ngươi. Đi đây. Lời vừa dứt, bóng người đã biến mất không thấy tăm hơi. Chỉ còn lại Thông U vẫn ở đó một mình. Làm phép trừ sao? Thông U tự lẩm bẩm một mình, không biết đang nghĩ gì. Long Thủ Phong cũng chính là Hắc Sơn hiện giờ. Nơi này quanh năm bị mây đen bao phủ, âm khí dày đặc, thỉnh thoảng huyết khí lại bốc lên tận trời. Trên sườn núi, một đám đầu trâu mặt ngựa và phù lục lực sĩ đang chuyên chở đá, gỗ về xây dựng cung điện. Tại nơi trung tâm nhất của đại điện, sàn nhà được lát bằng ngọc xanh đẹp không tì vết. Ở giữa là hai pháp đàn thô sơ ngũ sắc. Trên cạnh pháp đàn là Lục Khiêm và ba tu sĩ có âm khí u ám đang đứng. Ba tu sĩ dưỡng thần này là âm tướng do thiên hà phái đến để trợ giúp. Đại hán râu quai nón là Viêm Trung, nam tử râu ngắn cao lớn là Xích Lân, sơn dương hồ lão đầu tên Ngô Hà. Ngô Hà, người có kinh nghiệm phong phú và xuất thân từ đàn luyện binh. Ta chỉ định ngươi làm phó đàn chủ, sau này phải nhờ ngươi rồi. Lục Khiêm nhìn sơn dương hồ lão đầu. Đa tạ đàn chủ. Ngô Hà là người dày dặn kinh nghiệm, có mắt nhìn người, lập tức nhận chức. Ta giao cho hai người Viêm Trung, Xích Lần các ngươi làm sứ giả trấn đàn, phụ trách trông coi pháp đàn. Lục Khiêm nói với hai kẻ kia. Rõ, đa tạ đàn chủ. Nam tử để râu quai nón tên Viêm Trung là người thành thật, đốc óc khá đơn thuần. Ngược lại, Xích Lân có vẻ hơi miễn cưỡng, thậm chí còn không đáp lại. Suy cho cùng trong thời đại lão sống, 18 đời tổ tông nhà Lục Khiêm còn chưa ra đời. Hôm nay lão lại bị một tiểu bối đè đâu như vậy thì làm sao có thể chịu được. Người có ý kiến gì à? Lục Khiêm cười như không cười nhìn chằm chằm Xích Lân. Bùm. Không đợi Xích Lân nói, Lục Khiêm đột nhiên vọt ra. Bóng người xuất hiện phía sau Xích Lân, dùng một chân đạp ngã, đè lão xuống đất. Ngươi dám? Xích Lân hét lên, vùng vẫy chống trả. Cùng lúc đó, lòng bàn tay của Lục Khiêm ngưng tụ một kim bàn rộng ba thước. Kim bàn có màu vàng xám, trên đó khắc quái tướng địa ngục, xoay tròn theo chiếc kim bàn, tất cả quái tướng từ địa ngục như sống lại. Trong nháy mắt khi nhìn thấy thứ đó, Xích Lân ngây ngẩn cả người. À, đại nhân, ta sai rồi, ta sai rồi. Xích Lân kêu gào thảm thiết, lăn lộn trên đất rên rỉ, không ngừng quỳ lạy. Trên cơ thể ông không có chỗ nào toàn vẹn, như thể bị cực hình nào đó tra tấn dã man. Nhìn thấy cảnh này, hai người kia đều ngẩn ra, không biết đang xảy ra chuyện gì, bọn họ hơi sững người, không ngờ kẻ này lại thành ra như thế. Nhìn thấy trạng thái thê thảm của nam tử kia, hai người đồng thời rùng mình, trong lòng càng thêm kính nể Lục Khiêm. Uy lực cũng không tồi, nếu không nương tay, gia hỏa này chắc chắn không trụ được bao lâu. Lục Khiêm thầm nghĩ. Lục Khiêm nhìn Xích Lân lăn lộn khóc rống, cười lạnh nói, còn muốn thêm lần nữa không? Ta không có tâm tình đấu đá với ngươi. Ngươi có tin dù giết ngươi, thiên hà cũng không trách tội ta. Ta sai rồi, đại nhân, ta thực sự sai rồi. Xích Lân rùng mình một cái, trải qua hơn 80 lần ngục tù, ông đã gần như suy sụp. Được, đi làm việc đi. Lục Khiêm vỗ vỗ mặt Xích Lân, cùng mọi người đi đến đàn ngũ sắc. Ở giữa là một ao máu lớn. Ao máu ngập trong làn khói xanh, vô số quỷ hồn đang khóc gào. Trên mép của đàn ngũ sắc có một pho tượng bằng đồng. Dưới đáy chiếc đồng bị đốt cháy, bên trong là chất lỏng màu vàng đang nóng chảy. Lục Khiêm xúc một thìa chất lỏng màu vàng. Xuy. Khói trắng bay ra. Đổ vào đường vân trên đài, chất lỏng tạo thành ký hiệu phức tạp dọc theo đường vân, sau đó đông đặc lại thành sợi chỉ vàng. Pháp trận được lập ra trong nháy mắt, ánh lên đủ loại màu sắc. Ao máu nổi lên bong bóng ùn ụt. Quỷ hồn bay lên, trù ra tiếng. Từ chỗ Lục Khiêm tế đại giải thoát luôn. Một giây sau, quỷ hồn đang than khóc biến thành những quả cầu ánh sáng màu xanh đen lơ lửng. Đây là gột rửa ký ức siêu sinh của tinh hoa quỷ hồn. Cái khó của đàn luyện binh nằm ở đây. Quỷ hồn là một nguyên liệu quan trọng, nếu có những ký ức và cảm xúc khác thì rất dễ dẫn đến thất bại. Đây cũng là lý do tại sao Thiên Hà đạo nhân nói đại giải thoát lân thích hợp cho luyện binh. Rầm rầm. Bọt bong bóng từ ao bốc lên, một con quái vật hình người đầu bò leo ra khỏi ao máu. Một con, hai con, 10 con. Đạo binh không ngừng dũng mãnh nhô ra, đồng thời lại có rất nhiều nguyên vật liệu được đổ vào. Lục Khiêm cảm thấy đau ví vô cùng, đây đều tiền cả đấy. Ưu điểm của đàn luyện binh là tăng tốc độ chế tạo đạo binh và tiết kiệm nguyên liệu, có thể giảm chi phí xuống còn 5 pháp tiền một người. Lục Khiêm quan sát một lúc, sau đó quay về mật thất. 500 linh hồn đủ để vận hành trong vài ngày, lúc sắp hết thì trở về siêu sinh một ít, không cần phải chú ý mọi lúc. Hắn vẫn còn rất nhiều việc quan trọng phải làm, đột phá luyện huyết pháp, đại giải thoát luôn mấy thứ đó còn chưa được xử lý. Trở lại phòng luyện công trên núi. Người chính là Lục Khiêm. Đúng lúc này, trong bóng tối vang lên giọng nói trêu cợt của một nam tử. Bên trong mật thất âm u tĩnh mịch. Người chính là Lục Khiêm. Một giọng nói trêu cợt của nam tử truyền đến. Trong lòng Lục Khiêm cảnh giác, ánh sáng vàng dưới chân chợt lóe. Giống như dẫm lên một chiếc kim kiều, hắn nhanh chóng xuất hiện cách đó trăm dặm. Đây là Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều Động Quang, tuyệt học Lục Khiêm lĩnh ngộ từ trong đạo tàng. Giờ phút này hắn đã rời khỏi Long Thủ Phong. Dưới chân dẫm lên kim kiều làm từ vàng rồng, liên tục di chuyển không ngừng, giờ không còn biết đang đi đến đâu nữa. Mặc dù không biết kẻ thần bí kia rốt cuộc là ai, nhưng vừa nhìn đã biết người tới không có ý tốt. Nếu có thiện chí đã không lẻn vào mật thất. Bầu trời bỗng nhiên ảm đạm. Vô ích thôi, người không chạy thoát được đâu. Một thân ảnh chặn ở trước mặt Lục Khiêm. Lục Khiêm đứng lại ổn định thân thể, nhìn thấy dáng vẻ của người này. Người này có vẻ ngoài trẻ tuổi, tóc trắng cực dài, sắp chạm đến mặt đất, trên người khoác một chiếc áo tím. Rốt cuộc các hạ là ai? Vì sao tự tiện xông vào động phủ của ta? Lục Khiêm hỏi. Vừa dứt lời, kim quang từ kiếm nang bắn ra bốn phía. Một cái kiếm hoàng sáng như thái dương hạ xuống từ trên không trung. Lục Khiêm vừa ra tay đã tung chiêu bát tinh hợp nhất. Kiếm hoàng còn chưa rơi xuống, kiềm khí kích thích khiến làn da bỏng rát khó chịu, mà sát với không khí sinh ra nhiệt độ cao khiến cho cây cối không hỏa tự thiêu. Kiếm hoàng có tốc độ cực nhanh, hạ xuống với tốc độ khiến đối phương cũng phải kinh ngạc. Xoẹt xoẹt. Quần áo trên người đàn ông đầu bạc bị rách tung tóe, lộ ra cơ thể mọc đầy những con mắt màu u lục. Ao. Hai xương sườn là xương khí u lục tỏa ra, trong mắt bắn ra ánh sáng lục thẫm. Kiếm hoàng bị cố định giữa không trung. Người này búng tay, kiếm hoàng lấy tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy bay ngược trở về. Bay về cùng với kiếm hoàng chính là ánh sáng lục trong mắt y, phong cảnh thế giới xung quanh thay đổi hoàn toàn, tất cả là một màu xanh lục thẫm. Lục Khiêm phát hiện không gian đã bị phong tỏa, sử dụng Hoàng Tuyền Nại Hà thần quang cũng không thể chạy thoát. Ngươi có thể gọi ta Huyễn Am, hoặc là Thông U Đô Quảng. Huyễn Am phi thân đến phía sau Lục Khiêm. Trong lúc nói chuyện đồng thời xuất ra một chưởng. Keng. Bàn tay hạ xuống, sau đó là một tiếng kim loại va chạm truyền đến. Hừ. Huyễn Am ngẩng đầu lên, chỉ thấy dưới chưởng là một cái mâm tròn màu vàng xám. Luân bàn tuyên cổ chuyển động, triệt tiêu phần lớn lực lượng, cảnh tượng ở địa ngục rất sống động. Bỗng nhiên, từ luân bàn truyền đến một lực lượng không tên. Cơ thể Huyễn Am lấp lóe một cái. Lần xuất hiện tiếp theo sắc mặt có chút khó coi, trên cánh tay có vết máu mờ mờ. Quả nhiên là tai họa, dưỡng thần hậu kỳ đã có chiến lực như vậy, không thể để ngươi tiếp tục sống nữa. Lúc này, Huyễn Am không nương tay nữa. Pháp thể đạo cơ mở rộng ra, trên tầng mây hiện lên một con thiên túc lục ngô, phần bụng con rết có hơn ngàn con mắt. Ánh sáng lục bắn ra từ con rết ngàn mắt hội tụ thành một cột sáng cực đại, mục tiêu thẳng hướng vào Lục Khiêm. Hóa ra là Đô Quảng đại nhân. Lục Khiêm cười nói. Lúc trước ở Thông U Quan đã từng nghe nói về kẻ tên Huyễn Am này. Trong Tam Đô Ngũ Chủ, đô quản thần bí nhất, trên trăm năm không lộ mặt, vẫn luôn bế quan. Không nghĩ tới mới xuất quan đã ra tay với mình, xem ra Thông U rất coi trọng mình. Ở trong mắt Huyễn Am, Lục Khiêm giống như bị dọa choáng váng, vẫn không nhúc nhích, tùy ý cho mình xâu xé. Người này có bộ dáng không sợ gì cả, chắc là có ác chủ bài gì đó. Ác chủ bài à, lấy ra nhanh lên, để ngươi chết một cách minh bạch. Ông ta không thèm quan tâm, một tu sĩ dưỡng thần bình thường thôi, ác chủ bài có mạnh cũng không mạnh đến đâu. Ánh sáng cách Lục Khiêm không đến trăm trượng, hắn lấy ra một cái ngọc tỷ, đưa chân khí vào. Hả? Ngay lúc Huyễn Am cho rằng hắn sắp ra tuyệt chiêu, Lục Khiêm bỗng nhiên hô to một tiếng. Phủ chủ cứu ta. Cái gì? Sắc mặt Huyễn Am thay đổi. Răng rắc. Hư không vỡ ra, một cánh tay tái nhợt như ngọc, không có lỗ chân lông vươn ra. Búng tay một cái, âm phong thổi qua, lục quang biến mất. Sau đó là bàn tay đập xuống chỗ Huyễn Am. Phạm vi to lớn, đủ để bao trùm một đỉnh núi. Phủ chủ hiểu lầm. Ta là đô quản Huyễn Am của Thông U Quan, theo lệnh Thông U Quan chủ đến hợp tác. Uy áp cường đại khiến cho Huyễn Am biến thành hình người, đôi mắt trên người đều nhắm lại. Bàn tay khổng lồ ngừng lại. Nếu hợp tác, vì sao lại đánh người ở đảo Vạn Tượng của ta? Huyễn Am sắp xếp lại từ ngữ, nói, phủ chủ nghe ta nói, tại hạ đang thanh lý môn hộ, Lục Khiêm là phản đồ của Thông U Quan, nhiều lần đánh bị thương người của chúng ta, tại hạ bất đắc dĩ mới ra tay ở nơi này. Trước mặt Thiên Hà phủ chủ, Huyễn Am không ai bì nổi vẫn phải chịu thua. Lần này Thiên Hà bí phủ xuất thế, Thông U Quan đã chết một tên hóa chủ, Đường chủ tỉnh chủ thì bị trọng thương. Ngũ chủ bị phế đi ba người. Căn cứ theo lời của người trốn được trở về, Thiên Hà phủ chủ đối phó bọn họ như là đập gà con, một hiệp cũng không thể chống đỡ. Hơn nữa, gần nhất ở phía bắc hai vị điện chủ tà lực và khủng bố công thành đoạt đất cũng chứng minh thực lực của Minh phủ không tầm thường. Hai vị điện chủ đoạt từ trong tay bọn họ năm tòa thành, thường vòng 200 vạn sinh linh. Nghe được lời nói của Huyễn Am, Lục Khiêm trêu chọc nói, xem ra đô quản bế quan lâu, không biết tin tức bên ngoài. Cái gì mà phản đồ của Thông U Quan, bây giờ ta là đàn chủ đàn luyện binh giáp hào của Minh Hà bí phủ. Thành lý môn hộ. Người của Minh phủ từ khi nào đã tới lượt Thông U Quan quản rồi? Không coi phủ chủ ra gì à, không thể không nói, có cường giả chống lưng phía sau, cảm giác nói chuyện cũng cứng rắn hơn không ít. Ngươi Huyễn Am bị Lục Khiêm trách mắng như vậy, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa tức giận, không còn phong thái thông dong tự tin nữa. Không ngờ tiểu nhân vật vừa rồi khinh thường lại trở thành người của Minh phủ. Bộ dáng tiểu nhân đắc chí này khiến Huyễn Am không kìm lòng được mà lại muốn ra tay đập chết hắn. Bỏ đi. Người của Minh phủ ta, chỉ có bổn tọa mới có thể xử trí. Bàn tay khổng lồ ập xuống, Huyễn Am bị đánh đuổi ra ngàn dặm, không biết sống chết. Đa tạ phủ chủ tương trợ. Lục Khiêm chắp tay nói. Tiến độ đàn luyện binh như thế nào rồi? Bẩm phủ chủ, đàn luyện binh đã kiến tạo xong đầu trâu mặt ngựa, 5 ngày sau sẽ có 3.000 đạo binh đưa đi chiến trường. Đầu hưu đầu chó đang trong quá trình chế tạo. Tốt. Khe hở khép lại, khí tức cũng biến mất theo. Cuối cùng cũng yên tĩnh. Lục Khiêm nhìn phương xa. Có lẽ gia hỏa Huyễn Am này lại muốn bế quan tiếp đây. Kim Kiều vắt ngang trời, ở cách đó hơn trăm dặm. Lần này trở về, nhất định phải đột phá chân hình hiển hóa. 500 vạn chính mình cướp đoạt vẫn đủ dùng, nếu không được còn có vật liệu của đàn luyện binh. Chiến tranh kéo ra tấm màn che, năm đại điện chủ cùng với thủy phủ đã bước đầu đặt vững gót chân ở hai bên bờ. Hiện tại chỉ là chiến đấu giữa tu sĩ bình thường cùng với đạo binh. Lại qua không lâu nữa độ chấn động thăng cấp, chỉ sợ cũng phải đối mặt với đại chiến toàn diện. Mật thất u ám, âm khí dư thừa đến sắp ngưng tụ ra chất lỏng. Lục Khiêm ngồi xếp bằng ở trên đệm hương bồ, song chưởng hướng vào nhau. Ánh sáng vàng sáng lên, dựng thẳng đến chỗ mâm tròn chuyển động trên lòng bàn tay. Kim quang chiếu vào trên mặt, biểu cảm không rõ tâm trạng. Giây tiếp theo, thân hình biến mất. Trước mắt là một cái thế giới huyết sắc. Không trung màu đỏ, thổ nhưỡng màu đỏ, phản phất như dính đầy máu tươi. Thế giới mênh mông vô bờ. Trước mắt là một bệ đá máu tươi loang lổ. Bên trên đặt con dao dùng để lột da, đao chặt, đao đào dùng thiền, đao mổ bụng. Hai bên đài cao là thần ma do âm khí hóa thành. Phía sau đài cao là đầu hổ trảm, sau nữa là toái cốt chù y, trấn thạch các loại. Phân biệt là các loại khổ hình lột da đào thịt, đầu hổ giao cầu, luyện thạch toái cốt. Vòng người bên trong sẽ tự động truyền tống đến trên đài để chịu khổ hình. Chịu đựng được cái phía trước sẽ lập tức bị truyền tống đến cái sau. Vĩnh hằng luân chuyển, đến khi thời gian kết thúc, hoặc là tử vong siêu thoát. Mức tu luyện càng cao, hình phạt sẽ càng ngày càng khốc liệt, thời gian càng ngày càng dài. Khổ hình của đại giải thoát luân hẳn là không chỉ có ba loại, hoặc là sau này hiểu được đạo tàng mới có. Lục Khiêm nghĩ thầm. Rốt cuộc biết nguyên nhân thiên hà không hạ huyết chú rồi. Nắm giữ truyền thừa sau đó, không sợ người khác chạy. Lục Khiêm lại lần nữa hiểu được giao long chân hình. Đồng thời lấy ra huyết nhục của thần chủ, hấp thu tinh khí của nó để bổ sung. Thế giới hiện thực. Lục Khiêm lại lần nữa mở to mắt, giọt nước bên cạnh trước khi rời đi đang lơ lửng giữa không trung, bây giờ nhỏ giọt xuống dưới. Trong đại giải thoát luân tu luyện một canh giờ, ngoài hiện thực khoảng một giây. Sau đó lại tu luyện một lần. Đại giải thoát luân tiêu hao chân khí rất nhiều, dưới tình huống không bổ sung, có thể liên tục thi triển ba lần. Hạn mức cao nhất một ngày hạn mức là 6 lần, nhiều hơn sẽ cảm thấy tâm trí mỏi mệt. Như vậy cũng coi như khá tốt, mỗi ngày nhiều hơn người khác 6 canh giờ tu luyện. Một tháng thì nhiều hơn người khác nửa tháng. Cuối cùng cũng có thời gian thăng cấp độ pháp thuật khác. Trong lúc Lục Khiêm đang hừng hực khí thế tu hành, Huyễn Am Lê cơ thể bị thương trở lại thông u quan. Thông u đạo nhân lập tức chạy đến trước mặt Huyễn Am, vẻ mặt nghiêm trọng, sao lại thế này? Đây là lần đầu tiên ông ta thấy dáng vẻ này của Huyễn Am. Đôi mắt bị mù 1/4. Huyễn Am vén quần áo, 1/4 số mắt trên người lão vỡ ra, nước mũ u lục cũng theo đó mà chảy xuống. Quan chủ, đều do chúng ta tính sai, địa vị của Lục Khiêm ở Minh Phủ khá cao, bộ dạng của ta bây giờ là do bị thiên hà đánh. Huyễn Am cười khổ nói. Lão đã tung hoành nhiều năm như vậy mà giờ lại bị một tiểu bối dưỡng thần làm cho ngã nhào. Ý muốn hợp tác ban đầu cũng đổ sông đổ bể. Đúng là tai họa mà. Thông U nhắm mắt lại, vốn chỉ là một tên nhãi lão không coi ra gì, giờ đây đã ngáng chân Thông U không chỉ một lần. Thông U hối hận tại sao lão không đánh chết tên này sớm hơn, để hắn trưởng thành cho đến tận bây giờ. Quên đi, nếu chúng ta không thể hợp tác, vậy phải đánh. Trận chiến phía trước thế nào rồi? Thông U nhìn vào khoảng không. Trong khoảng không xuất hiện một con hàng nha. Hiện tại chúng ta đã mất 5 thành, 3 đạo sĩ dưỡng thân. Mấy ngày trước điện chủ khủng bố giao thủ với 2 tên đạo cơ của yêu quỷ môn, hai bên đến đó thì ngừng. Tình hình ngày càng phức tạp hơn. Các phái đều liên kết với nhau, không có cao thủ đang kiếp nào ra tay. Người ra tay trước rất có khả năng phải một mình đối mặt với thiên hà. Hơn nữa Minh Phủ cũng không phải kẻ thù của tất cả mọi người, e rằng có rất nhiều thế lực đã chủ động liên hệ với thiên hà. Một khi lợi ích của tất cả các bên đã rõ ràng, chỉ sợ đó sẽ là một cuộc chiến bi thảm hơn nhiều. Có kẻ nói Ti Thiên Đài ở phía Nam đã dự tính đại chiến lần này sẽ khiến số dân giảm đi 7 phần. Nghĩ đến đi ngược lại Thông U cảm thấy bình tĩnh. Được mất của một thành đối với lão vốn chỉ là chuyện nhỏ. Nếu thật sự có được phương pháp tiến vào đan kiếp, cho dù Thông U Quan có chết sạch lão cũng không chút quan tâm. Phía Nam Thông Thiên Hà. Một tòa cung điện tối đen như mực đứng sừng sững. Xung quanh cung điện tỏa ra yêu khí lan đến tận trời, 2000 đầu trâu mặt ngựa đi xuyên qua khu rừng rậm rạp. Ngoài đạo binh, còn có một số tu sĩ đội đấu bồng đen. Hầu hết những người này đều là tán tu mà Vô Sinh thu nhận. Tà Lực ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị, ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người. Bàn bên trong là người đầu thú của yêu tộc, yêu đạo âm khí u ám, cùng với chính đạo tiên phong đạo cốt. Tà Lực có vẻ ngoài sạch sẽ, đôi mắt dài hẹp, sống mũi vừa sâu vừa cao. Trên người mặc thú diện kim quang khải, đầu đội mũ long thôn kim. Nhìn kỹ hơn mới thấy bộ giáp này hóa ra đã khảm vào da thịt của Tà Lực. Báo. Điện chủ. Thuộc hạ vội vàng đẩy cửa lớn vào, nửa quỳ bẩm báo. Có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy? Tà Lực cau mày, huyết khí đằng sau gã hình thành một cái đầu lâu, như thể chỉ cần một lời không hợp sẽ lập tức ăn thịt người ta. Cự Linh Sơn không chịu đầu hàng, lại còn giết chết 3 sứ giả của ta. Gan chó lớn nhỉ. Tà Lực đột nhiên đứng dậy, chén rượu loãng xoảng rơi xuống đất. Chư vị cứ uống trước đi, ta đi một lát sẽ về. Tà Lực nói với các vị tân khách trong yến tiệc. Hay để chúng ta đi phụ một tay. Một ông lão gầy gò đứng lên. Nếu Lục Khiêm ở đây, nhất định hắn sẽ nhận ra người này chính là Ngũ Tạng đạo nhân. Bên cạnh là lão đầu tiên phong đạo cốt tên Linh Quang Thượng Nhân, hai người đến để gia nhập Minh Phủ. Không cần. Tại Cự Linh Sơn. Đây là nơi đặt chân của Cự Linh Phái, được đặt theo tên của Cự Linh Thỉnh Thần Thuật. Trong đại điện của môn phái, một đại hán dũng mạnh thân cao chính thức được mọi người vây quanh. Môn chủ, cứ đắc tội Minh Phủ như vậy liệu có ổn không? Người gác cổng lo lắng nói. Không sao, Tà Lực còn chưa thành đạo. Hơn nữa Ti Thiên Đài đã tổ chức liên minh, ngày mai chúng ta sẽ gia nhập vào hội, chỉ cần có thể yên ổn vượt qua cơn sóng gió này là được. Sở dĩ môn chủ Cự Linh tự tin như vậy là bởi vì gần đây hắn đã lĩnh hội được Cự Linh Tổ Sự Đại Pháp, tu vi đã tiến bộ lên tầng cao hơn. Âm. Đúng lúc này, sơn môn rung chuyển. Môn chủ, có địch tập kích. Tới hay lắm. Môn chủ Cự Linh hào sảng cười. Y bước đến trước đàn đình, bốc một nắm đèn nhang rồi dùng chân khí cắt ngón tay, nhỏ vào vài giọt tinh huyết và đèn nhang thành một hỗn hợp. Ngón tay nhúng cho hương vẽ phù chú lên mặt. Y vừa vẽ phù, vừa lẩm nhẩm. Thiên linh linh, địa linh linh. Lấy trời rửa thân, lấy trăng luyện hình. Tiên nhân nâng đỡ, ngọc nữ tùy hình. Kính mời đại ân chủ của bản đàn, đại đạo tôn Cự Linh Kim Cương, đệ tử thành tâm đến bái tạ, thần binh nhanh như pháp lệnh. Lúc y vừa bước ra khỏi cổng, thân hình môn chủ Cự Linh nhanh chóng trở nên khổng lồ, làn da biến thành màu tím, thân hình cao tới nghìn trượng, giống như một cự thần. Âm. Mỗi bước đi đều làm mặt đất nứt ra. Vẻ mặt của mọi người dưới Cự Linh môn đều khiếp sợ. Chỗ mạnh của thỉnh thần thuật là mượn sức mạnh vượt ra ngoài cảnh giới của chính mình. Nếu luyện khí kỳ có thỉnh thần thuật cao siêu thì dù muốn có sức mạnh của dưỡng thần kỳ cũng không thành vấn đề. Mặc dù môn chủ Cự Linh chỉ sở hữu đạo cơ sơ kỳ, nhưng tấm pháp thân Cự Linh hiện tại của hắn ít nhất cũng có sức mạnh của đạo cơ hậu kỳ. Âm. Pháp thân Cự Linh đập vào mây đen trên bầu trời. Một quyền đủ để phá vỡ một ngọn núi. Ha! Muốn đọ sức mạnh với ta ư? Từ trong không trung vang lên một tiếng cười chế nhạo. Một bàn tay đen như mực nhô ra từ những đám mây. Bàn tay khổng lồ đen kịt cực kỳ to lớn, gần như bao phủ bán kính 10 dặm, nhưng pháp thân Cự Linh còn bao phủ rộng hơn bàn tay khổng lồ này tới vài lần. Đây là pháp thể của tà lực. Tà lực đại thủ ấn. Không có tác dụng đặc biệt, chỉ là sức mạnh thuần túy, lần trước y đã dùng pháp thân này giết một thành người. Âm. Trong khoảnh khắc khi nhìn thấy bàn tay khổng lồ, môn chủ Cự Linh đột nhiên thu chiêu, sau đó tuyệt vọng giơ hai tay lên, cố gắng đỡ lấy bàn tay khổng lồ. Bùm. Pháp thân Cự Linh rơi xuống trăm trượng, hai mắt mở ra, đôi tay không chịu nổi gánh nặng phát ra tiếng kêu xì xèo. Hửm. Tà lực kinh ngạc, xem ra pháp thân Cự Linh này cũng có chỗ đáng khen. Âm. Lòng bàn tay phát ra huyết quang mờ ảo. Tà lực đại thủ ấn đánh dứt. Âm. Sức mạnh của bàn tay lại tăng thêm vài lần. Lần này môn chủ Cự Linh không còn sức chống đỡ, thân thể trực tiếp bị một cổ quái lực xé thành tám mảnh. Sau đó chuyển hướng đến sơn môn, liên tiếp đánh ra mấy chưởng, tiêu diệt Cự Linh môn. Tình cảnh này bị một đạo động quang trong bóng tối phát hiện. Trong động quang là một cô gái xinh đẹp, đó chính là Xích Âm. Mấy ngày trước nàng đã trở lại sơn môn, hôm nay được môn phái đến bàn bạc với Cự Linh môn. Hiện giờ hay rồi, không cần bàn bạc nữa. Nghĩ tới đây, Xích Âm dùng động quang, trong nháy mắt nàng đã ra xa hơn 10 dặm. Chờ khi đi xa hơn một chút nàng mới điều khiển động quang màu trắng rời khỏi đó. Âm độn dùng để di chuyển trong cự ly ngắn, dương độn dùng để phi hành. Nàng rời đi với tốc độ cực nhanh, không quan tâm đến việc để lộ dấu vết của bản thân. Một khi bị tà lực phát hiện thì không còn cơ hội chạy thoát nữa. Bên trong điện của tà lực, nội tâm linh quang và ngũ tạng đạo nhân đều có chút lo lắng, dù sao bọn họ cũng chỉ là người mới tới, lại phải đối mặt với kẻ hung ác bậc này. Trong lòng thấy hoang mang cũng là điều dễ hiểu. Ồ! Đầu trâu bị giết rồi. Đột nhiên, bên ngoài điện có tiếng hoảng sợ. Linh quan thượng nhân vừa đi ra ngoài thì thấy một nhóm đạo binh đầu trâu mặt ngựa đang vây đánh một đạo động quan. Đúng lúc này, từ giữa động quan bay ra 18 bích hỏa phi đao, đánh dứt khỏi vòng vây, động quan biến mất ở phía chân trời. Tất cả đạo binh đều không thể đuổi kịp. Cái này! Linh quan thượng nhân nhìn thấy bích hỏa phi đao thì lập tức trợn mắt há mồm, đây không phải là phi đao của ái đồ nhà ta sao, thì ra hung thủ ở đây. Mấy năm trước, đệ tử duy nhất của linh quan thượng nhân ra ngoài thì bị giết. Khi lão đến nơi, mọi dấu vết đều bị tiêu hủy, 18 bích hỏa phi đao cũng bị lấy đi. Cứ tưởng kiếp này lão sẽ không bao giờ bắt được hung thủ, nhưng không ngờ lại gặp ở đây, quả thật là chẳng mất sức mà lại tìm thấy. Đạo hữu, lão phu sẽ giúp ngươi một tay. Người này giết đạo binh, nếu như chúng ta cùng bắt được người này, cũng coi như là lập công đầu. Ngũ tạng đạo nhân niềm nở cười. Lão lật tay, tâm đăng xuất hiện, từ ngọn lửa đỏ đậm bay ra mấy ngọn lửa hình người. Đi! Ngũ tạng đạo nhân vung lên một ngọn lửa, xông vào hư không. Không lâu sau, tâm đăng hình người phá không bay về. Chủ thượng, đã tìm thấy mục tiêu. Tâm đăng phát ra âm thanh như chuông bạc của nữ tử. Đạo hữu, cùng ta đuổi theo kẻ địch. Ngũ tạng đạo nhân bước vào trong ngọn lửa, theo sau là linh quan thượng nhân. Ngay lúc ngọn lửa bùng lên, chỉ nhìn thấy trong ánh sáng ngoài 10 dặm là một nữ tử. Nghiệt súc, nộp mạng đi. Khi nhìn thấy người này, đôi mắt linh quan đạo nhân đỏ ngầu, sát khí lạnh thấu xương. Nhiều người không biết đệ tử duy nhất này thực ra là nhi tử của linh quan đạo nhân. Nhi tử bị giết thì làm sao có thể không hận được? Pháp lực màu vàng ngập trời, tế pháp thể đạo cơ. 88 phi đao có mày có mắt có cánh, đôi mắt của chúng bắn ra kim quang. Đây là Trảm Long Vân Sí phi đao. Ánh sáng trong mắt có thể chế trụ cơ thể và tâm trí của kẻ thù cho tới chết. Đây là vật được sinh ra có linh trí, một khi mục tiêu bị phong tỏa, nó sẽ tự động tấn công đến khi kẻ thù chết mới thôi. Vù. Phi đao bay ra ngoài, mang theo đuôi lửa như mây khói. Tấn công xích âm từ bốn phương tám hướng và mọi góc độ. Xích âm đang bay bỗng nhận thấy sau lưng có nhát đao đâm đến, vừa nhìn lại thì giật mình đến mức mồ hôi lạnh túa ra. Không biết cao thủ xuất hiện từ đâu, hình như rất có địch ý với mình. Vù. Trong tay nàng xuất hiện một cây quạt hương bồ ngũ sắc cực lớn, nhẹ nhàng phẩy một cái. Cự sơn, hỏa diễm, dòng nước và các pháp thuật khác đều được thi triển. 18 bích hỏa phi đao chặn lại đòn tấn công của đối thủ. Xích âm còn cách cảnh giới đạo cơ chỉ một bước, dù sao nàng cũng xuất thân từ môn phái lớn, cho dù không thể chống lại đối phương thì cũng có thể ngăn chặn một lát. Xích âm tìm được cơ hội, lập tức biến thành dao long trắng như tuyết trốn thoát, tốc độ càng nhanh hơn. Có chút giống tiểu tặc trộm tâm đăng ngày đó. Chẳng lẽ là cùng một bọn sao? Thật lớn mật. Nhìn thấy dao long trắng như tuyết, Ngũ Tạng đạo nhân giật mình, nhớ tới tên giả mạo phục ba trộm đồ. Nhất thời, cả hai đuổi theo xích âm như chó điên. Hai người đã bọn họ làm sao thế? Xích âm chẳng hiểu ra sao, cho tới bây giờ cũng không biết tại sao bọn họ lại đuổi theo nàng. Tại sao lại giống như nhìn thấy kẻ thù? Mấy đạo động quan một trước một sau đuổi theo nhau. Xích âm tu luyện âm dương động quan nên tốc độ cực nhanh, nhưng Ngũ Tạng đạo nhân cũng không kém. Hơn nữa hai bên chỉ cách nhau một cảnh giới, có khả năng không bao lâu nữa nàng sẽ bị đuổi kịp. Bởi vì con đường phía sau bị chặn nên chỉ có thể chạy về phía bắc. May mà dựa vào thân thể giao long mới có thể thi triển động thuật nhanh như vậy, nếu không sẽ bị đuổi kịp mất. Đáng tiếc sau khi Lục Khiêm đi rồi, không có ai cùng mình lĩnh ngộ chân ý giao long nữa. Bằng không sau khi nguyên thần giao long đạt đại thành, nhất định sẽ tiến vào cảnh giới đạo cơ. Nhớ tới cái tên tiểu tặc không chút tin tức nào kia, xích âm chửi thầm trong lòng. Nàng vực lại tinh thần, chính mình sao lại làm mình làm mẩy như thế, giống như oán phụ vậy, tên tiểu tặc Lục Khiêm đâu có quan hệ gì với nàng. Bây giờ quan trọng vẫn là chạy trốn. Nộp mạng đi. Lại có vô số hàng mang đâm tới. Một chiếc phi đao sượt qua cơ thể xích âm, suýt chút nữa đã khiến nàng ta bay đầu. Để tránh né công kích của những người này, xích âm đã dùng hết phù chú đang dược sư phụ cho mình. Hai người này vậy mà khó chơi đến vậy, đặc biệt là tâm đăng trong tay đạo nhân kia. Cho dù có kéo xa khoảng cách ra sao, thì sau một giây đều có thể đuổi theo mình, còn phiền hơn cả ruồi bọ. Ngươi và ta không oán không thù, vì sao lại bám riết không tha? Xích âm không nhịn được nói. Sao hai người này lại rảnh rỗi đến vậy, đuổi theo hơn vạn dặm rồi mà còn không thấy đủ, rốt cuộc bọn họ có thù oán gì? Ngươi giết đệ tử của ta còn giả vờ như không biết. Phi đao bên cạnh ngươi là cái gì? Linh Quang Thượng Nhân cười lạnh nói. Chỉ cần ngươi khai ra giao long ngày đó, ta sẽ cho ngươi chết một cách thoải mái. Ngũ Tạng đạo nhân nói. Nghe đến đó, xích âm mới hiểu được. Hóa ra là kẻ thù của Lục Khiêm. Trách không được lại vô duyên vô cớ công kích mình, chỉ sợ người này đã coi mình là hung thủ. Nghĩ đến đây, xích âm bất đắc dĩ chạy đi. Cơ thể lập tức lẻn vào Thông Thiên Hà. Mặc dù nghe nói đáy sông nguy hiểm, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn so với việc đụng phải hai tên quái vật này. Khoảnh khắc lao vào trong nước, hai người do dự một chút nhưng vẫn lựa chọn đuổi theo. Ở Long Thủ Phong, Lục Khiêm thu hồi Kim Luân, lại hoàn thành một canh giờ tu luyện. Lúc này cơ thể thay đổi rõ rệt, đã không còn nhìn ra hình dạng nhân loại. Đầu là đầu giao long, tứ chi là móng vuốt của giao long, đuôi cũng là đuôi của giao long. Đằng sau lưng mọc ra vây cá giống như gai ngược, từ sau đầu lan đến tận chóp đuôi. Bộ vảy màu vàng tối không có một chút tạp sắc nào, ôn hòa như ngọc vàng. Ngoài cơ thể không giống ra, mấy thứ còn lại không khác chút nào. Nhìn như còn cách một khoảng. Nhưng Lục Khiêm biết nên để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Chỉ cần có cơ hội thích hợp, hắn lập tức hóa thân thành rồng, tiến vào cảnh giới chân hình hiển hóa, đạt được chiến lực đạo cơ. Nghỉ ngơi một chút, hắn sử dụng đan dược khôi phục lại khí lực. Đương lúc hắn đang chuẩn bị tiến vào đại giải thoát luân thì ồ, khí tức của giao long. Lục Khiêm nhăn mày lại, bỗng nhiên cảm ứng được khí tức cực kỳ quen thuộc. Khí tức và âm thần giao long có cùng nguồn gốc, giờ phút này đang di chuyển rất nhanh. Là xích âm ư, tại sao lại tới đây, chẳng lẽ bị bắt? Lục Khiêm đứng lên. Trong hư không hiện lên một kim kiều. Bước lên kim kiều, cơ thể hắn biến mất tại chỗ. Bên kia, sắc mặt xích âm tái nhợt, thở hồng hộc. Chân khí của nàng đã tiêu hao hết 9 phần, suýt chút nữa không duy trì nổi động quan của mình. Chạy đi, tiếp tục chạy đi. Linh Quang Thượng Nhân cười lạnh một tiếng, từ từ tới gần. Bên kia là Ngũ Tạng Đạo Nhân. Ngũ Tạng Đạo Nhân tế ra pháp khí ngũ tạng, cuốn đất cát lên phạm vi vạn trượng. Âm. Dưới sự công kích của pháp thuật, xích âm gần như không có tí sức lực nào để đánh trả. Âm. Phía chân trời bay ra một viên kiếm hoàng rất lớn. Kiếm hoàng màu vàng kim di chuyển linh động trên không trung. Lập tức chắn lại Vân Sĩ Phi Đao, âm thần Giao Long điên cuồng hét lên, vong tình chân thủy hóa thành nước mưa rơi xuống rửa sạch, phá hủy pháp thuật của Ngũ Tạng Đạo Nhân. Xích âm lấy lại tinh thần, có một đạo sĩ áo đen đứng chắn trước người. Bái kiến Xích Âm sư tỷ. Lục Khiêm cười chào hỏi, sau đó nhìn về phía hai người kia, thật đúng là chuyện tốt, kẻ thù đều tới rồi. Hắn biết Linh Quang Thượng Nhân, hắn nhớ rõ cái tên xui xẻo bị mình đánh giết, pháp khí còn bị mình mượn Hoa Hiến Phật đưa cho Xích Âm. Không nghĩ tới thế gian còn có chuyện trùng hợp như vậy. Lục Khiêm. Cẩn thận. Ao. Xích Âm mới vừa nói xong câu đó, trước mắt chợt tối sầm. Chờ lúc lấy lại tinh thần, phát hiện đã ở một thế giới màu đỏ như máu. Đang lúc không biết sao lại thế này, vòng eo nhỏ nhắn bị người nào đó choàng qua ôm gọn vào lòng. Sư tỷ, lâu rồi chưa gặp. Quay đầu lại nhìn thấy gương mặt tủm tỉm cười của Lục Khiêm, khuôn mặt Xích Âm lập tức đỏ lên, chỉ cảm thấy gương mặt kia rất ngứa đòn. Lục Khiêm ta không nuốt lời, nói 7-8 năm sau gặp mặt thì là 7-8 năm. Ta nói không sai chứ. Lục Khiêm ôm Nhuyễn Ngọc ôn hương trong lòng, cười nói. Ta không quen biết ngươi, đồ biến thái, cút ra. Xích Âm phỉ nhổ, nghiến răng nghiến lợi nói. Quay lại vấn đề chính, nơi này là đâu? Lục Khiêm nghiêm túc, đứng đắn nói, nơi đây chính là bên trong đại giải thoát luân, một giây bên ngoài tương đương với một canh giờ bên trong. Xích Âm cũng đã quên mất mình đang ở trong lòng Lục Khiêm, mày đẹp nhíu lại, bằng một giây bên ngoài, vừa nãy hai người kia đều ra tay toàn lực, đến lúc đó phải làm như thế nào? Hai người bên ngoài đều là cảnh giới đạo cơ, cho dù Xích Âm ở lại đây một canh giờ để khôi phục khí lực, đến lúc đi ra ngoài cũng không làm nên chuyện gì. Khoảng cách ngắn như vậy, gần như không có khả năng chạy trốn. Chân ý Giao Long của sư tỷ hiểu được đến mức nào rồi? Vẫn còn kém một chút. Nếu không chúng ta cùng tìm hiểu ở đây được không? Không chờ Xích Âm trả lời, âm thần hắn đã hóa thành Giao Long. Giao Long vẫy vàng dài mấy trăm trượng, bay lượn thành vòng tròn ở trên không trung. Cái đầu dữ tợn cực lớn cách Xích Âm không đến ba thước, đôi mắt hoàng kim ánh lên hình ảnh ngược của gương mặt mỹ nhân. Luyện ngục đỏ máu, mây đen, sương mù dày đặc, Giao Long dữ tợn, mỹ nhân tuyệt đẹp tạo thành một bức Giao Long mỹ nhân đồ tương phản mãnh liệt. Được. Đôi mắt xinh đẹp của Xích Âm liếc một cái, bàn tay trắng nhẹ chạm vào đầu Giao Long. Rầm. Xích Âm lắc mình biến hóa, hóa thân thành Giao Long có lớp vảy trắng như tuyết. Bốn chân, không sừng, thân hình tinh tế, nhỏ hơn nhiều so với Giao Long vảy vàng. Hai con Giao Long bay thẳng lên tầng mây vần quanh chơi đùa, chẳng phân biệt người ta. Loại tiếp xúc giữa hai âm thần thân mật này hơn nhiều so với tiếp xúc thân thể. Mặc dù Xích Âm đã trải qua vài lần, nhưng cách mấy năm, vẫn như cũ đắm chìm trong đó. Âm. Bên dưới, cơ thể hai người vẫn giữ động tác ôm nhau. Chân khí hai bên lưu chuyển, chẳng phân biệt người ta, từ từ lớn mạnh, Giao Long trắng tuyết dần dần trở nên ngưng thực hơn. Loại cảm giác bổ sung cho nhau phát triển, hơn xa cảm giác song tu với đám người yêu nguyệt. Nếu là thật sự song tu, nguyên âm chi lực đem lại chỉ sợ có thể khiến cơ thể đi vào chân hình hiển hóa chi cảnh. Theo đó, Xích Âm cũng có thể mượn việc này tiến vào đạo cơ. Hai người đều nghĩ thông suốt chuyện này. Lục Khi mở to đôi mắt, nhìn Xích Âm trong lòng ngực đang nhắm mắt lại, lông mi rung nhẹ, giả bộ không biết nói, sư tỷ Lục Khiêm không tiếp tục nói, dưới tác dụng của việc âm thần giao thoa, hai người lập tức thấu hiểu ý nghĩ của nhau. Nhẹ nhàng cởi bộ quần áo đỏ thẫm ra, đập vào đôi mắt là chiếc yếm màu trắng theo hoa mẫu đơn cùng với đường cong có lồi có lõm. Chóp mũi quanh quẩn một mùi u hương xử nữ nhàn nhạt. Da thịt trắng tinh như ngọc của Xích Âm hiện lên màu ửng đỏ, vẫn nhắm mắt lại, cơ thể căng chặt làm lộ tâm tình của nàng. Hai người thẳng thắn thành khẩn đối mặt, Xích Âm sư tỷ vẫn giả chết. Lục Khiêm liếc mắt đánh giá một cái, nhẹ giọng cười nói, bởi vì cái này nên tỷ mới đặt tên mình là Xích Âm. Cút. Xích Âm nghe thấy vậy thì đôi mắt mỹ lệ lườm hắn, hùng hăng nhéo Lục Khiêm một cái. Lục Khiêm không nói gì mà là nín thở ngưng thần, vận khởi công pháp. Lưỡi chạm vào trên vòng miệng, hít vào thở ra, tinh khí chứa ở bụng dưới đầu tiên là để dưỡng thận. Sau đó Giao Long hít vào thở ra vài nhịp rồi tiến vào trong mình nàng. Triều Mến nhìn vào người đang ôm trong lòng, Giao Long rong ruổi trên dưới lúc nông lúc sâu. Vừa ở cạn vừa ở sâu, vừa di chuyển lại nhấn xuống. Bướm muốn thử hoa còn giữ gìn phấn, chim mới học hót ríu rít thẹn thùng. Dưới sự giao hợp của thân thể và tâm hồn, tinh khí thần của hai người đạt đến mức độ cao nhất. Ham muốn của tinh thần và thân thể chính là loại cảm giác trước nay chưa từng có. Một luồng năng lực vô cùng khí thế chạy khắp toàn thân. Xích Âm vốn tu luyện nguyên nhất chân thủy được khen là căn nguyên của vạn thủy, vô hình vô chất, diễn biến ra đủ các loại hình thái dáng vẻ. Lúc song tu, vong tình thủy và nguyên nhất chân thủy dung hợp vô cùng chặt chẽ. Điều khiến cho Lục Khiêm càng không nghĩ tới đó là cô nương này vậy mà lại lần đầu tiên tu hành như vậy. Chẳng trách bà cô năm 60 tuổi lại có tâm hồn thiếu nữ như vậy. Nếu như ý nghĩ này của Lục Khiêm mà để Xích Âm biết được vậy thì sẽ không tránh khỏi bị nhìn bằng nửa con mắt khinh bỉ. Một canh giờ trôi qua rất nhanh. Trong quá trình song tu cả hai người đều có sự lột xác. Giao long trắng như tuyết từ giả hóa thành thật, vậy ánh sáng lộng lẫy, thân thể thon dài cuốn quýt với giao long thành một khối, một trắng một vàng vô cùng rõ ràng. Bạch giao long vô cùng thanh lệ, thân thể duyên dáng thon dài uyển chuyển xông lên tận chân trời. Gió mây biến đổi. Trên bầu trời có vô hình chân thủy trong suốt chảy xuống. Hư không tỏa ra ý cảnh huyền diệu. Vô hình vô chất, cực nhỏ cực đẹp. Bầu trời xuất hiện một nữ tử thanh lệ, đó chính là Xích Âm. Sau đó Xích Âm hóa thành một con bạch hổ mắt đen. Bạch hổ cao ba trượng, ngửa mặt lên trời gào thét, bách thú chấn động. Bạch hổ biến thành báo, tê giác giống như các loại thú vật trên mặt đất. Cuối cùng lại hóa thành giao long trắng như tuyết, hô mưa gọi gió trên không trung. Mỗi một biến hóa đều không kém chút nào so với vật thực, nắm giữ các loại thần thông. Đây cũng là do Xích Âm tu luyện nguyên nhất chân thủy và kim tỏa liên hoàn ẩn độn chân quyết. Kim tỏa liên hòa ẩn độn chân quyết tổng cộng chia ra âm dương động pháp, thiên địa long hổ nhân ngũ quyết. Trong đó, hổ biến hóa không chỉ có lão hổ mà còn lấy lão hổ làm thú vật đại biểu. Long là hoàng tuyền bạch giao. Huyết thống thuần khiết là điều mà giao long tạp sắc bình thường không thể so sánh. Bây giờ giao long đại thành chính thức tiến vào cảnh giới địa quyết. Rào. Giao long biến mất không còn thấy tăm hơi. Nguyên nhất chân thủy hóa thành hư vô. Không phải là biến mất mà là hoàn toàn hòa vào trong thiên địa. Bắt đầu đúc ra đạo cơ. Đạo cơ vì là nền tảng của đại đạo, chân khí viên mãn, kết hợp với tinh khí thần mà hóa thành pháp lực. Nguyên nhất chân thủy hóa thành nguyên nhất pháp lực. Mà pháp thể là luyện thành bốn loại địa long hổ nhân. Đây cũng là chỗ cường đại của nguyên nhất chân thủy, có thể bao gồm các loại pháp thể khác nhau. Lúc này không có hình thái pháp thể, trên thực tế là biến thành địa pháp thể. Một lúc lâu sau, thân hình của Xích Âm chậm rãi ngưng tụ, đương nhiên quần áo cũng đã được mặc vào xong xuôi. Trước đây khoảng cách đến đạo cơ chỉ là một bước mà thôi, cho nên đột phá không tạo ra thanh thế quá lớn. Mà Lục Khiêm lại vẫn nhắm mắt như cũ. Rào. Bỗng nhiên, hắn mở mắt ra. Hai mắt bắn ra hai đạo huyết quang. Rống. Vậy mà lúc há mồm lại phát ra tiếng rồng ngâm. Thân ảnh bay lên trời. Ở độ cao 200 trượng, thân thể giao tự như rắn, bốn chân là ưng trảo, hai mắt vàng óng ánh, vậy ố vàng như mạ vàng. Thân thể chìm trong hắc vân nồng đậm. Thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thần bí khó lường. Trong nháy mắt giao long xuất hiện, linh lực nồng nặc như khói báo động xông thẳng lên trời. Đây không phải là âm thần giao long, mà là chân hình của thân thể hiện ra sau khi thực thể hóa giao long. So với âm thần thì càng rắn chắc càng chặt chẽ hơn, còn có cảm giác xung kích. Lục Khiêm cảm giác trong cơ thể tràn ngập sức mạnh bùng nổ. Huyết dịch như dung nham nóng rực, chỉ là nhiệt độ cũng đủ khiến cho một người bị bỏng đến chết. Thân này tên là Thái Âm Giao Long Kim Thân. Ngoài ra còn có các năng lực khác. Ca. Vuốt rồng nhẹ nhàng vung lên, năm đạo hào quang đỏ đậm xé mặt đất ra thành từng rãnh sâu, âm khí ăn mòn đất đai, đây là cửu u long trảo. Miệng rồng phun một cái, long diên màu máu bao trùm phạm vi ngàn trượng, long diên giống như dung nham nóng rực, đây là long diên huyết ngục. Ngoài cái này ra, còn có xích lôi giao vĩ, bất phôi long giáp, cùng với thái âm kim đồng, còn cả ức một thần lôi đã được thăng cấp. Biến trở về hình người, Lục Khiêm và Xích Âm nhìn nhau cười. Chưa cả đến nửa khắc, một lát nữa cho bọn họ một bất ngờ lớn. Lục Khiêm nói. Bên ngoài, 88 chiếc trảm long vân xí phi đao hình thành một chiếc đao võng dày đặc hạ xuống. Đao này có mày có mắt, còn có một đôi vân cánh. Không chỉ có tốc độ cực nhanh mà còn có linh trí nhất định, khóa chặt mục tiêu tự động công kích. Tương đương với 88 tu sĩ luyện đao vây công, uy lực có thể nói là rất cường đại. Nội tạng của ngũ tạng đạo nhân phân hóa ra thành các loại pháp khí như phi kiếm, phi toa, Hắc Phiên Viên Châu. Khói độc 10 dặm, kiếm khí ngàn trượng. Hai người gần như không có khả năng chạy trốn. Thậm chí còn không có cơ hội đánh trả. Gào. Lúc này, cơ thể hai người lóe lên. Một con giao long phá không mà ra. lôi điện màu xanh lá to như lu nước nổ tung trên phi đao. Dòng điện hung tàn bốn phía, đánh cho đao võng rơi tan tác. Tám cái kiếm hoàng ngăn cản thế tiến công của phi đao. Một con rồng lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, hùng hăng quét đuôi trúng giữa ngực Linh Quang thượng nhân. Ầm. Lôi điện màu đỏ nổ tung, dòng điện đốt cháy ngực lão, thậm chí ăn mòn cả âm thần. A, đau đớn kịch liệt khiến cho Linh Quang hét lên. Bên kia, Xích Âm chiến đấu với Ngũ Tạng đạo nhân. Ngũ hành phiến thổi ra ngũ hành pháp thuật, bởi vì có pháp lực thêm vào, uy lực của pháp thuật tăng gấp 10 lần. 18 phi đao hình thành đao võng rậm rạp chằng chịt. Ầm. Mấy loại pháp thuật xung kích bỗng nhiên nổ mạnh. Xích Âm triển lộ ra pháp thể đạo cơ, thi triển địa văn tổng quyết. Cơ thể hóa thành pháp thể vô hình vô chất. Ầm. Hoàng khí ngang trời. Mặt đất nhô lên một ngọn núi cao, mạnh mẽ đánh vào trên pháp thể của Ngũ Tạng. Đánh đến mức tâm đăng lay động, đạo binh bên người vần quanh đăng diễm hồn phi phách tán, ngọn đèn suýt chút nữa tắt. Sao lại thế này? Cơ thể Ngũ Tạng đạo nhân bay ngược vài dặm, phun ra một ngụm máu tươi. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Toàn bộ quá trình không đến 3 giây. Giây trước đôi cẩu nam nữ này còn đang trong hoàn cảnh nhất định phải chết, giây sau trực tiếp bùng nổ lực lượng cấp bậc đạo cơ. Dẫn tới hai người phản ứng không kịp, trên người đều bị thương ít nhiều, tổn thất 3 phần lực lượng. Ầm. Trên không trung truyền đến một tiếng vang lớn. Lại là pháp thuật đầy trời trời đánh lại đây. Tham Lan kiếm hoàng, Bạch Cốt kiếp châm, Ngũ Hành pháp thuật, cùng với các loại đầu trâu mặt ngựa hình thành hoàng tuyền âm ma. Đánh khiến cho hai người không chống đỡ được. Đạo hữu, không cần nương tay. Ngũ Tạng đạo nhân điên cuồng hét lên. Còn tiếp tục như vậy thế nào cũng sẽ bị giết chết. Âm đuôi rồng lại quét qua, dòng điện màu đỏ đậm suýt chút nữa đột phá vòng vây của ngọn lửa. Hai người cũng là tay già đời kinh nghiệm phong phú, chỉ chốc lát đã điều chỉnh tốt trạng thái. Đánh với hai người kia đến mức chẳng phân biệt hơn kém. Bọn họ cũng là đạo cơ sơ kỳ, nhưng dù sao cũng bị thương, lại bị hai người đánh trở tay không kịp. Cho nên mới như vậy. Thân thể giao long của Lục Khiêm cực kỳ khó chơi. Hơn nữa có hoàng tuyền kim kiều động quan cực nhanh, tốc độ càng khiến cho người ta không thể theo kịp. Thân hình giao long khổng lồ ngược lại có vẻ linh hoạt. Lại còn có kiếm hoàng và các loại đạo binh, Linh Quang thượng nhân bị đánh khiến cho phải liên tiếp lùi lại. Bên kia, pháp thể Xích Âm ngưng tụ một ngụm hoàng khí. Hoàng khí này là Khôn Phương khí địa quyết. Người tu luyện địa quyết thành công, có thể điều khiển đất lún núi lở, sông cạn đá mòn, xuyên núi xuống đất, xuất nhập không lo. Ầm. Khôn Phương chi khí không biết từ đâu bay ra, hóa thành ngọn núi lớn bao trùm phạm vi vài dặm, ầm ầm áp xuống. Loại pháp thuật thần bí khó lường này đánh khiến cho Ngũ Tạng đạo nhân khó có thể chống đỡ. Tuy là hắn có rất nhiều pháp khí, cũng không thắng nổi việc đối phương sử dụng lực lượng phá pháp thuật. A, tiện nhân, nộp mạng đi. Ngũ Tạng đạo nhân nổi giận. Một ngọn lửa từ tâm đăng trong tay bay ra. Ngọn lửa nhanh chóng lớn dần, biến thành biển lửa cao ngàn trượng. Bên trong biển lửa hiện lên muôn vàn ngọn lửa đạo binh, chính giữa là một nữ đồng phấn điêu ngọc trác. Ồ, ta cũng có. Trên không xuất hiện giao long trắng như tuyết, miệng rồng há to, phun ra biển lửa đầy trời. Vậy mà có tính chất giống y như đúc với Ngũ Tạng đạo nhân. Ầm. Bên kia, Linh Quang thượng nhân bị đánh ngã trên mặt đất. Muôn vàn tro bụi bốc lên. Giao long rống giận lao xuống. Ất Mộc thần lôi cùng với kiếm hoàng hợp nhất bát tinh rơi thẳng xuống. Không thể nào. Ánh mắt Linh Quang thượng nhân dại ra, không dám tin tưởng. Cuộc chiến này đánh thật sự kìm nén, giao long hoàn toàn khắc chế lão, cho dù phá vỡ lân giáp kiên cố, giây tiếp theo nó sẽ lại khôi phục như cũ. Chuyện này thì cũng thôi đi, nhưng còn có cả đạo binh giết không chết, cùng với kiếm hoàng sắc bén ác liệt. Tu sĩ luyện thể không phải được xưng là ngốc nghếch khô khan, sao lại có pháp thuật sắc bén quái dị như vậy? Hay là vừa rồi không cẩn thận nên bị thương, nếu không hắn cũng không thể đắc ý đến vậy được. Ầm. Ất Mộc thần lôi đột phá đao võng dày đặc. Kiếm hoàng chỉ thẳng vào đầu Linh Quang thượng nhân. Cái đầu to lớn của giao long gần ngay trước mắt. Người trúng kế rồi. Trong mắt Linh Quang thượng nhân ánh lên nét cười gian xảo vì đã thực hiện được gian kế. 88 phi đao tập hợp thành một chiếc phi đao rất to lớn có mặt mũi. Đao này vừa xuất hiện, mọi âm thanh im bặt. Đao khí sắc ngọn bốn phương tám hướng, muôn thú chạy trốn. Ngay cả hai người đang chiến đấu ở bên cạnh cũng không khỏi dừng tay. Bảo bối mau chuyển mình đi. Linh Quang thượng nhân khom người nói. Đây mới là tuyệt chiêu lớn nhất của hắn. Đao này 10 năm dùng một lần. Chính là ác chủ bài mạnh nhất của hắn. Sau khi nói ra những lời này, cơ thể Linh Quang thượng nhân trở nên mềm nhũn, không có sức lực. Ào. phi đao xoay người, chỉ mất một giây. Loảng xoảng, sau đó ầm ầm rơi xuống đất, tản ra thành 88 cái phi đao. Lại nhìn sang chỗ khác, linh quang thượng nhân biến thành một bãi thịt vụn. Bên trên vụn thi thể là luân bàn màu ám kim. Đây là ngũ tạng đạo nhân kinh ngạc. Vừa rồi linh quang còn đang chuẩn bị phản kích, sao bây giờ bỗng nhiên đã chết rồi? Nguy hiểm thật. Lục Khiêm biến thành hình người thầm nghĩ. Phi đao thực sự lợi hại, nếu mình không ra tay có lẽ suýt nữa đã bị chém bay đầu. May mắn phi đao có kẻ hở thời gian một giây để xoay người, làm đại giải thoát luân có cơ hội phát huy. Sau đó hai người vây công ngũ tạng. Hoàng Tuyền Kim Kiều cộng thêm Khôn Phương khí quả thực như hổ thêm cánh. Từng tòa núi lớn không biết bay tới từ chỗ nào, rơi xuống trên người ngũ tạng. Hừ, tương lai còn dài, đi thôi. Ngũ tạng đạo nhân oán độc nhìn chằm chằm hai người, lau khô máu tươi nơi khóe miệng. Tâm đăng sáng ngời, đạp bộ bước vào giữa ngọn lửa. Chỉ cần có một tia lửa phân hóa ra là có thể đi đến bất cứ nơi nào thông qua tâm đăng. Xích Âm, theo sau. Vào lúc ngọn lửa chuẩn bị đóng lại, Lục Khiêm kéo Xích Âm bước lên Nại Hà Kim Kiều. Vừa qua mấy chục dặm, đúng lúc ngọn lửa sắp tắt tiến vào trong đó. Trước mắt sáng ngời, phía trước là ngũ tạng đạo nhân, phía dưới có vô số đạo binh đầu trâu mặt ngựa. Trong lòng Lục Khiêm rùng mình, vội vàng thu Xích Âm vào kiếm nang. Sau đó một thanh kiếm hoàng bay về phía lưng ngũ tạng đạo nhân. Không thể nào. Ngũ tạng đạo nhân còn đang kinh ngạc, không phản ứng kịp, không thể tưởng tượng được Lục Khiêm còn có mặt ở đây. Phù. Kiếm hoàng đâm thủng ngực. Ngũ tạng vẫn chưa chết, mồm phun máu tươi, thân hình lão đảo ngã xuống, đồng thời hô lớn, tà lực điện chủ, cứu ta. Người nào dám hành xử lỗ mãng trước mặt bổn điện chủ. Lúc tà lực đóng giận bay ra tới, chỉ thấy Lục Khiêm đã chém đầu ngũ tạng. Phù. Kiếm hoàng chợt lóe, chém bay đầu ngũ tạng đạo nhân, đồng thời đánh chết cả nhục thân và hồn phách. Sau khi giết xong còn lấy thi thể cho vào kiếm nang. Người nào gây chuyện ở đây? Tà lực bay ra tới, trợn mắt tức giận nhìn. Chỉ thấy ngũ tạng đạo nhân bị giết, chưa cho cơ hội giải thích đã tung ra một quyền. Âm. Tốc độ của quyền đánh cực nhanh, cắt qua không khí, tạo ra âm thanh nổ tung kịch liệt. Khí áp dâng lên mấy chục lần, không khí xung quanh quyền đánh bị áp súc thành màu trắng sữa. Đây là lần đầu tiên Lục Khiêm thấy người nào đó tùy tiện ra một quyền mà đã bùng nổ ra lực lượng mạnh mẽ như vậy. Không kịp né tránh, chỉ đành lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Cơ thể lóe lên từng gợn sáng. Chỉ thấy toàn thân Lục Khiêm được phủ thêm một tầng giáp vảy rồng dày nặng ám vàng. Toàn bộ cơ thể đều được võ trang, từ mu bàn tay đến bàn chân, mũ giáp là một cái đầu dao long há to miệng. Khôi giáp dáng người vừa in. Khoảnh khắc nắm tay tà lực lao tới, Lục Khiêm giơ quyền đón đỡ. Âm. Hai quyền chạm nhau, tạo ra một tiếng vang lớn. Khí kình bốn phía hóa thành cuồng phong. Hai người đều không bị thương. Hừ. Tà lực ngoài ý muốn nói, vậy mà có thể chống đỡ một quyền này của ta. Tuy không dùng hết sức lực, nhưng một quyền này không phải người nào cũng có thể đỡ được. Càng đừng nói đến chuyện không bị thương chút nào. Bộ áo giáp này thật thú vị. Tà lực vừa định ra tay lần nữa. Tà lực điện chủ, chỉ là hiểu lầm thôi, ta là đàn chủ của đàn luyện binh giáp hào. Vừa nãy chỉ là chém giết thù địch, bất đắc dĩ thôi. Nói tới đây, Lục Khiêm lấy ra ngọc tỷ thiên hà đưa. Mặc kệ ngươi là đàn chủ gì, giết người của ta thì phải trả giá đắt. Tà lực âm ngoan cười. Hiện tại gã đã nhớ ra, người này hình như là tu sĩ đầu tiên xin gia nhập Minh Phủ. Nhưng mà, vậy thì có quan hệ gì với mình gã đâu? Cùng lắm không giết hắn, đánh hắn đến tàn phế là được. Nhìn thấy bộ dạng tàn bạo của tà lực. Lục Khiêm lười giải thích, cười nói, giết ta. Đừng nói thủ hạ, đạo binh cũng đừng nghĩ có. Đến lúc đó ngươi đi mà giải thích với phủ chủ. Lục Khiêm vẫn đứng im không nhúc nhích, mặc kệ nắm tay của tà lực đang tới gần. Khi khoảng cách giữa đầu hắn và nắm tay chỉ còn chưa đến ba tấc, tà lực bỗng nhiên dừng lại. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Tà lực cười lạnh, khí thế không ngừng tăng lên, chẳng lẽ chỉ có ngươi mới luyện chế được đạo binh. Thủ hạ của ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ ta phải đứng im bất động để hắn giết? Ta chính là đàn chủ do phủ chủ bổ nhiệm, tới mà giết ta. Lục Khiêm không đề phòng, dáng vẻ mặc kệ mọi thứ. Loại người này làm việc xúc động, đầu óc đơn giản, chỉ cần tìm được đúng điểm yếu, đối phó loại người này sẽ rất đơn giản. Bảy đại âm soái không sợ trời không sợ đất, người làm cho bọn họ sợ hãi có lẽ chỉ có phủ chủ. Cho nên Lục Khiêm nói ba câu thì cả ba đều dính đến thiên hà. Quả nhiên, những lời này rất có tác dụng. Ta sẽ bẩm báo chuyện này cho phủ chủ. Hôm nay không đưa ra được lý do, ngươi đừng nghĩ đi được. Tà lực biết thiên hà từng tự mình chọn người này để luyện binh. Hơn nữa người này lĩnh ngộ ra pháp thuật có tính độc nhất, sau này chỉ sợ sẽ là một đại âm soái. Dù vậy, ta lực vẫn không nhượng bộ, tiền đồ có sáng lạng thế nào đi nữa thì vẫn chỉ là một tu sĩ tu vi dưỡng thần. Phủ chủ sẽ vì một tên tu sĩ dưỡng thần mà trách phạt ta. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, trước tiên giao áo giáp ra để bồi tội đi. Ta lực từ từ tới gần, tay phải vươn ra, tầng mây quay cuồng. Ngại quá, ta không phải là tu sĩ dưỡng thần, mà là cảnh giới luyện thể chân hình hiển hóa. Lục Khiêm hiển lộ chân thân giao long, đôi mắt màu vàng kim nhìn chằm chằm vào người này. Bộ giáp cứng rắn không gì phá hủy được trên người của hắn là vảy của giao long, sao giao long có thể tặng vảy của mình cho người khác được? Trước người hắn có một ngọc tỷ lơ lửng, cấm chế bên trên chạm vào là nổ ngay. Chân hình hiển hóa. Sắc mặt Tà Lực khó coi, nhìn qua ngọc tỷ, Lục Khiêm thật sự viết mấy chữ đánh ta lập tức gọi người ở trên mặt. Cái thứ vô liêm sỉ, đừng để ta nắm được thóp ngươi. Tà Lực phất tay áo bỏ đi. Địa vị của cao thủ đạo cơ và dưỡng thần khác nhau như trời với đất. Nếu là thật dám giết chết đạo cơ, cho dù là lão nhân ngàn năm cũng phải chịu đau khổ. Ha ha. Lục Khiêm lặng lẽ cười, có quyền không dùng là đồ ngu. Hắn nhanh chóng bước lên Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều, rời khỏi nơi đây. Đi đến một nơi xa xôi. Thả Xích Âm trong kiếm năng ra, giải thích rõ đầu đuôi câu chuyện cho nàng. Đắc tội Tà Lực sẽ không sao chứ? Xích Âm lo lắng sốt ruột, nếu không được thì trở về đạo minh với ta, Địa Quang và Sư Tôn đều ở đó, bọn họ không làm gì được ngươi. Không được. Sau này trở về, nhớ gửi lời hỏi thăm của ta đến Sư Tôn. Lục Khiêm nói. Đương nhiên hắn biết Minh Phủ không phải thứ tốt lành gì, giống như đi cạnh bờ sông, nào có chuyện không ước dày. Chẳng qua vì truyền thừa trọn vẹn, mạo hiểm một chút vẫn rất đáng giá. Hai người im lặng, bầu không khí trở nên kỳ lạ. Vừa nãy đang trong thời điểm nguy hiểm, không rảnh lo những cảm xúc của nữ nhi. Xích Âm nhớ tới cảnh tượng trong đại giải thoát luân, mặt đỏ lan đến tận tai. Khụ khụ, ngươi đi về báo cáo kết quả công việc trước đi, sau này gặp lại. Lục Khiêm ho nhẹ một tiếng, chuyển sang chuyện khác. Nếu không ta đi cùng ngươi, hai người ít nhất còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Không được, Minh Phủ quá nguy hiểm. Trong chốc lát Lục Khiêm không biết nên trả lời như thế nào. Quen với việc kết giao nhờ lợi ích, không tin bất cứ quan hệ gì lấy tình cảm làm cơ sở, đột nhiên nhìn thấy một nữ tử không màng lợi ích cá nhân như vậy, hắn có chút không quen. Được, vậy ngươi cẩn thận, tuyệt đối không được lừa ta, nếu không ngươi biết tay. Trong lòng Xích Âm có chút không nở, mới vừa gặp lại đã phải chia lìa. Đương nhiên. Sau đó Lục Khiêm lấy ra pháp khí của Linh Quang Thượng Nhân và Ngũ Tạng. Chỉ để lại tâm đăng và phi đao, những thứ khác đều giao cho Xích Âm. Kiếm nàng có thể khống chế phi đao, tâm đăng liên quan đến bí mật của Chúc Quỷ Vương, Lục Khiêm cảm thấy hứng thú với chuyện này. Những thứ khác không giúp được gì nhiều cho mình. Vốn Xích Âm không muốn lấy, cuối cùng dưới sự khuyên bảo của Lục Khiêm vẫn cầm đi. Đạo hữu, sau này gặp lại. Bên người Xích Âm sáng lên độn quang trắng tuyết. Cơ thể ở bên trong quang mang, da thịt trắng như tuyết được quang mang chiếu rọi, đôi mắt tựa là nước mùa thu, chiếc cổ thon dài, đôi hàng mi cong lên rất anh khí, lúc này trông vẫn có vẻ dịu dàng. Giữa tu sĩ với nhau, không cần hành động thân mật, không cần xưng hô thân mật. Một câu đạo hữu cũng đủ đi hết thiên trường địa cửu. Dứt lời, Xích Âm đang định rời đi. A, từ từ. Lục Khiêm gọi Xích Âm lại. Sao vậy? Xích Âm quay đầu lại nhìn. Nơi đây nguy hiểm, giây tiếp theo có khả năng Tà Lực sẽ nổi điên đuổi theo, vì sao lại có dáng vẻ tiểu nữ nhi như vậy? Đại giải thoát luân còn có thể dùng một lần nữa. Kim quang lóe lên. Giao long giao triền, mây mưa kéo dài. Tình cảnh này không thể so sánh với nhân đạo. Hắc Sơn. Sau khi tạm biệt Xích Âm, Lục Khiêm trở lại trong tỉnh thất để bế quan. Hai lần song tu mang đến lợi ích rất lớn. Không chỉ tiến vào cảnh giới chân hình hiển hóa, tiến độ của Hoàng Tuyền kinh đồ cũng dâng lên không ít. Hoàng Tuyền cửu cung triều tu bí quyết kinh đồ cửu thiên nguyệt hoa luyện huyết pháp ất một tinh khí Hoàng Tuyền kinh đồ còn hơn 1000 là sẽ đầy tiến độ. Đến lúc đó có thể trùng kích cảnh giới đạo cơ. Cửu thiên luyện huyết pháp đã tu luyện đến đỉnh điểm, không có công pháp tiếp tục. Công pháp này đã đến cực hạn rồi ư, Lục Khiêm nghĩ thầm. Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Phần lớn công pháp luyện huyết đều chỉ đến chân hình hiển hóa, gần như đều không có tiếp sau đó. Đám người phục ba đều là như thế. Chân hình hiển hóa nhìn tên đoán nghĩa, là giai đoạn hiện hóa chân hình của yêu thú. Giai đoạn này tu sĩ luyện thể đều đã bước đầu hoàn thành giai đoạn hóa yêu. Lúc này, không thể sử dụng công pháp của nhân loại nữa. Nếu muốn được phần sau, chỉ có thể tìm thấy chủng tộc tương ứng, đạt được công pháp huyết mạch truyền thừa tiếp theo, mới có thể tiếp tục tu hành. Đây cũng là nguyên nhân mọi người không xem trọng long chủng, và tu sĩ luyện thể huyết mạch cấp thấp. Cái trước thì huyết mạch hy hữu, lúc đột phá đến chân hình hiển hóa không dễ dàng hiểu được chân ý, may mắn đột phá được, cũng không có cách nào tiến vào long tộc tìm kiếm truyền thừa. Truyền thừa của yêu không giống nhân tộc, tùy tiện giết người còn có thể tuôn ra mấy quyển bí tịch. Mà là cắm rễ trong huyết mạch, không lưu lại tuyệt học bằng văn tự. Sau này ta đến chỗ vương tộc giao long thử xem. Lục Khiêm nghĩ thầm, sau đó không để ý tới nữa. Có lẽ phải nhiều năm về sau hắn mới đi về phía nam. Mặc dù không có phần sau, nhưng ít nhất thực sự có chiến lực của đạo cơ. Chờ sau này đột phá đến pháp lực đạo cơ, người tu luyện cả thân thể và thần hồn như hắn, tu vi chắc chắn mạnh hơn người cùng cảnh giới gấp mấy lần. Đạo sĩ song tu khó nhất chính là phải để ý đến cả hai. Cả hai thứ đều bình thường chẳng quan tâm, cuối cùng gà bay trứng vỡ. Sau khi có đại giải thoát luân, vấn đề áp lực về thời gian sẽ giảm bớt. Ngoài việc đột phá cảnh giới, còn thu hoạch thêm được tâm đăng thần bí cùng với phi đao. Hai loại đồ vật này không thể nghi ngờ là rất mạnh. Vì thế đắc tội với tà lực cũng không cần lo lắng. Dù sao sớm hay muộn vẫn sẽ đắc tội với người ta, hắn cũng không thể khiến ai cũng thích mình được. Sau khi đột phá tu vi, đối phó với mình cũng không dễ dàng gì. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm đứng dậy rời đi. Kim quang lóe lên. Hắn bước lên kim kiều, bay đến thủy nhãn. Tu vi đột phá, không tăng đãi ngộ một chút sao chịu được. Thế giới thủy nhãn. Nơi đây không còn không khí thần tiên ngày xưa. Bộ dạng trông giống như địa ngục. Ở chính giữa thế giới là một cung điện cao như một ngọn núi. Cung điện chiếm diện tích rất rộng, ngay cả sức mạnh của tu sĩ cũng không phải trong chốc lát đã tạo ra. Lục Khiêm tiến vào đại điện. Không có tu sĩ nào khác ngoại trừ những hàng đạo binh đứng hai bên cửa. Nói chung, không có triệu tập, hoặc là có việc quan trọng, rất ít người đến quấy rầy chủ nhân Thiên Hà Phủ. Đứng lại, người tới là ai? Sương mù bốc lên, lộ ra đám người đầu rồng ba thân cao ba trượng. Lục Khiêm tiến lên lấy ra ngọc ấn chứng minh thân phận của mình. Làm phiền sứ giả thông báo, Lục Khiêm, đàn chủ của luyện binh chữ giáp cầu kiến. Trong khi đưa ngọc ấn ra, Lục Khiêm bí mật dò xét các đạo binh ba thân đầu rồng. Đạo binh này mặc áo giáp vảy đen, có ba thân người, chân thú, móng vuốt đại bàng và đầu rồng lốm đốm đen trắng. Trông kỳ dị lại hài hòa không gì sánh được. Đạo binh này không phải là thứ hắn có thể tạo ra ở giai đoạn này. Tu vi thấp nhất của đầu rồng ba thân người chính là dưỡng thần sơ kỳ. Lục Khiêm đã nghiên cứu qua đạo binh của đầu rồng ba thân, yêu cầu ba người cùng ngày và cùng tháng cùng một lúc, cầm tinh theo thứ tự là rồng, rắn, gà mới có thể luyện chế. Một đạo binh đầu rồng có giá ít nhất là 100.000 pháp tiền. Ít nhất cũng phải đột phá đến cảnh giới đạo cơ, sau khi có được pháp lực mới có thể chế tạo được ra đạo binh. Phủ chủ có lời mời. Một lúc sau, một tên đạo binh bước tới truyền lời. Lục Khiêm đi theo đạo binh đi vào bên trong. Thiên Hà chân nhân ngồi trên ghế chủ vị cao cao, bắt đầu là một tu sĩ có nước da đỏ thẫm và đạo bào sẫm màu. Khuôn mặt của tu sĩ và làn da lộ ra ngoài được vẽ bằng những hoa văn phức tạp bằng phù mực. Ngươi đã đến. Bổn tọa đã nghe nói về việc của ngươi và tà lực. Cả hai bên đều lùi một bước, về sau không truy cứu nữa. Giọng nói của Thiên Hà thâm thẳm truyền đến. Phủ chủ, luyện thể chi pháp của tại hạ đã đột phá chân hình hiển hóa. Lục Khiêm nói đến đây thì thả ra một cổ khí thế. Song tu. Không tệ không tệ. Quả nhiên là người lĩnh hội được đại giải thoát luân. Thiên Hà đạo nhân khá hài lòng, bản tọa phong ngươi làm đạo anh âm soái, ban thưởng cho ngươi một gốc đan dược bảo vật hạng giáp, ba cây bảo vật hạng ngất. Đa tạ phủ chủ. Lần này chưa hề nói về việc lĩnh ngộ đạo tàng, có vẻ như việc lĩnh ngộ đạo tàng cũng có những hạn chế nhất định. Thiên Hà chỉ vào tu sĩ bên cạnh nói, đây là phù hỏa, một trong bảy đại âm soái. Hiện tại là người phụ trách đàn luyện binh chữ thiên, các ngươi hãy làm quen với hắn. Sau này nếu ngươi tiến vào đạo cơ, ngươi cũng có thể tiếp quản lớp của hắn. Phù hỏa khẽ gật đầu với Lục Khiêm. Gã trông không kiêu ngạo như những người khác, coi thường bất cứ ai. Hiện nay bên trong Minh Phủ, ngoại trừ gã, Lục Khiêm là người có thành tích cao nhất trong việc luyện binh. Bái kiến phù hỏa âm soái. Lục Khiêm nói. Có mối quan hệ tốt với phù hỏa, sau này học một số phương pháp luyện chế đạo binh. Nếu không, đại luyện thần tướng hiện hình phù chỉ có đầu trâu mặt ngựa, không khỏi quá mức đơn điệu. Phù hỏa, người dẫn hắn đến nhà kho chọn bảo vật. Sau khi Thiên Hà nói xong, bóng dáng biến mất trong bóng tối. Đi thôi. Phù hỏa vẽ phù lục đầy mặt, lộ ra một nụ cười âm âm, hai người đến phía sau đại điện. Toàn bộ trang viên bị bao phủ bởi bóng tối và sương mù, bên trong có thể nhìn thấy những cây có hình dáng kỳ lạ đang mọc lên. Bên tay phải của Lục Khiêm là một con trăng khổng lồ. Vảy sẫm màu, to như bể nước, thân quấn quanh núi giả, hai mắt nhắm nghiền. nhìn kỹ đó cũng không phải là một con trăng thật, mà là một sợi dây leo, phần thân con trăng chạm đất cũng có thể nhìn thấy bộ rễ xanh biếc. Đây là rắn dây leo. Lục Khiêm kinh ngạc nói. Thứ đồ chơi này cũng đã được trồng ở Hắc Sơn trước đây, nó là một loại cây quý hiếm. Cái lớn nhất chỉ to bằng cánh tay, to như bể nước, về cơ bản đã có hàng nghìn năm tuổi rồi chứ. Trừ cái đó ra, còn có hoa mặt người ngàn năm, hoa khiếu thảo ngàn năm, hàm tu ma đằng. Ngược lại nhân sâm ngàn năm hà thủ ô có thể nhìn thấy khắp nơi như cỏ dại. Những thứ thường thấy ở thế giới bên ngoài, bên trong Minh Phủ đều lớn lên mạnh mẽ vô cùng. Nhưng nếu nghĩ lại, nếu bản thân Lục Khiêm đã ngủ say 1000 năm, cũng muốn trồng một đám thực vật như vậy. Tỉnh lại sau giấc ngủ, cỏ dại biến thành báu vật, loại cảm giác này nghĩ lại cũng thấy rất tốt. Những thứ này là bảo vật ất đẳng, đằng sau là bảo vật giáp đẳng, có nửa canh giờ từ từ chọn. Lục Khiêm đi tới đi lui trong vườn, không thể nhìn thấy phần cuối. Hắn hoa mắt, không biết chọn cái gì mới tốt. Bảo dược để tăng cường luyện huyết đã không còn cần thiết nữa, phương pháp luyện huyết đã đến thời kỳ cuối cùng, không có mức độ gia tăng, uổng phí hết cơ hội quý giá. Hửm. Ánh mắt Lục Khiêm rơi vào một cái cây. Cây này ngã rạp xuống đất, thân cây cháy đen, thân cây thẳng tắp chỉ còn cành ở ngọn. Trông giống như một cái cây chết. Lục Khiêm thông qua thái âm kim đồng, lại nhìn thấy một sức sống nhỏ bé đến mức không thể nhận ra. Cùng tinh khí trắng bạc. Luồng tinh chất này chứa ma khí và âm khí mạnh mẽ. Ta muốn cái cây này. Cái này mà cũng bị ngươi nhặt được. Phù Hỏa nhịn không được cười lên. Đây là bảo vật tốt nhất ở vườn giáp. Thời thượng cổ, nó là bảo vật đứng đầu bảng thiên cương. Về sau, nó bị sét đánh mới rơi vào hoàn cảnh như vậy. Cây này có tên là Thượng Cổ Hoàng Tuyền Ma Thần Ngân Huyết. Truyền thuyết kể rằng trận đại chiến giữa Hoàng Tuyền Ma Thần, âm huyết bắn tung tóe trên cây hình thành. Nó có sức mạnh âm khí và lực lượng ma thần vô cùng mạnh mẽ. Nếu có thể xua tan được lệ khí và ma khí của nó, vẫn có thể xem là một loại thuốc tốt. Ta muốn nó. Phù Hỏa đâm rách cây cối, lấy ra một giọt máu nhỏ màu bạc. Thứ này có thể được sử dụng để luyện đan luyện khí hoặc có thể giúp ích cho tu luyện, 10 năm mới ra một giọt. Hãy sử dụng nó đúng cách. Phù Hỏa trân trọng cất vào bình ngọc. Lục Khiêm chọn thêm 3 báu vật để luyện khí rồi lưu luyến rời khỏi khu vườn. Của cải dưới Minh Phủ thật là phong phú, nếu đổi hết ra pháp tiền, e rằng ít nhất cũng phải 100 triệu, hơn nữa còn là loại có tiền cũng không mua được kia. Nếu cướp sạch bí cảnh này, thật đúng là đại phát tài. Trước khi đăng kiếp thì không cần đi ra sông sáo, ở nhà nhắm mắt làm liều cũng được. Đáng tiếc điều này rõ ràng không thực tế. Thiên Hà chính là một lão yêu quái tuổi già thành tinh, không dễ lừa như Phục Ba và Ngũ Tạng. Trở lại Hắc Sơn. Lục Khiêm đặt bảo dược sang một bên, lấy ra tâm đăng được trấn áp trong thanh kiếm ra. Khoảnh khắc tâm đăng xuất hiện, chiếu sáng bốn phương. Kẻ xấu. Một nữ đồng dễ thương cao 3 thước, được chạm khắc bằng ngọc hồng, vừa mắng vừa chỉ ngón tay giống như hành lá vào Lục Khiêm. Bộ dạng tức giận khiến người ta muốn bật cười. Ngọn lửa tạo thành ở phần trên cơ thể của một con người, phần dưới của một người rực lửa. Nữ đồng bay vào ngọn lửa muốn trốn thoát. Lục Khiêm bước lên cây cầu vàng và túm chặt lấy cổ áo nữ hài. Hoàng Tuyền Nại Hà thần quang dập tắt ngọn lửa đang dâng cao, ngăn chúng bùng phát. Buông ta ra, tên xấu xa, người đã giết chủ nhân của ta, thả ta ra. Nữ hài siêu hung dữ, sau khi không còn sức lực, còn muốn dùng 2 nắm đấm nhỏ đấm đá. Đáng tiếc bị Lục Khiêm xách lên, nắm đấm quá ngắn để với tới, 2 chân vẫn còn cách một đoạn. Người xấu, ta không phải người xấu. Lục Khiêm cười nói, Ngũ Tạng đạo nhân mới là người xấu, người biết hắn sao? Trong khoảng không ngưng tụ ra chân dung của Chúc Quỷ Vương. Nhìn thấy người này, vẻ mặt của nữ hài bối rối, lập tức nhìn Lục Khiêm căm hận. Người vẫn nên im lặng đi. Đầu ngón tay ngưng tụ một chút vong tình chân thủy nhỏ xuống trán nữ hài. Khuôn mặt nữ hài trở nên bối rối, vẻ mặt chợt đau đớn, chợt nhớ ra điều gì đó. Lục Khiêm thấy lượng rõ ràng là không đủ, vì vậy lại thêm một giọt nữa. Không dám thêm quá nhiều. Vong tình thủy rửa sạch trình tự ký ức, là rửa sạch từ hiện tại đến quá khứ. Quá nhiều sẽ làm cho ký ức trước đó bị xóa đi. Không biết qua bao lâu, nữ hài mở 2 mắt ra, nhìn vào bức chân dung của Chúc Quỷ Vương, hoảng sợ nói, là hắn. Hắn là ai? Người trông coi miếu thần đèn, đây là tên trộm kia. Nữ hài thốt ra, kịp phản ứng che miệng lại. Nói đi, ta hiện tại là chủ nhân của ngươi, có cái gì mà không thể chia sẻ? Lục Khiêm cầm cây đèn, ngọn lửa thay đổi theo suy nghĩ của hắn. Thì ra vừa rồi giúp nữ hài rửa sạch trí nhớ, nhân tiện cũng luyện hóa lại ngọn đèn. Nữ hài bất đắc dĩ nói ra tình hình thực tế. nữ hài tên là Diễm Trung Tiên. Là một trong 28 pháp khí còn tồn tại của Cửu Thiên Ngọc Lâu, một trong những pháp khí của Động Chân Diễm Tâm Kim Cung. Bản thể của pháp khí là một chiếc đèn, trong đèn có lửa, trong ngọn lửa có cung điện. Trung tâm của cung điện là Diễm Trung Tiên. Năm đó Cửu Thiên Ngọc Lâu diệt vong, tất cả đại pháp khí bay khắp thế gian. Động Chân Diễm Tâm Kim Cung rơi vào bên trong Man Hoang Quỷ Nhân Quốc. Do đặc tính nước dội không tắt, vĩnh hằng bất diệt nên nó được người dân địa phương tôn thờ như một thần vật. Quỷ Nhân Quốc là một đất nước mà quỷ và người sống chung với nhau, người sau khi chết có thể hóa thành quỷ tiếp tục sinh tồn, sống lại kiếp thứ hai. Tuổi thọ vì thế dài gấp đôi người thường, nhưng không thể tu hành được. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, một thế hệ người trong miếu nào đó nổi lên dị tâm. Còn muốn gửi thân trong đèn và tận hưởng cuộc sống vĩnh hằng. Kế hoạch chỉ thành công một nửa, Diễm Trung Tiên trốn thoát khỏi bất đèn, người trong miếu chỉ thu hoạch được một phần ngọn lửa và cây đèn. Từng trận gió lạnh, sương mù giăng kín khắp nơi. Một đoàn xe dài xuyên qua lớp sương mù lạnh giá. Người kéo xe là mãnh thú sừng dê thân trâu, mỗi một bước chân đều tạo ra khe rãnh in sâu trên mặt đất. Đây là Dương Giác Cửu Lưu thú. Dương Giác thú không có năng lực đặc biệt, ngoại trừ sức mạnh và sức chịu đựng lâu dài của chúng. Mỗi tháng cho ăn cỏ khô một lần, có thể kéo hàng hóa nặng hơn nó mấy chục lần, làm liên tục không ngủ không nghỉ suốt mấy tháng. Ăn ít nhất, nhưng làm nhiều nhất, đây chính là yêu thú bị áp bức nhiều nhất. Lục Khiêm ngồi trên xe ngựa đi giữa đội ngũ. Hai mắt nhắm chặt, hô hấp thổ nạp âm khí. Tâm trí hắn dần bay về thức hải. Ở một nơi sâu xa không rõ tên. Hoàng Kim giám chuyển động vĩnh hằng không thay đổi. Hàng chục thông tin về pháp thuật được khắc trên thứ đồ ấy. Hoàng Kim giám định lượng tất cả pháp thuật thành từng mức độ. Cũng là nhờ vật ấy, Lục Khiêm mới có thể tu hành nhanh như vậy. Mặc dù nó không có khả năng chỉ nhấn phím một cái là tu vi sẽ tiến bộ vượt bậc, nhưng ít nhất cũng có thể định lượng nỗ lực của mình để không bị lãng quên. Tâm trí hội tụ trên gương tròn. Hoàng Tuyền Cửu Cung triều tu bí quyết kinh đồ địa sát luyện khí thiên thủy hỏa duyên hống luyện đan thuật âm đô hắc ngục tỏa phù lục vô sinh hóa mang bạch cốt kiếp châm tinh huyết, đây là những pháp thuật tu luyện đại thành viên mãn gần đây. Tiếp theo là chuẩn bị đột phá đạo cơ. Giai đoạn này, đối với người có thiên phú cực tốt thì đây chỉ là ngưỡng cửu nho nhỏ thôi. Còn đối với người kém cỏi, có khả năng sẽ bị mắc kẹt ở đây suốt đời. Dù sao cũng là giai đoạn chuyển từ chân khí sang pháp lực mà. Ngang với những thay đổi nghiêng trời lệch đất, Lục Khiêm cũng không biết khi nào mình mới bước qua ngưỡng cửa này được. Luyện đan và luyện khí thuật đại thành, thật ra là do hắn nắm giữ địa sát cấm chế. Thanh đồng chiến mâu đã đạt đến mức độ mạnh nhất rồi. Chỉ cần chờ tới lúc tiến vào đạo cơ là có thể bắt đầu tu hành thiên cương cấm chế và luyện chế đan dược. Tuy nhiên, trước đó phải tìm được công pháp ứng đối phù hợp mới được. Xe ngựa một đường sóc nảy. Lục Khiêm ngồi yên bất động như núi. Lần bế quan này, về cơ bản là tu luyện toàn bộ những thứ nên tu luyện. Có điều, huyền kim kiếm nan vẫn cần phải thăng cấp thêm chút nữa. Lấy địa sát cấm chế cấp cao nhất, nếu muốn khống chế phi đao cấp bậc thiên cương, thực sự có chút khó khăn. Hay là thử luyện chế bằng ngân huyết một lần xem sao? Lục Khiêm thầm nghĩ. Ma thần ngân huyết đổ lên pháp khí có thể tăng cường cấm chế pháp thuật. Tiến hóa pháp khí thành thiên cương linh khí, mua bán cái này thực ra rất có lời. Hiện tại bảo vật cấp bậc này vẫn chưa đủ để hắn tiến vào đạo cơ. Không bằng dùng pháp khí ở trên vẫn tốt hơn. Đại nhân, sắp tới địa bàn Thông U Quan rồi, hay là nghỉ ngơi trong trấn một chút? Ngoài xe vang lên tiếng đạo sĩ đầu chó. Không cần. Trực tiếp đi qua sơn môn Thông U Quan đi. Lục Khiêm nóng lòng muốn trở về quá rồi. Không biết cố nhân có còn trên dược sơn ấy nữa không? Đồng đạo ở Thông U Quan lúc trước thế nào rồi nhỉ? Dù thời gian Lục Khiêm ở đạo quán cũng chỉ 3-4 năm thôi. Nhưng dù sao đó cũng là trạm đầu tiên hắn tu hành. Lúc trước hắn ngây thơ mờ mịt, nhìn chấp sự tuần tra giết người mà sợ muốn chết. Vậy mà giờ hắn đã biến thành yêu đạo giết người không chớp mắt rồi. Thông U Quan. Sơn mạch nơi đây kéo dài không dứt. Hồ sơn đại trận khổng lồ bao phủ sơn mạch. Âm khí nồng đậm hóa thành mây mù, che phủ bầu trời, bên dưới là chạng vạng tối đen, quanh năm vẫn thế. Sột soạt tiếng bước chân đạp lên lá khô vang lên. Đập vào mắt hắn trước tiên là một đôi giày vàng nhạt xinh xắn, hai chân thon dài thẳng tắp. Mái tóc đen nhánh rối tung tùy ý buông xõa sau mông. Nữ tử răng trắng môi đỏ, vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt lóe lên một tia lạnh lão, tựa như băng sơn người sống đừng có đến gần. Rầm. Giữa không trung tối tăm, một đàn u lục hàng nha bay qua. Con hàng nha to lớn dẫn đầu bám chặt thân cây, đồng tử xanh đậm nhìn chằm chằm nữ tử kia. Hàng băng ly đạo hữu, lâu rồi không gặp. Hàng nha phi xuống đất, lắc mình biến hóa, hóa thành thanh niên người mặc áo bào trắng, mày kiếm mắt sáng. thanh niên bộ dạng trẻ trung, để râu ngắn, khiến gã có vẻ uy nghiêm. Hàn Băng Ly thu trường kiếm lại, cười nói, hóa ra là Vu Từ đạo hữu. Lâu rồi không gặp. Đúng vậy, ít nhất cũng 10 năm rồi nhỉ. Vu Từ cảm thán nói. Khoảng thời gian 10 năm này, gã từ luyện khí hậu kỳ chuyển sang dưỡng thần sơ kỳ. Còn đảm nhiệm vị trí chấp sự tuần sơn nữa. Hả? Kiếm của ngươi đâu, đạo hữu? Nhìn sát khí lạnh lạnh như có như không trên người Hàn Băng Ly, Vu Từ nhướng mày, dường như nghĩ tới gì đó, kinh ngạc. Chẳng lẽ đạo hữu đã ngưng tụ kiếm sát thành công rồi ư? Sát khí mạnh mẽ này, phỏng chừng là kiếm sát đại thành, bước tiếp theo có lẽ sẽ ngưng tụ kiếm cương. Kiếm tu chính là kiếm khí bản mệnh. Giai đoạn kiếm sát tương đương với giai đoạn dưỡng thần trung kỳ ngưng sát. Ừ, kiếm khí bản mệnh Tiểu Băng Long của ta đã ngưng sát đại thành rồi. Hàn Băng Ly cũng chẳng có gì phải giấu giếm, đã là đạo hữu với nhau nhiều năm vậy rồi. Mọi người đều hiểu nhau đến tận gốc rễ, lừa gạt cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chúc mừng chúc mừng. Đạo hữu có thiên phú thật đấy, có thể xưng đệ nhất những người cùng đợt ở Thông U rồi. Cùng đến một đợt, nhưng Hàn Băng Ly đã đạt tới trình độ này rồi. Vậy sao? Đôi mắt Hàn Băng Ly nhấp nháy, như suy nghĩ gì đó. Đương nhiên, trừ hắn ra. Gia hỏa kia là quái vật, chúng ta kém hắn nhiều lắm. Vu Từ cười khổ nói. Năm đó từng gặp Lục Khiêm ở Thủy Nhãn một lần, không nghĩ tới đạo đồng ất bài năm ấy nay đã thành thiên tài đi trước bọn họ rất xa. Nếu đem Hàn Băng Ly so sánh với Lục Khiêm thì vẫn thua kém không ít. Lục Khiêm khiến bọn họ khiếp sợ cho tới nay vẫn không bị kịp. Tránh được việc bị tỉnh chủ đuổi giết, có thể gọi là thiên tài. Chỉ là nổi danh trong môn phái mà thôi. Mấy ngày trước vừa liên tiếp giết chết ba gã đại chấp sự, mới là cuộc chiến thành danh của Lục Khiêm. Hai môn phái lớn Nam Bắc đều biết chuyện có người tên Lục Khiêm vừa giết ba đại chấp sự, đối mặt với cao nhân đạo cơ mà cũng có thể an toàn trốn thoát. Đúng vậy, quái vật Hàn Băng Ly trầm tư. Lần đầu tiên làm cộng sự của người này thực hiện nhiệm vụ, gã đã cảm thấy người này không hề đơn giản, chưa từng nghĩ rằng hắn lại trưởng thành đến tận trình độ này. Khiến trong gã trào dâng cảm xúc lạ thường. Đương nhiên chẳng phải thích hay ái mộ, chỉ là một loại tò mò mà thôi. Không biết hắn hiện giờ thế nào rồi, ta vẫn còn nợ hắn một khoản tiền đang dược. Vu Từ khẽ cười nói. Không biết nữa, với bản lĩnh của hắn, chỉ cần không tới gần Sơn Môn Thông U, hẳn sẽ chẳng ai bắt được hắn. Địa vị của hai người bọn họ trong môn phái cũng không tính là cao. Không biết Lục Khiêm đã trở thành âm soái ở Minh Phủ. Rốt cuộc liên quan tới chuyện làm môn phái mất mặt, sẽ chẳng có chuyện tuyên dương cao cấp gì đâu. Hình như ta nghe thấy có người mắng ta là quái vật. Không biết từ lúc nào, một làn sương đen đã bao trùm hai người bọn họ. Tiếng nam tử cười khẽ truyền ra từ lớp sương đen. Ai? Rầm. Vu Từ phản ứng cực nhanh, âm thần hóa thành hàn nha, mười trường âm hỏa chuẩn bị hạ xuống. Hàn Băng Ly cau mày, ngưng tụ một đạo hàn sương kiếm khí sắc bén trong không trung. Đạo hữu chớ hoảng sợ, cố nhân gặp mặt, đừng rút đao chĩa về phía nhau chứ. Một nam tử áo đen bước ra khỏi màn sương. Thoạt nhìn nam tử tuổi cũng không lớn lắm, sắc mặt tái nhợt, mắt tựa hàn tinh, bên hông treo một chiếc túi màu vàng. Khóe miệng mang theo ý cười như có như không, nhìn hai người. Lục Khiêm. Sao lại là ngươi? Hai người trăm miệng một lời. Gặp lại cố nhân. Phản ứng đầu tiên không phải ngạc nhiên mừng rỡ, mà là lo lắng. Bọn họ không cho rằng chỉ bằng chút giao tình trong quá khứ có thể khiến cho Lục Khiêm thả họ đi. Vu Từ trong lòng còn đang nghĩ tìm cơ hội gọi viện binh. Đừng sợ, ta nhận lệnh của chủ nhân Thiên Hà Phủ, tới bàn giao công việc với Thông U Quan, trước đó ta đã thông báo qua rồi. Nói cũng khéo thật đấy. Dưới chân núi vừa vặn chẳng có ai, vì thế hắn liền lục soát thi thể Phương Tố, tìm thấy tín vật qua sông. Sau đó thì bắt gặp hai cố nhân tại cánh rừng này. Ngươi gia nhập Minh Phủ rồi. Vu Từ kinh ngạc. Dĩ nhiên đây chẳng phải là âm soái Lục Khiêm sao? Còn chưa nói xong, một con hàn nha lớn hơn từ trên trời giáng xuống. Hàn nha đáp đất, trước mắt Lục Khiêm là lão oan gia tỉnh chủ Diệu Minh. Diệu Minh liên tục cười lạnh, một cổ khí thế cường đại phóng về phía Lục Khiêm. Khí thế không hề làm Lục Khiêm lùi bước, ngược lại khiến hai người bên cạnh lùi lại mấy bước. Lục Khiêm không chút yếu thế đối diện với lão, huyết khí như khói báo động, nhiễm đỏ phía chân trời. Âm soái, chẳng lẽ Lục Khiêm đã thành cao nhân đạo cơ rồi sao? Cả hai người Vu Từ và Hàn Băng Ly trong lòng chấn động. 23 năm đạt mốc đạo cơ, đây không còn là thiên tài nữa, mà hoàn toàn là yêu ma quỷ quái rồi. Can đảm đấy. Dám tự tiện xông vào Thông U Quan ta. Diệu Minh không hề ra tay. Tỉnh chủ sao có thể vô tình như thế, tại hạ nói thế nào thì cũng xuất thân từ Thông U Quan mà. Lục Khiêm phớt lờ cười nói. Gia hỏa này đuổi theo hắn nhiều năm như vậy, còn phá hủy cả nguyên Hắc Sơn. Lục Khiêm trong lòng nói, làm gì có chuyện không để ý chứ. Nếu sau này có cơ hội, hắn nhất định sẽ giết người này. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm lấy ngọc tỷ của đàn chủ ra, nói, theo lệnh của Thiên Hà phủ chủ, luyện binh đàn chủ Lục Khiêm tới giao phó đạo binh, gọi quản sự tới đây. Nhìn thấy ngọc ấn, sắc mặt Diệu Minh trở nên khó coi, lão gằn từng chữ nói, chuyện này phải bẩm báo với quan chủ, đi với ta. Nội tâm Diệu Minh hận đến phát điên. Đuổi theo hắn nhiều năm như thế, vất vả lắm mới bắt được hắn ngay tại cửa nhà, kết quả lại không thể giết. Trên đời này còn có chuyện gì nghẹn khuất hơn chuyện này sao? Thông U Quan không cho phép tự tiện phi hành. Vì thế hai người chọn đi bộ. Hai vị đạo hữu, tại hạ đi trước, nói chuyện sau nhé. Lục Khiêm chắp tay về phía hai người, rồi đi theo sau Diệu Minh. Không sao, cũng đến lúc ta thay ca rồi, đi cùng nhau đi. Hàn Băng Ly cũng về Sơn Môn, vừa lúc tiện đường với bọn họ. Cảnh sát Thông U Quan không khác 20 năm trước là bao. Thậm chí còn nhìn thấy mấy người quen trong dược phòng. Kia là gia hỏa bụi bặm phong trần, hẳn là đệ nhất thiên tài dược phòng Yến Kiếm Phong lúc trước. Y ôm tài liệu, thoáng thấy ba người. Khoảnh khắc nhìn thấy Lục Khiêm, hai mắt trợn to, như nhìn thấy quỷ, ấm thuốc trong tay rơi xuống đất. Trên đường có đi ngang qua chợ quỷ. Vệ binh mặc bạch y tuần tra khắp phố. Quầy hàng hai bên đường bán đủ thứ, linh thực, thi du, linh thảo vân vân. Tiếng rao hàng không ngừng vang lên bên tai, ngập tràn hơi thở phố chợ. Đến xem đi, linh thảo tốt nhất của linh viên đây. Một đại hán râu quái nón đứng trước hàng rau bán. Đại hán da ngăm đen, râu rậm rạp, nhìn bộ dạng hẳn là 30-40 tuổi. Có cỏ cá không? Ta muốn 300 cây. Tu sĩ hỏi. Cỏ cá đại hán râu quai nón sửng sốt, đã nhiều năm lắm rồi, chẳng ai mua nhiều đến vậy. Vương Minh theo bản năng ngẩng đầu, chợt thấy một gương mặt quen thuộc. Diện mạo với cách ăn mặc không khác năm đó mấy. Vương Minh cảm thấy mình nhìn nhầm rồi, dùng sức dụi mắt. Người không nhìn nhầm đâu. Lục Khiêm cười nói. Ý da. Không thể nào. Vương Minh vỗ đùi, buộc miệng thốt ra. Huynh đệ, xin chào, sao ngươi lại bị tóm về rồi? Khi Vương Minh nhìn thấy kia là cố nhân, lập tức nói năng lộn xộn. Nhìn thấy tỉnh chủ bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, lập tức cúi đầu, bái kiến tỉnh chủ. Đến bây giờ Vương Minh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Còn tưởng rằng tỉnh chủ đã bắt được Lục Khiêm về. Tỉnh chủ thậm chí còn không thèm nhìn, một nhân vật nhỏ như vậy không đủ để lọt vào tầm mắt của lão. Lão nói với Lục Khiêm, đạo hữu, nên trở về báo cáo rồi. Lục Khiêm gật gật đầu, không tiếp tục ôn chuyện với người quen nữa. Bây giờ với thân phận của mình, nói chuyện với người khác chính là hại người khác. Đạo hữu. Đợi sau khi mọi người rời đi, lúc này Vương Minh mới có phản ứng. Nghe xưng hô của tỉnh chủ, Lục Khiêm không phải là bị bắt. Giống như là hợp tác. Đây mới thật sự lợi hại. Kẻ phản bội làm được đến mức này, e rằng trên đời này không có người thứ hai. Sâu trong Thông U Quan là một ngọn núi lớn. Nó được bao phủ trong sương mù quanh năm, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. À, Dược Sơn đâu? Lục Khiêm nghi hoặc. Dược Sơn đã bị đánh tan trong một trận chiến ở đây từ lâu rồi. Vu Từ giải thích. Ồ, thì ra là như vậy. Lục Khiêm hiểu ra. Kể từ đó, Lâm Thanh sư tỷ bế quan kia hẳn là chết rồi. Lục Khiêm cùng tỉnh chủ theo đường nhỏ đi lên. Con đường lát đá xanh được chạm khắc hoa văn phức tạp, thoang thoảng mùi sấm sét và âm hỏa. Một khi pháp trận cấm chế được phát động, chỉ sợ cả người sẽ bị sấm sét và lửa thiêu rụi. Năm đó Liễu Như Ý chính là đi con đường như vậy sao? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lục Khiêm. Chẳng bao lâu đã đến đỉnh của vách đá. Một đạo sĩ áo xanh quay lưng về phía họ. Cảm nhận được có người tới, vị đạo sĩ quay lại, dùng đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm Lục Khiêm, mỉm cười nói, Lục Khiêm. Lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi đã gây ra cho chúng ta rắc rối không nhỏ. Thông U cười một cách chân thành, như thể không quan tâm đến tất cả những điều này. Đôi mắt xanh thẳm như đá quý, phản chiếu rõ nét cảnh vật bốn phương. Bái kiến Thông U chân nhân. Vẻ mặt Lục Khiêm nghiêm túc, nghiêm trang chắp tay thi lễ. Đối với nhân vật ở cấp bậc này, thiên hà không còn được sử dụng làm lá chắn nữa. Nhỡ đâu chọc giận người ta, chỉ sợ đã quá muộn để triệu hồi thiên hà. Để đạo binh lui xuống đi, cũng ngồi xuống đi. Thông U gật đầu, ngồi vào bàn đá, chào hỏi hai người tỉnh chủ và Lục Khiêm. Đa tạ quan chủ. Hai người nói rồi lập tức ngồi xuống. Thông U thông thả pha trà, giống như một nhà hiền triết sống ẩn dật trên núi, không bị gò bó, không bị giới hạn bởi lễ giáo, thậm chí còn tự mình rót một tách trà cho Lục Khiêm. Điều này khiến Lục Khiêm ngạc nhiên. Chẳng phải đại ma đầu đều là toàn thân đầy máu, cả ngày nấp trong sơn động âm u phát ra những tiếng cười khặc khặc quái dị sao? bộ dạng nho nhã hiền hòa này khá hiếm. Lục Khiêm lấy ngọc ấn ra và thả 1000 tên đạo binh ra. Đôi mắt của Thông U lóe lên một tia kỳ quái, cười nói, đều là ngươi tự mình làm. Đúng vậy. Thật thú vị, Thông U quan bỏ lỡ thầy trò các ngươi đúng là vụ mua bán thua lỗ nhất. Điểm này đúng là lão phu đã sai. Thông U cười nhẹ nói, nếu như sau này ngươi muốn trở lại Thông U quan, ta nhất định sẽ để lại cho ngươi vị trí Tam Đô Ngũ Chủ. Chân nhân nói đùa. Lục Khiêm liếc mắt một cái qua loa, không có đáp lại. Chỉ có kẻ ngu mới tin vào những chuyện vô nghĩa của Thông U, loại cao thủ cấp bậc này tâm trí vô cùng kiên định. Dù là làm sai, cũng sẽ tiếp nhận hiện thực, sẽ không giống người bình thường hối hận không kịp. Nếu tin chuyện vô nghĩa này của Thông U, có thể sẽ không biết mình chết như thế nào. Ba người không nói gì, bầu không khí lập tức im lặng. Thông U thờ ơ, Diệu Minh tức giận đầy bụng, Lục Khiêm thì là nhập gia tùy tục. Một lúc sau, Lục Khiêm định đứng dậy chào tạm biệt. Thiên Hà cũng sắp độ kiếp rồi, chưa tới 10 năm. Thông U đột nhiên nói một câu. Độ kiếp? Đây là cái gì? Lục Khiêm vừa định đi lại ngồi xuống. Diệu Minh cũng vẫn tai lên. Về mặt lý thuyết mà nói đang kiếp cảnh có thể trường sinh bất tử. Có thể sống sót qua ba kiếp gió, lửa và sấm sét một lần trong 1000 năm thì có thể viên mãn trường sinh. Trên đời này có tích kiếp chi pháp. Sau khi tích kiếp nạn lớn xảy ra một lần trong 1000 năm, có thể sống an toàn cho đến khi kiếp nạn tiếp theo bắt đầu. Nhược điểm của tích kiếp chi pháp là sức mạnh của kiếp nạn tiếp theo sẽ được nhân đôi. Ví dụ như tránh né phong kiếp, lần tiếp theo vẫn là phong kiếp, uy lực sẽ càng mạnh. Sau khoảng thời gian tiếp xúc này, Thông U hiểu rõ Thiên Hà không phải là phong kiếp chân nhân. Mặc dù lão mạnh hơn hư đan cao thủ, nhưng cũng không có độ kiếp, hẳn là đã tránh nhiều lần phong kiếp. Đan kiếp cao thủ cũng rất tiếc mạng, tất cả mọi người đang chờ Thiên Hà độ kiếp, sau đó bỏ đá xuống giếng. Độ kiếp. Lục Khiêm biết rõ Thông U nói bóng gió, nói đơn giản là không còn mấy ngày tốt lành để nhảy nhót. Người này đã sống được 5-6000 năm, lần phong kiếp tiếp theo sẽ càng thêm trí mạng. Thiên Hà vội vã công thành đoạt đất, chắc là vì thu thập tài nguyên độ kiếp. Chỉ cần ngươi lấy được chân đan của Thiên Hà và tích kiếp chi pháp, ta đảm bảo ngươi không bị làm sao. Đôi mắt của Thông U sáng rực, giờ phút này mới lộ ra suy nghĩ thực sự. Ha ha, chân nhân thật biết nói đùa, tại hạ chẳng qua chỉ là một âm soái nhỏ bé, làm sao có cơ hội này. Lục Khiêm không có trả lời, sau khi tán gẫu một lúc thì tạm biệt xuống núi. Đợi đến khi Lục Khiêm đi xa, Diệu Minh nhịn không được nói ra, quan chủ, người không sợ hắn mật báo sao? Không, hắn tuyệt đối sẽ không. Mặc dù là lần đầu gặp mặt, nhưng dường như Thông U hiểu Lục Khiêm rất rõ. Bờ nam của Thông Thiên Hà. Ti Thiên Đài. Một nữ tử xinh đẹp ngồi ngay ngắn trên mái nhà, cho dù là ban ngày, bầu trời cũng đầy sao. Nữ tử này chính là Thái sử Khúc Tố Lê đương thời. Bởi vì là tiên thiên đạo thể, có được linh tính mà thế hệ trước không có cho nên được chọn làm truyền nhân một đời. Khúc Tố Lê mở mắt ra, hàng ngàn vì sao lấp lánh trong đôi mắt xinh đẹp của nàng. Đồng tử của người này hóa ra lại là màu lưu ly. Ta dường như đã tìm ra kẻ sát hại sư phụ, không phải Thiên Hà, mà là một người khác. Vì thể chất đặc biệt của mình, nàng đã vượt xa các thế hệ sư phụ đi trước trên con đường này. Với một đôi mắt tâm linh, không có gì là không thể nhìn thấu. Hiện tại manh mối đã được tìm ra, ước tính sẽ sớm tìm được dấu vết của người này. Thái sử đại nhân, bạn của ngài đến thăm. Một bóng mờ xuất hiện từ bóng tối. Bạn à, đôi mắt Khúc Tố Lê sáng lên, là Xích Âm tỷ tỷ sao? Khúc Tố Lê vội vàng đứng dậy đi nghênh đón, đồng thời thu lại con mắt tâm linh. Bình thường nàng sẽ không tùy tiện nhìn người thân và bạn bè của mình bằng mắt tâm linh, đó thể hiện sự thiếu tôn trọng và không tin tưởng người khác. Xích Âm tỷ tỷ, tỷ đã trở về rồi sao? Nói cho tỷ một tin tức tốt. Ngoại trừ tỷ tỷ, người thân thiết nhất có lẽ là Xích Âm. Năm đó yêu quốc ác giao đánh lén đệ tử Bảo Quyển, Khúc Tố Lê còn nhỏ tình cờ nằm trong số đó. Nếu không có Xích Âm đi ngang qua ra tay cứu giúp, chỉ sợ cũng không có mình của bây giờ. Bùm. Lục Khiêm vừa đi xuống núi, sao băng vụt qua trên bầu trời, hung hăng đánh vào trận pháp lớn phía trên sơn môn Thông U. Thông U lão cẩu, mau tới nhận lấy cái chết. Giọng nói tức giận truyền ra ngàn dặm xung quanh. Lục Khiêm nhìn kỹ, đây nào phải là loại sao băng nào? Là một ngọn giáo đẫm máu. Huyết sát phóng thẳng lên trời, huyết vân bao phủ trăm dặm. Thỉnh thoảng, những vệt sấm sét màu máu rơi xuống, bắn phá trận pháp mây đen lớn hàng trăm năm vẫn không thay đổi. Cuối cùng, trận pháp lớn đã bị đánh ra một vết nứt. Mấy trăm người áo đen bay vào theo khe hở. Toàn thân tràn đầy huyết khí nồng đậm, ngay cả vũ khí cũng đầy tà khí. Ha ha, tiểu tặc Thất Vũ, rốt cuộc ngươi cũng không giữ được bình tĩnh. một con rắn lục khổng lồ bay lên trời. Các đệ tử khác của Thông U Quan cũng phản ứng và cưỡi kiếm bay đến nghênh địch. Hai nhóm người cùng nhau đánh, khó mà tách rời. Thất Vũ Sơn liều mạng. Lục Khiêm nghĩ thầm. Kể từ khi Thông U cùng Yêu Quỷ Môn gia nhập liên minh, Thất Vũ Sơn, một trong ba phe phái lớn ở phía Bắc luôn bị đè lên đánh. Hiện tại sợ là muốn cá chết lưới rách. Thông U Quan tiểu tặc, nạp mạng đi. Đang muốn mượn cơ hội chạy đi, bầu trời truyền đến tiếng cười to càng rỡ. Xoạt. Huyết Vân tạo thành một tấm lưới khổng lồ, bao phủ xuống. Ta không phải người Thông U Quan, người vào trong đi. Lục Khiêm cười nói. Lời hay khó khuyên quỷ đáng chết. Tấm lưới khổng lồ vẫn giăng xuống. Xoạt. Thanh kiếm chói mắt xuyên thủng bầu trời, trực tiếp phá lưới chui vào trong Huyết Vân. Một cái đầu đẫm máu rơi xuống. Phổ thông dưỡng thần sơ kỳ, cơ bản chính là cặn bã ở trước mặt mình. Thật có bản lĩnh, ăn một thương máu của ta. Một tiếng cười nhạo phát ra từ bên cạnh. Ngọn thương máu lao lên bầu trời. Quả thực là bản sao của tên đạo sĩ vừa rồi. Sở dĩ núi Thất Vũ được gọi là Thất Vũ là vì người của toàn môn phái chỉ tu luyện 7 loại vũ khí. Bùm. Khi thương máu rơi xuống, Lục Khiêm đi lên kim cầu trên tháp để trốn thoát. Mặt đất nổ tung thành một hố sâu. Lại ăn một bạch cốt ma hoàng của lão phu. Trong không trung lại đánh xuống một cái xích. Xích được hình thành bởi các vòng tròn lồng vào nhau từ các bộ xương trắng. Xích quấn quanh ngọn núi và đánh xuống. Đối phương dựa vào sức mạnh của pháp khí quần nhau với Lục Khiêm. Không biết mình đang phải đối mặt với loại tồn tại nào. Soạt. Lục Khiêm tế huyền kim kiếm nang ra. 88 đạo phi đao vạch ra một quỹ đạo chói mắt đi vào trong Huyết Vân. Xuy. Ngươi có thể phá vỡ huyết giáp của lão phu sao? Một tiếng giễu cợt già nua từ trong Huyết Vân truyền đến. A lại là một tiếng hét thảm, đầu lâu cùng thân thể rơi xuống từ trên không. Người này tự cho mình là mạnh mẽ, nhưng trên thực tế, pháp khí của Lục Khiêm thậm chí còn mạnh hơn. Phi đao tự nó có linh tính. Nếu đối phó với pháp khí thông thường, chắc chắn sẽ hung hăng ngã nhào một cái. Lão đầu chính là không hiểu điều này. Tu vi coi như không tệ, chẳng qua quá mức kiêu ngạo. Nếu như đối phó một cách nghiêm túc, vẫn là có thể bức đại giải thoát luôn ra, đáng tiếc không có cơ hội. Sau khi lục soát thi thể, Lục Khiêm liếc mắt nhìn người trong bụi cỏ cười nói, đi ra, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Người bước ra là Vương Minh. Ha ha, trên đường trở về linh viên, không ngờ lại đụng phải cảnh tượng này. Vương Minh cởi mở cười to, đã lâu không gặp. Đúng vậy, ước chừng đã 20 năm, người cầm lấy cái này. Lục Khiêm lấy ra một vài lọ thuốc từ túi vải hồ thiên của ông lão, ném cho Vương Minh. Sao có thể như vậy được? Không sao, đủ để ngươi tiến vào luyện khí kỳ. Hẹn gặp lại. Tư chất của Vương Minh thực sự rất kém, 20 năm vẫn chưa tiến vào luyện khí, mấy viên thuốc này đối với hắn cũng vô dụng. Lục Khiêm lấy tâm đăng ra, một ngọn lửa ngưng tụ trong khoảng không rồi biến mất tại chỗ. Tạm biệt. Đại hán râu quai nón Vương Minh sững sờ nhìn khoảng không, khóe mắt có chút ương ước. Bạn của năm đó về cơ bản đã ngừng liên lạc, không ngờ Lục Khiêm còn nhớ đến mình. Ngọn lửa lóe lên, bóng người hiện ra bên dưới. Không thể đi thẳng về, còn có 1000 đạo binh phải giao cho khủng phố điện chủ. Đã bay hàng trăm dặm. Trước mặt là một tòa thành khổng lồ. Cả tòa thành tối đen như mực, quanh quẩn trong làn sương mù dày đặc, thỉnh thoảng lại truyền đến một trận kêu rên lên đến tận trời từ trong thành. Ô, gió âm u như tiếng sói tru khiến người ta nổi da gà. Dưới sự hướng dẫn của đạo binh, vượt qua huyết vụ dày đặc đi vào bên trong đại điện. Trước mặt là một người mặc áo choàng. Chỉ thấy người này vén áo choàng lên, để lộ một cái đầu lâu, quỷ hỏa âm u màu xanh thỉnh thoảng chập chờn. Chiếc ghế bên dưới thực sự được làm bằng vô số xương cốt. Lục Khiêm. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, đặt đồ vật ở đây đi. Khủng phố điện chủ cười xấu xa một tiếng, tựa hồ mang theo một tia ác ý, hắc hắc, nếu không đến làm việc với ta. Ta sẽ bảo phủ chủ điều ngươi tới. Đa tạ điện chủ nâng đỡ, tại hạ vẫn tương đối thích luyện binh. Ồ, ngươi cho rằng điều kiện của ta ở đây không đủ tốt. Không chứa nổi ngươi sao? Khủng phố điện chủ hỏi ngược lại. Không phải vậy đâu, tại hạ đi trước. Lục Khiêm thầm oán trong lòng, tên này hẳn là không phải bị bệnh thần kinh chứ. Khủng phố điện chủ không nói tiếng nào, một đôi quỷ hỏa nhìn chăm chú Lục Khiêm rời đi. Trở lại Hắc Sơn. Bên trong đại điện, mấy tên trấn đàn sứ giả không ngừng bổ sung vật liệu. Đạo binh trồi lên khỏi mặt nước đẫm máu. Bái kiến đàn chủ. Mấy người tiến lên chào hỏi. Trong đó bao gồm Yêu Nguyệt Tập Nguyệt, Lục Khiêm đã sử dụng chức vụ của mình để xếp người của mình vào đàn luyện binh. Dù sao nơi này âm khí tương đối nồng đậm, còn có bổng lộc nữa. Ừm, làm rất tốt. Lục Khiêm gật đầu, xoay người lại. Sau khi ngồi xuống, Lục Khiêm mở túi hồ thiên ra, soạt một tiếng đổ ra rất nhiều thứ. Hầu hết chúng là vật liệu luyện khí và phương pháp luyện chế 7 loại vũ khí. Ngoài ra còn có một thuộc huyết tế huyết sát phi tinh huyết luyện pháp cấm. Ừm. Phương pháp này có thể gia tăng cấm chế pháp khí thông qua thuộc huyết tế. Tác dụng của nó tương tự như ma thần ngân huyết, chỉ có thể đề cao địa sát cấm chế, cao nhất là địa sát đến thiên cương. Chất lượng máu và hàm lượng âm khí càng cao, cơ hội nâng cao cấm chế càng lớn. Có thể học tập một chút. Lục Khiêm nghĩ thầm. Pháp thuật này không khó lắm, chủ yếu là do yêu cầu cao về vật huyết tế. Nhưng vấn đề này có thể được bỏ qua. Cùng lắm thì cho mọi thứ vào huyết trì, chút lông dê ấy không hao ngu sao mà không hao. Phương pháp này đã được lĩnh ngộ sau khi tiến vào đại giải thoát luân. Một canh giờ sau, huyết sát phi tinh huyết luyện pháp cấm mật thất bị sương mù bao phủ, nét mặt ẩn hiện trong sương mù, không nhìn rõ thực hư. Lục Khiêm mặc một chiếc áo bào đen, dáng người thấp thoáng, trông quỷ dị như một ma thần. Độ kiếp. Lục Khiêm im lặng trong suy nghĩ. Lời nói của Thông U hẳn không phải là giả, hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng thế tiến công của Minh Phủ càng ngày càng mất kiên nhẫn. Mỗi khi chiếm đoạt xong một địa bàn thì trực tiếp đến địa điểm tiếp theo mà không cần tiêu hóa nó. Ngày càng có nhiều vật liệu được vận chuyển vào Minh Phủ, một chút bong bóng cũng không thoát ra ngoài. Có thể đang chuẩn bị cho một lần độ kiếp. Đã đến lúc phải chuẩn bị trước. Lục Khiêm nghĩ thầm. Không thể đặt cược tất cả mọi thứ vào thành công của Thiên Hà trong việc ngăn chặn độ kiếp này. Cho dù độ kiếp thành công, trong lúc đó tất cả đại cao thủ đại chiến, Lục Khiêm không thể bảo đảm tự mình có thể sống sót. Nhất định phải bắt cá hai tay mới được. Thân phận Cửu Tiêu Đạo Minh thập bát thiếu tể có thể cân nhắc mượn dùng một lúc. Chẳng qua cũng không thể xúc động mà tiếp nhận, làm không tốt còn bại lộ thân phận của mình, cả hai bên sẽ không hài lòng. Thế giới Thủy Nhãn. Từ trên trời nhìn xuống. Đây là một đồ án bát quái rất lớn. Mỗi một nét vẽ là một ngọn núi. Trước đó không rõ ràng cho đến khi cây cối bị chặt đứt, dòng sông bị chuyển hướng. Mới phát hiện ra thế giới Thủy Nhãn này hóa ra là một bản đồ bát quái khổng lồ. Bên trong Minh Phủ, ánh mắt Thiên Hà nhìn khắp thế giới. Bởi vì không thể nhìn rõ nét mặt của lão, nên không biết lão đang nghĩ gì. Muốn lợi dụng sự nguy hiểm của người khác, các ngươi chọc nổi sao? Thiên Hà giống như cười mà không phải cười, không ai biết lão đang nghĩ gì. Thông U Quan và Khủng Phố Điện chủ truyền đến tin tức Thất Vũ Sơn hủy diệt. Hiện tại cơ bản đã giải quyết xong bờ Bắc Thông Thiên Hà, việc còn lại là tập trung tinh lực đối phó với địch ở phía Nam. Nơi giàu có này mới là mục tiêu thực sự của Thiên Hà. Thiên Hà ho nhẹ một tiếng, vô sinh âm soái xuất hiện. Truyền lệnh xuống, một số người sẽ ở lại bờ Bắc, toàn bộ điện chủ di chuyển đến phía Nam. Trừ cái đó ra, Thông U Quan cùng Yêu Quỷ Môn có thể tự xây 4 điện, nhân thủ dư thừa có thể trộn vào các điện khác, chiến lợi phẩm có thể để lại 3 phần, đồng thời hưởng thụ tài nguyên cùng đạo binh của Minh Phủ. Xem như là phúc lợi của việc trở thành đồng minh. Mỗi âm soái có một tòa điện, mỗi điện có 1000 tên đạo binh. Đại âm soái cùng Minh Hữu Môn chủ quản lý một số điện. Thưa đại nhân, một trong những thuộc hạ của Tà Lực đã chết trong trận chiến, yêu cầu Lục Khiêm điều thủ hạ của hắn đi, ngài thấy thế nào? Lại định mưu ma trước quỷ cái gì? Thiên Hà cao mày, nghĩ ngợi rồi đồng ý, khi nhân lực tăng lên, có 4 đàn luyện binh giáp ất bính đinh. Địa vị của Lục Khiêm có vẻ không còn quá quan trọng nữa. Như vậy đi, điều đàn luyện binh giáp về phía Nam, phong Lục Khiêm là giải thoát điện chủ, giám sát hàng ngàn đạo binh và trông coi đàn luyện binh. Buổi chiều, lúc Lục Khiêm nhận được mệnh lệnh, trong lòng vẫn còn có chút bối rối. Thế mà bị điều đến làm thủ hạ của Tà Lực, chắc chắn tên gia hỏa này đã giở trò quỷ. Một khi tầm quan trọng hạ xuống, thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Lục Khiêm cười lạnh trong lòng. Hiện tại binh nhiều tướng mạnh, chỉ riêng đạo cơ cao thủ đã có gần 20 tên, trong số đó không thiếu cao nhân có sở trường luyện khí luyện binh. Lục Khiêm không chút nghi ngờ, sau này sẽ trở thành bia đỡ đạn của Minh Phủ. Một giây sau, bóng người xuất hiện phía trên đàn luyện binh. Tay Lục Khiêm bấm chỉ quyết, bong bóng ong ọc xuất hiện từ 8 đàn luyện binh bên dưới. Số lượng giảm với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong nháy mắt khô cạn, tất cả đều đổ vào dưới đáy huyết trì số 1, bên trên là trường thương bằng đồng và huyền kim kiếm nan. Đàn chủ ngươi đây là? Phó đàn chủ Ngô Hà giật mình. Các vị đừng hoảng sợ, chúng ta phải dọn nhà. Lục Khiêm giải thích chân tướng. Đi tiền tuyến. Chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Viêm Trung kinh ngạc nói. Có thể cấp trên cho rằng Thông Thiên Hà vận chuyển binh lính quá chậm. Ngô Hà cảm thấy có chút bất lực. Đám người Hắc Sơn lập tức bắt đầu di chuyển. Pháp đàn trực tiếp nổ tung ngay tại chỗ, Về cơ bản không cần mang theo bất cứ thứ gì ngoại trừ đạo binh chế tạo ra. Bờ Nam của Thông Thiên Hà. Mọi người đi tới đại điện của Tà Lực. Tà Lực mặc áo giáp ngồi trên đại điện cởi mở cười to, đàn chủ, à không, giải thoát điện chủ, nhóm chúng ta lại gặp mặt rồi. Đúng vậy, điện chủ, thật sự là trùng hợp đấy. Lục Khiêm ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trong lòng cũng không cảm thấy tức giận, người sống một đời, dù sao cũng phải gặp được mấy người có thù tất báo. Người có 5 vị trí âm tướng, ngươi chọn đi. Tà Lực đưa qua một miếng ngọc bội, nhập sức mạnh vào. Hầu hết tất cả lão âm tướng ở Minh Phủ đều có chủ, có danh tiếng, về cơ bản đều đi theo ân nhân của mình. Về cơ bản là không có sự lựa chọn tốt nào. Ừm. Lục Khiêm nhìn thấy mấy cái tên quen thuộc, tiện tay vạch một cái, chọn mấy người này đi. Cả 3 cái tên này đều rất quen thuộc. Đường Băng, Vu Từ, cùng Vương Minh. Bây giờ không có người quen biết, dứt khoát tùy tiện chọn mấy người. 2 vị trí còn lại giao cho nhị lão hư gia, những người xa lạ khác cũng không thể tin được. Tà Lực đưa cho Lục Khiêm 5 con dấu bằng ngọc, đây là thân phận của âm tướng và quyền hạn điều khiển đạo binh. Sau khi Lục Khiêm rời đi, Tà Lực âm âm u cười một tiếng. Gã nhịn lâu như vậy, đương nhiên sẽ không nuốt cục tức này xuống, thế là thỉnh cầu Vô Sinh cùng Khủng Bố hỗ trợ vận hành. Cuối cùng điều Lục Khiêm đến đây, trò chơi chỉ mới bắt đầu. Hết chương 384. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.